Không thể không nói, Vương Hồng thật sự không tính là cái gì lương thiện người, ngày thường ăn chay niệm Phật cũng bất quá là giả từ bi thôi. Chịu vứt bỏ 2/3 của hồi môn cấp Nhược Thủy cũng bất quá là tưởng tiêu tiền mua cái bình an, Nhược Thủy làm nàng chính mình lấy những cái đó tiền làm chút việc thiện, nàng mặt ngoài ứng, trở về sau trộm đem những cái đó của hồi môn giấu đi, việc thiện nhi một kiện cũng không có làm, bất quá đây là lời phía sau. Doãn Lực cùng Vương Hồng rời đi Tống ra lúc sau Tống Thành cùng Lâm Linh xem Nhược Thủy ánh mắt nhi đã thay đổi, tương cái mặt là có thể nhìn ra tới nhiều như vậy đồ vật, liền ác quỷ đều có thể siêu độ, này thật là cùng bà cốt tử học sao. Nhược Thủy thấy Tống Thành cùng Lâm Linh nhìn chính mình ánh mắt nhi đều thay đổi, chột dạ nhìn Tống Dục, Tống Dục vội ra tới hòa giải nói, tiểu Thủy A, giáo các ngươi bản lĩnh cái kêu bà cốt tử xem tướng lợi hại như vậy A. Ngươi mới như vậy còn tuổi nhỏ liền xem như vậy chuẩn, ta sống lớn như vậy tuổi cũng chưa gặp qua xem tướng giống ngươi giống như vậy chuẩn. Nói xong còn cấp Nhược Thủy đưa mắt ra hiệu. Nhược Thủy hiểu ý, đây là Tống Dục lại cho chính mình sáng tạo một lời giải thích cơ hội, cười nói, cũng không phải là, sư phụ ta nhưng lợi hại. Cái gì đều hiểu, sư phụ còn nói ta thiên phú dị bẩm, trò giỏi hơn thầy đâu, còn tuổi nhỏ liền đem hắn bản lĩnh học hết. Nhược Thủy sư phụ xác thật nói qua những lời này, bất quá nàng sư phụ không phải bà cốt tử thôi. Tống Thành cùng Lâm Linh nghĩ nghĩ, cái loại này tị thế cao nhân cũng là tồn tại, nói không chừng đã bị Nhược Thủy đụng phải. Ở thôn xóm nhỏ nàng tổng không thể nói chính mình là cái gì cao nhân đại sư linh tinh, nói là bà cốt tử người trong thôn càng dễ dàng lý giải một chút, trong lòng cảm thán Nhược Thủy mệnh hảo, gặp gỡ cao nhân. Tuy rằng hiện tại tới 2 đám người đã chứng thực Nhược Thủy sắc thật xem tướng thực chuẩn, xem người không thành vấn đề, chính là Lâm Linh vẫn là có điểm không yên tâm đem Nhược Thủy giao cho Lục Thanh Hà, nói, tiểu Thủy A, nếu không ngươi lại xem một người. Nhược Thủy thấy đánh mất 2 người hoài nghi, nhẹ nhàng thở ra, nói, hảo. Lâm Linh lặng lẽ đem Tống Thành kéo đến một bên nói, ngươi nói tiểu Thủy có phải hay không phía trước liền nhận thức mấy người này, sao như vậy xảo, liền đều có thể nhìn ra tới. Tống Thành ngắm liếc mắt một cái đứng ở nơi đó chấn định tự nhiên Nhược Thủy lắc lắc đầu nói, ta coi chúng ta cái này cháu gái xác thật là người mang tuyệt kỹ, chỉ là có điểm kỳ quái, tổng cảm thấy nàng như thế nào cũng không giống như là trong thôn dưỡng 10 mấy năm cô nương. Lâm Linh đẩy một phen Tống Thành, tưởng gì đâu, tiểu Thủy A Dục tự mình tìm trở về, A Dục còn có thể cho người khác dưỡng khuê nữ không thành. Nhà chúng ta A Dục nhưng gả tặc đâu. Tống Thành cười cười, nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, đến. Ngươi lại đi tìm cá nhân đến xem. Thật sự không được tìm cái giả, mặc kệ tiểu Thủy nói gì, đều làm hắn không thừa nhận là được. Ta là chết xem mặc kệ cái kia Lục Thanh Hà, ta cảm thấy hắn không phải nhà chúng ta tiểu Thủy lương xứng. Lâm Linh nghe vậy trước mắt sáng ngời, lão nhân, vẫn là ngươi có chủ ý ta đây liền tiêu tiền đi mướn một cái trở về, ngươi chờ. Lâm Linh vẻ mặt hưng phấn đi rồi, lưu lại không thể hiểu được Nhược Thủy cùng Tống Dục 2 mặt nhìn nhau, không biết Tống Thành vợ chồng nói gì đó, thế nhưng hưng phấn thành như vậy. Lâm Linh bái phỏng cách vách hàng xóm khi, cách vách Trương phu nhân đã từng hỏi qua nàng vừa lại đây muốn hay không đi thị trường mua mấy cái người hầu, còn cùng nàng nói thị trường đi như thế nào. Bất quá Lâm Linh cự tuyệt Trương phu nhân, nói chính mình trong nhà đã có chuẩn bị tốt rất nhiều người hầu khi, không biết vì cái gì, Trương phu nhân ngay lúc đó biểu tình thập phần quỷ dị, phảng phất thấy quỷ giống nhau, còn xác nhận rất nhiều lần, hỏi có phải hay không bọn họ tới phía trước trong nhà liền có rất nhiều người. Lâm Linh cũng hỏi qua Trương phu nhân vì cái gì thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, bất quá Trương phu nhân cái gì cũng chưa nói, chỉ là từ kia lúc sau thấy chính mình luôn là né tránh, cũng không lớn ái cùng chính mình giao lưu, mời nàng tới trong nhà càng là dùng các loại lý do cự tuyệt chính mình, làm Lâm Linh cảm thấy thực không thoải mái. Lâm Linh không có suy nghĩ sâu xa Trương phu nhân làm như vậy lý do, lúc này nhớ lại Trương phu nhân ngay lúc đó miêu tả, căn cứ Trương phu nhân miêu tả hướng tới thị trường phương hướng đi đến. Lão phu nhân, ngài xem. Ta này hài tử một đám lớn lên thủy linh, người cũng cần mẫn, mua trở về gì cũng sẽ làm. Ngài xem đi, giá cả hảo thương lượng. Lâm Linh tiến thị trường liền có vài cá nhân vây đi lên cho nàng giới thiệu bọn họ trong tay người. Lâm Linh một đám xem qua đi, thấy trong đám người có một cái 45-6 tuổi phụ nhân, mắt trông mong nhìn chính mình. Lâm Linh thấy này tuổi ngoại hình đều giống có chuyện xưa người, đi qua đi hỏi, ngươi là tìm việc. Trung niên phụ nhân thấy Lâm Linh cùng chính mình nói chuyện, vui mừng khôn xiết, vội nói. Đúng vậy, lão phu nhân, bất quá ta không bán thân, chính là tưởng lâm thời tìm cái việc trợ cấp một chút gia dụng. Ta cái gì đều sẽ làm, giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nặng đều được. Lâm Linh gật gật đầu, trên dưới đánh giá một chút trung niên phụ nhân lại hỏi, nhà ngươi còn có cái gì người? Vì cái gì ra tới tìm việc? Trung niên phụ nhân ở chỗ này đợi 3 ngày, cũng không tìm được cái gì việc, lúc này thấy Lâm Linh cố ý thuê chính mình, chỗ nào còn có cái gì do dự, hỏi cái gì đáp cái gì. Hồi lao phu nhân nói, nhà ta còn có một nhi một nữ, vốn dĩ trong nhà còn có điểm gia sản, thật sự là nhi tử không biết cố gắng, làm buôn bán bồi tiền, bất đắc dĩ ta mới ra tới làm việc trợ cấp gia dụng. Nhà của chúng ta liền phải không có gì ăn, ăn không được cơm, lão phu nhân đáng thương tiểu nhân, thưởng khẩu cơm ăn đi. Lâm Linh nhìn tả hữu, nhỏ giọng nói, ta có thể dùng ngươi, bất quá không phải làm ngươi làm việc. Là mang ngươi đi cho ta cháu gái tương cái mặt, mặc kệ ta cháu gái nói gì đó ngươi đều nói nàng nói không chuẩn. Xong việc ta sẽ cho ngươi 100 đồng tiền, thế nào? Trung niên phụ nhân vừa nghe Lâm Linh nói trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, nàng ngày thường cho người ta thủ công, một ngày nhiều nhất tránh cái một khối tiền. Này bất quá là đi ra ngoài cho người ta tương cái mặt, nói hai câu lời nói liền có 100 đồng tiền, kích động cả khuôn mặt đều đỏ lên, vội vàng bảo đảm, lão phu nhân yên tâm, ta nhất định diễn thật thật. Lâm Linh đối trung niên phụ nhân thức thời thực vừa lòng, đưa cho trung niên phụ nhân 10 đồng tiền, đây là cho ngươi tiền trả trước, trong chốc lát hảo hảo biểu hiện, xong việc còn có 90 đồng tiền, đã biết sao? Đúng rồi, ngươi tên là gì? Trung niên phụ nhân vội ưỡn ngực ngẩng đầu, bảo đảm nói, lão phu nhân yên tâm, ta trong chốc lát nhất định hảo hảo biểu hiện, bảo ngài vừa lòng. Ta kêu Lý Thúy Anh, ngài kêu ta anh tử là được. Chương 324 ai bị vả mặt? Lâm Linh mang theo Lý Thúy Anh về nhà thời điểm Nhược Thủy đã uống lên vài chén trà nhỏ, nhìn thấy Lý Thúy Anh vào cửa sắc mặt chính là trầm xuống. Nàng mãi mãi là từ đâu nhi tìm trở về nữ nhân này, lẽ ra nàng mãi mãi không nên tiếp xúc đến người như vậy à? Lâm Linh chỉ Lý Thúy Anh đối Nhược Thủy nói, tiểu Thủy, đây là ta từ bên ngoài tìm tới người. Ngươi cho nàng nhìn xem đi. Lý Thúy Anh vốn dĩ tưởng cùng Nhược Thủy chào hỏi một cái, nhưng ngẩng đầu đối thượng Nhược Thủy ánh mắt nhịn không được dùng mình một cái. Nàng có một loại cảm giác, phảng phất cái này thiếu nữ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu chính mình. Nhược Thủy đứng dậy chậm rãi đi đến Lý Thúy Anh trước người, nói, ngươi nhi tử ở bên ngoài giận dỗi, thiếu một tuyệt bút nợ, các ngươi thương lượng hảo, ngươi đến gia đình giàu có thủ công điều nghiên địa hình, hắn lại đây trộm tiền, đắc thủ lấy tiền đi trả nợ, ta nói nhưng đối. Cái này chính là Lâm Linh cũng sợ ngây người, nàng không nghĩ tới chính mình tìm trở về Lâm thời diễn viên thế nhưng là cái ăn trộm, kia chính mình này có tính không dẫn sói vào nhà. Lý Thúy Anh sắc mặt biến đổi, vị tiểu thư này, ngài nói cái gì đâu. Tuy rằng chúng ta không phải ngài như vậy gia đình giàu có, nhưng cũng là gia đình đứng đắn, ngài như vậy lung tung vu hãm người khác nhưng không tốt. Lý Thúy Anh nhìn Lâm Linh liếc mắt một cái, chỉ vào Nhược Thủy đối Lâm Linh nói, lão phu nhân, ngài tìm ta lại đây thời điểm nói ngài cháu gái sẽ xem tướng. Nhưng chưa nói ngài cháu gái sẽ tùy tiện vu hãm người khác. Hay là nàng không hiểu đến xem tướng mạo, sợ ta vạch trần nàng liền cố ý trước vu hãm ta đi. Nói xong không đợi Lâm Linh trả lời lại đối Nhược Thủy nói, tiểu thư, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, cũng không thiếu tiền, không hảo hảo sinh hoạt, hoặc bên ngoài những cái đó người mù kẻ điếc gạt người thủ đoạn đều sao lại thế này. Không hỏng rồi chính mình thanh danh. Nhược Thủy thấy Lý Thúy Anh lời lẽ chính đáng giáo hơn chính mình, biểu diễn giống mô giống dạng, nhịn không được dưới đáy lòng tán một tiếng. Người này nhưng thật ra một nhân tài, bị người xem thấu chân thật mục đích thế nhưng không chút nào cho dạ, chấn định tự nhiên bổ cứu. Nhược Thủy lặng lặng chờ Lý Thúy Anh biểu diễn xong lúc sau mới nói, ta xem ngươi đây là lần đầu tiên gặp người, còn có bổ cứu cơ hội lúc này mới hảo ý nhắc nhở. Đến nỗi tin hay không liền xem chính ngươi. Ngươi nhi tử có thể so ngươi thông minh, đi gia đình giàu có trồng đạo, nào có dễ dàng như vậy. Một khi bị phát hiện không phải bị đánh chết chính là bị đưa đi ngồi tù. Cùng với gánh lớn như vậy nguy hiểm làm cái này, không bằng làm một ít an toàn lại tới tiền mau sự tình. Nhìn đến Lý Thúy Anh khó hiểu thần sắc Nhược Thủy lại cười nói, ngươi nhi tử là cái gì tính tình ngươi là nhất hiểu biết, nhất nhát gan sợ phiền phức, hắn thật sự dám đến trộm đạo sao. Ngươi đừng quên, trong nhà còn có một cái như hoa như ngọc nữ nhi ở, đem ngươi nữ nhi bán giống nhau có thể đổi tiền, hơn nữa tới tiền còn nhanh. Ta xem ngươi tướng mạo trung niên khi nữ nhi sẽ bị bán, nhi tử cũng sẽ chạy trốn. Sau đó một người cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên phỏng đoán, ngươi nhi tử đem ngươi chi ra tới làm người thủ công hơn phân nửa là đã liên hệ hảo người mua, thừa dịp ngươi không ở thời điểm đem ngươi nữ nhi bán. Lý Thúy Anh xanh cả mặt, Nhược Thủy nói không sai, nàng nhi tử nhát gan sợ phiền phức, xác thật không giống dám đến gia đình giàu có trộm đồ vật tính tình, kia hắn khuyên chính mình tới gia đình giàu có thủ công điều nghiên địa hình, mục đích liền rất khả nghi. Lúc này kinh Nhược Thủy nhắc tới điểm nàng mới nghĩ đến đây mà không hợp lý địa phương. Càng muốn trong lòng sợ hãi càng tăng lên, nghe Nhược Thủy nói xong lời cuối cùng sắc mặt đã là trắng bệnh, cái này xuất sinh, hắn nếu là dám bán nữ nhi của ta, ta đánh chết hắn. Nói cũng mặc kệ một phòng người, điên rồi giống nhau hướng tới cửa chạy tới. Lâm Linh thấy Lý Thúy Anh này phản ứng nơi nào còn không biết chính mình bị lừa, hắt một khuôn mặt nhìn chằm chằm đã chạy không ảnh Lý Thúy Anh, hận không thể đuổi theo đi băm đi nữ nhân này, chỉ là suy xét đến chính mình tay già chân yếu nhi là khẳng định đuổi không kịp đối phương, mới nghỉ ngơi tâm tư. Nhược Thủy thở dài, đối Lâm Linh nói, mãi mãi, ngươi từ chỗ nào tìm người này a về sau nhưng phải cẩn thận điểm, mặc bị người lừa. Lâm Linh một trương mặt giả tao đỏ bừng, phía trước nàng cùng Tống Thành nói Nhược Thủy tuổi còn nhỏ, không biết nhìn người, nói không chừng sẽ bị người lừa. Kết quả bọn họ còn không có chứng minh Nhược Thủy không biết nhìn người, hiện thực liền hung hăng cho nàng một cái tát, là nàng chính mình không biết nhìn người, nếu không phải bị Nhược Thủy xuyên qua, các nàng trong nhà tiền nói không chừng đã bị nữ nhân này trộm. Lão bà tử, ngươi nói ngươi có khả năng gì? Sao tìm cá nhân còn có thể tìm cái kẻ lừa đảo trở về? Hiện tại chúng ta cũng không có ngăn cản Lục Thanh Hà cùng chúng ta tiểu thủy kết giao lý do. Tống Thành cả đêm cũng chưa ngủ ngon, sáng sớm liền đoán giận lên. Lâm Linh ủy khuất bĩu môi, ta nào biết kia nữ nhân là cái kẻ lừa đảo, có con trai con gái, nhìn lớn lên cũng rất thành thật, ai biết sẽ như vậy, ta cũng sẽ không xem tướng. Tống Thành thở dài, nói, như vậy, chúng ta lại đi khuyên nhủ tiểu thủy. Tuy nói nàng sẽ xem tướng, nhưng này Lục Thanh Hà dù sao cũng là thế gia đại tộc xuất thân, cùng chúng ta môn không đăng hộ không đối, tương lai gả qua đi bị khi dễ, chúng ta cũng không bản lĩnh cho nàng xuất đầu. Chúng ta nhìn không phải không duyên cớ đau lòng sao. Lâm Linh vội không ngừng gật đầu, nhưng còn không phải là lý lẽ này, này làm ai muốn chú ý môn đăng hộ đối đều là có đạo lý. Hai người sinh hoạt ở không giống nhau hoàn cảnh hạ, về sau thói quen cùng đối đãi sự vật thái độ đều không giống nhau, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Đến lúc đó có hại còn không phải nhà chúng ta tiểu thủy. Một cái trong thôn lớn lên hải tử như thế nào cùng nhân gia quý tộc thiếu gia so. Hai người thương lượng hảo liền mặc xong quần áo chuẩn bị đi Nhược Thủy phòng lại cấp Nhược Thủy làm tư tưởng công tác. Ai biết mới vừa đi đến Nhược Thủy phòng cửa liền thấy Lục Thanh Hà bưng một cái đại mâm từ Nhược Thủy trong phòng đi ra, Tống Thành cùng Lâm Linh vừa thấy, mặt đều tái rồi. Ngươi như thế nào tại đây? Lâm Linh tay phải run run rẩy rẩy chỉ vào Lục Thanh Hà, đôi mắt đều phải đỏ. Hận không thể nhào lên đi theo Lục Thanh Hà liều mạng. Lục Thanh Hà vừa thấy nhị lao phản ứng liền biết nhị lao hiểu lầm, vội nói, ta mang theo bữa sáng lại đây cấp nếu, cấp tiểu thủy ăn, vừa mới vào phòng kêu tiểu thủy rời giường. Quỷ sáu thấy thế vội chạy chậm lại đây giải thích, Lục thiếu gia vừa mới đến, là ta đưa Lục thiếu gia đi lên. Bất quá Tống Thành vợ chồng không tiếp thu quỷ sáu hảo ý, nên đón quỷ sáu hai xong muốn giết người ánh mắt, dọa quỷ sáu sau này lui một bước. Tống Thành vợ chồng vốn dĩ liền không mừng Lục Thanh Hà. Nay quỷ sáu cũng dám phóng Lục Thanh Hà tiến vào, còn dẫn hắn đi Nhược Thủy phòng, Tống Thành vợ chồng hiện tại đã tưởng đem cái này quản gia đuổi ra khỏi nhà. Ra ra, mãi mãi, các ngươi như thế nào lại đây? Nhược Thủy đỉnh một đầu tóc rối vẻ mặt mơ hồ từ trong phòng đi ra, ngày thường Nhược Thủy đều là dậy sớm, ngày hôm qua bởi vì thu phục âm dương bắt quái kính, mất máu quá nhiều, lúc này mới khởi trưởng, nếu không phải Lục Thanh Hà tới tìm chính mình, phỏng chừng muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao. Lâm Linh hận sát không thành thép trừng mắt nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, tiểu thủy, ngươi một cái cô nương già, như thế nào có thể làm nam nhân tùy tiện vào ngươi khuê phòng? Ngươi thanh danh còn muốn hay không? Chương 325 quân mặc mất tích. Nhược Thủy vẻ mặt mờ mịt nhìn Lục Thanh Hà mới phản ứng lại đây, Lục Thanh Hà sáng sớm thế nhưng bưng một mâm bữa sáng chạy tới chính mình phòng, vừa rồi chính mình mơ mơ màng màng làm hắn đi nhà ăn trở, thế nhưng đã quên ra ra mãi mãi này cha. Nhược Thủy đỏ mặt quát lớn quỷ sáu, ai làm ngươi phóng hắn tiến vào? Làm hắn ở phòng khách chờ, ngươi đi lên báo cho ta chính là. Nói còn cấp quỷ sáu đưa mắt ra hiệu. Quỷ sáu tự nhiên sẽ không nói ra Nhược Thủy phân phó qua Lục Thanh Hà tới tìm chính mình làm chính hắn tiến vào là được nói, vội không người nói khiểm, là ta khuyết điểm, thỉnh chủ nhân trách phạt. Nhược Thủy nhìn lướt qua Lâm Linh cùng Tống Thành hòa hoãn một ít sắc mặt, làm bộ làm tịch nói, biết sai liền hảo, lần này niệm ngươi là vi phạm lần đầu, phạt ngươi một tháng tiền công, về sau cũng không thể còn như vậy. Được rồi. Mang Lục thiếu gia đi nhà ăn đi. Quỷ sáu ở chỗ này chỗ nào có cái gì tiền công, đơn giản là Nhược Thủy mỗi tháng cho hắn điểm đan dược trợ hắn tu luyện thôi. Nghe xong lời này cũng biết Nhược Thủy chỉ là ở Tống Thành vợ chồng trước mặt làm bộ dáng, vội lĩnh mệnh mang theo Lục Thanh Hà đi rồi. Quỷ sáu mang theo Lục Thanh Hà đi rồi lúc sau Nhược Thủy mới đỡ Lâm Linh cười mỉa nói, mãi mãi, ta cũng không biết hắn như thế nào liền lên đây, ngươi đừng nóng giận. Tống Thành hư một tiếng, tiểu thủy, này Lục Thanh Hà tốt xấu cũng là đại gia tộc xuất thân. Như thế nào một chút quy củ cũng không có. Nói đôi mắt nhíu lại, hay là cố ý tới chiếm ngươi tiện nghi đi. Nhược Thủy trên đầu che kín hắc tuyến, nàng từ trước đi theo gia gia ở tại Lục gia, Lục Thanh Hà chỉ có mười mấy tuổi tuổi, khi đó cha mẹ song vong, đối ai đều không tín nhiệm, mới vừa bị chính mình cứu khi luôn là xúc ở chính mình trong phòng cùng chính mình cùng nhau ngủ, lúc ấy chỉ là cái tiểu hài tử, cũng không tồn tại cái gì nam nữ đại phòng vấn đề, đến nỗi sau lại, phỏng chừng là thói quen đi. Bất quá Nhược Thủy cũng không dám đem lời này nói ra, bằng không đến đem chính mình đường yêu quái. Nhược Thủy chính phát sầu như thế nào ứng phó Tống Thành đâu, quỷ sáu liền lại đây, tiểu thư, Nguyệt tiểu thư lại đây, nói là quân tiểu thiếu gia ra điểm chuyện này, tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Nhược Thủy nghe vậy vội nói, ra ra, Nguyệt Nguyệt có chuyện tìm ta đi trước tìm Nguyệt Nguyệt, thanh gì sự tỉnh trở về lại nói được không? Tống Thành hừ một tiếng, Nhược Thủy lập tức xoay người bước nhanh rời đi, giống như sợ Tống Thành đổi ý dường như. Tới rồi phòng khách, Mạc Nguyệt trực tiếp tiến lên giữ chặt Nhược Thủy liền hướng trốn đi, đi mau, xảy ra chuyện nhi. Nhược Thủy hoảng sợ, tránh thoát Mạc Nguyệt tay nói, ngươi trước từ từ, rốt cuộc ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng, ta cũng hảo trước tiên bị điểm đổ vật. Lại đối quỷ sáu nói, ngươi đi theo Lục thiếu gia nói một tiếng, ta có việc nhi đi ra ngoài, không ăn cơm sáng. Mạc Nguyệt tưởng tượng cũng là, vội nói, Tiểu Mạc đã xảy ra chuyện, nói là bị người mất tích. Tiểu Mạc hôm nay tới ta nơi này học tập, học xong lúc sau quân gia hộ vệ liền hộ tống hắn đi trở về, ai ngờ tới rồi buổi tối quân lâm mang theo người tới ta bên này, nói là tới rồi buổi tối cũng không trở về. Hộ tống hắn hộ vệ cũng không ai trở về, sợ là đã xảy ra chuyện. Mạc Nguyệt đối người khác đều là sự không liên quan mình, chỉ có đối bên người thân cận người quan tâm. Nàng đối cái này tân thu tiểu đồ đệ là thiệt tình yêu thích, hiện giờ thấy tiểu đồ đệ xảy ra chuyện nhi cấp đều phải điên rồi, lập tức chạy tới Nhược Thủy bên này, muốn cho Nhược Thủy đi tìm xem manh mối. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, ngươi đem tiểu Mạc sinh thần bát tự cho ta khởi một quẻ. Mạc Nguyệt lúc này mới nhớ tới Nhược Thủy nghề cũ, vội tìm tờ giấy đem quân Mạc sinh thần bát tự viết xuống tới. Nhược Thủy trước một ngày mới mất máu quá nhiều, hiện tại muốn hao phí tinh huyết suy tính quân Mạc nơi vốn là có chút vất vả, nhưng nghĩ đến quân Mạc mất tích, nói không chừng sẽ có nguy hiểm, cũng bất chấp mặt khác, cầm lấy quân Mạc sinh thần bát tự suy đoán lên. Nhược Thủy suy đoán 15 phút sau sắc mặt trắng xanh, Mạc Nguyệt cả kinh, vội qua đi đỡ lấy Nhược Thủy, ngươi không có việc gì đi. Đây là làm sao vậy? Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, ngày hôm qua thu phục pháp khí, mất máu quá nhiều. Thành tây 100 mét chỗ một tòa nông gia cũ trong phòng, mau đi. Chậm liền tới không kịp. Nhược Thủy hưu khí vô lực nói, lần này suy đoán lãng phí nàng quá nhiều tinh khí, trên người sức lực giống như bị bất thời giờ giống nhau. Mạc Nguyệt vội tiếp đón quỷ sáu đỡ lấy Nhược Thủy, chính mình xoay người liền mang lên ra hỏa chạy đi ra ngoài, ấn Nhược Thủy nói địa chỉ chạy đến. Mà lúc này thành tây một chỗ nông gia sân, một cái không đến 30 tuổi xinh đẹp nữ nhân cầm một cây đao tử để ở quân Mạc khuôn mặt nhỏ thượng lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nha, cùng cái kia tiện nhân giống nhau xinh đẹp đâu. Chính là bởi vì các ngươi mẫu tử gương mặt này mê hoặc A Lâm, hắn mới không cần ta, cũng không cần ta hài tử. Ta hài tử? Ta không có hài tử, cái kia tiện nhân cũng đừng nghĩ có hài tử. Quân Mạc dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không nhận sai người, ta không quen biết ngươi. Xinh đẹp nữ nhân nhìn chằm chằm quân Mạc, con ngươi phiếm lanh quang, đúng vậy, ngươi đều không quen biết ta. Chính là ta hài tử lại bởi vì ngươi tồn tại bị hại đã chết, ngươi nói phúng không châm trọng. Nói dao nhỏ đã dán lên quân Mạc khuôn mặt nhỏ, ở khuôn mặt nhỏ thượng để lại một cái vết máu. Quân Mạc dọa không nhẹ, liều mạng về phía sau trốn, ngươi rốt cuộc là người nào a? Xinh đẹp nữ nhân nhìn quân Mạc hoảng sợ thần sắc tựa hồ trong lòng thoải mái không ít, cười nói, nếu ngươi muốn biết ta là ai, ta đây liền cho ngươi nói một chút, cũng làm cho ngươi làm mình bạch quỷ. Này xinh đẹp nữ nhân kêu Đặng Toa, phụ thân là làm thủy sản sinh ý, trong nhà tuy nói không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng là ăn mặc không lo, mọi việc đều có người hầu hạ. Đặng Toa là trong nhà duy nhất nữ hài, từ nhỏ đã bị cha mẹ phụng lớn lên, các ca ca cũng đều nhường chính mình. Phụ thân thậm chí còn ra đồng tiền lớn làm nàng đọc nữ tử đại học. Đặng Toa ở đại học đọc rất nhiều thư, bao gồm nước ngoài một ít tiểu thuyết, trong lòng thực hâm mộ cái loại này oanh oanh liệt liệt tình yêu. Ở nàng đối tình yêu nhất khát khao thời điểm nàng gặp Quân Lâm. Quân Lâm tuổi tác so nàng lớn thật nhiều tuổi, chính là Quân Lâm anh tuấn tiêu sái, ôn nhu nhiều kim, thực thích tuổi trẻ xinh đẹp nàng. Làm Đặng Toa một chút liền mê thượng Quân Lâm. Mới đầu Đặng Toa là không biết Quân Lâm đã thành thân nhiều năm, hơn nữa trong nhà đã có thê có thiếp, đối với cùng Quân Lâm chi gian cảm tình thập phần khắc khao, hy vọng có một ngày có thể gả tiến quân gia, làm quân gia thiếu nãi nãi. Đặng Toa là cái tự cho mình rất cao người, đánh tiểu liền thanh cao kiêu ngạo, lại đọc rất nhiều thư, rất là tự cho mình siêu phàm, nàng cho rằng chỉ có quân gia cưới hỏi đàng hoàng thiếu nãi nãi mới xứng thượng chính mình thân phận. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, nàng thực mau liền từ người khác trong miệng nghe nói Quân Lâm đã thành thân sự tình. Đặng Toa đại chịu đả kích, trực tiếp nháo tới rồi Quân Lâm nơi đó, muốn Quân Lâm hưu Tả Tuyết, cưới chính mình vào cửa. Quân Lâm đương nhiên không chịu, ở Quân Lâm trong mắt, trừ bỏ làm hắn trung tình, đã chết cái kia, dư lại bất quá là cái ngoạn vật, nơi nào sẽ bởi vì một nữ nhân hưu thê chọc giận nhà mình lao ra tử. Đặng Toa giận dữ, trực tiếp liền cùng Quân Lâm nháo phiên. Chương 326 sát thân tử xuất sinh. Đặng Toa cùng Quân Lâm nháo phiên lúc sau trong lòng cảm thấy chính mình lại tìm một cái so Quân Lâm lại cường nam nhân cũng không phải tìm không thấy, nhưng tiếp xúc rất nhiều người lúc sau phát hiện nàng thật sự ngộ không đến so Quân Lâm càng ưu tú nam nhân. Quân Lâm diện mạo anh tuấn, xuất thân tôn quý, tài hoa hơn người, là thật sự làm Đặng Toa tâm động, mặt khác nam nhân Đặng Toa nhiều xem một cái đều cảm thấy chán ghét, càng đừng nói tâm động. Đặng Toa phát hiện chính mình tìm không thấy so Quân Lâm càng thích hợp người lúc sau liền tưởng cùng Quân Lâm hợp lại, nhưng là Quân Lâm đã có thê có tử. Cái này làm cho Đặng Toa không thể tiếp thu, nàng cảm thấy lấy chính mình thông minh mỹ mạo, chỉ có chính thê mới xứng thượng chính mình thân phận. Đặng Toa hỏi thăm một chút Quân Lâm trong nhà tình huống, biết Tả Tuyết cùng Quân Mặc cũng không đến Quân Lâm thích. Đặng Toa liền nổi lên tâm tư, nghĩ gạo nấu thành cơm, cấp Quân Lâm sinh một cái làm hắn thích nhi tử, lại mê Quân Lâm thần hồn điên đảo, lại thiết kế cấp Tả Tuyết đào mấy cái hố, luôn có biện pháp đem Tả Tuyết từ chính thê vị trí thượng đuổi đi xuống, đến lúc đó chính là chính mình thượng vị lúc. Đặng Toa tưởng thực hảo. Ở tìm Quân Lâm hợp lại khi Quân Lâm cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp thu Đặng Toa. Đặng Toa lớn lên xinh đẹp, xuất thân cũng còn tính không tồi, người lại thông minh, Quân Lâm đối Đặng Toa cũng rất là sủng một đoạn thời gian, nửa năm về sau Đặng Toa có mang hài tử, Đặng Toa đại hỉ. Quân Lâm đối Đặng Toa sủng ái, đối nàng trong bụng hài tử cũng nhiều vài phần yêu thích. Đặng Toa đối với như vậy kết quả thực vừa lòng, nàng nghĩ, như vậy đi xuống, Quân Lâm không dùng được bao lâu nhất định sẽ cưới chính mình vào cửa. Bởi vì ký thác rất lớn kỳ vọng, cho nên Đặng Toa đối với trong bụng hài tử cũng liền dị thường yêu quý. Mỗi ngày tổng muốn sờ bụng cùng hài tử nói thượng trong chốc lát lời nói. Hài tử ở nàng trong bụng đãi 7 tháng, theo bụng dần dần lớn lên, nàng đã có thể cảm giác được hài tử thai động, hài tử luôn là ở trong bụng phiên tới phiên đi, nàng đem tay phải đặt ở trên bụng khi, là có thể cảm giác được hài tử xoay người động tác, có đôi khi hài tử còn sẽ dùng một đôi tay nhỏ ở trong bụng đánh quyền. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trên bụng đột ra tới một cái tiểu nắm tay hình dạng, xem Đặng Toa tâm đều phải hóa. Có lẽ là tình thương của mẹ thiên tính quấy phá, Đặng Toa càng ngày càng thích trong bụng hài tử, hận không thể đem toàn thế giới tốt đẹp đều phủng đến hài tử trước mặt. Nhưng vừa lúc ở ngay lúc này, Quân Lâm gặp Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt, từ Nhược Thủy nơi đó đã biết năm đó tình hình thực tế, đã biết Tả Tuyết mới là hắn vẫn luôn muốn tìm người kia. Tại đây loại thời điểm Quân Lâm chỉ nghĩ như thế nào đền bù Tả Tuyết. Sao có thể còn sẽ làm Đặng Toa đem hài tử sinh hạ tới cấp Tả Tuyết một ngạt. Trong khoảng thời gian này ở chung, Quân Lâm rất rõ ràng Đặng Toa là cái có dã tâm hơn nữa không an phận nữ nhân, làm nàng có hài tử, nói không chừng sẽ ôm hài tử tới cửa muốn nói pháp. Hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng là liền sợ cấp Tả Tuyết trong lòng một ngạt. Vì thế Quân Lâm không chút do dự mang theo người cùng phá thai dược tới cửa tìm Đặng Toa. Đặng Toa nghe xong Quân Lâm nói trong mắt đều là không thể tin tưởng. Nàng không tin. Rõ ràng Quân Lâm cũng không thích cái kia Tả Tuyết, sao có thể vì Tả Tuyết xóa sạch chính mình trong bụng hài tử, còn uy hiếp chính mình không được đi tìm Tả Tuyết phiền toái. Rõ ràng tại đây phía trước hắn cũng thực chờ mong chính mình trong bụng hài tử giáng sinh, như thế nào bất quá một đêm thời gian hết thể liền đều thay đổi. Đặng Toa thấy Quân Lâm không chỉ có mang theo hộ vệ lại đây, còn mang theo ngao tốt phá thai dược, biết Quân Lâm là ăn quả cân quyết tâm, vô luận chính mình như thế nào kêu khóc cầu xin đều không có dùng. Chỉ là nàng là thật sự thực cái trong bụng hài tử. Không muốn chính mình hài tử liền mở mắt ra nhìn một cái thế giới này cơ hội đều không có liền chết ở trong bụng. Vì thế Đặng Toa hướng Quân Lâm cầu xin, thỉnh Quân Lâm buông tha trong bụng hài tử, chính mình bảo đảm về sau sẽ không xuất hiện bên trái Tuyết mẫu tử trước mặt, chính mình sẽ bụng nuôi nấng hài tử lớn lên, chỉ cần Quân Lâm chịu ra một ít nuôi nấng phí là được, nàng cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm, đủ nàng cùng hài tử ăn uống liền có thể. Nhưng Quân Lâm không tin Đặng Toa, cảm thấy vẫn là nhổ cỏ tận gốc càng yên tâm, không màng Đặng Toa khóc cầu. Trực tiếp làm hộ vệ đi lên đè lại Đặng Toa rót hạ phá thai dược. Đặng Toa liền đang không ngừng cầu xin chung chơ mắt nhìn hài tử từ chính mình trong bụng chảy ra, là cái thành hình nam anh, máu chảy đầm địa một đoàn, tay chân đều toàn, chỉ là không có hơi thở. Đặng Toa hận thấu Quân Lâm, càng hận thấu Tả Tuyết cùng nàng hài tử. Sau lại Đặng Toa đi bệnh viện kiểm tra thời điểm bác sĩ nói nàng phía trước bị bạo lực phá thai, bị thương căn bản, về sau đều không thể lại có hài tử. Lúc này nàng liền càng hận Quân gia tam khẩu người. Thế nhất định phải Quân Lâm nhất bảo bối nhi tử đi tìm chết, cũng làm nàng ghen ghét Tả Tuyết nếm thử tang tử chi đau. Vì thế Đặng Toa đem sở hữu tích tụ đều đem ra, dưỡng nhất ba người ra tới, điều nghiên địa hình, tìm cơ hội đem Quân Mặc chụp tới. Kỳ thật lúc này Đặng Toa đã không muốn sống nữa, nàng cái gì đều không có, đã không có trong sạch, thậm chí liền hài tử đều sẽ không có, kia nàng về sau còn có cái gì hy vọng. Chi bằng giết Quân Mặc, sau đó lại tự sát, chính mình đã chết, kia hai vợ chồng cũng sẽ không hảo quá. Quân Mặc nghe xong Đặng Toa tự thuật lúc sau minh bạch Đặng Toa vì cái gì muốn sát chính mình, lúc này Quân Mặc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng tính hiểu chút sự tình, nghe hiểu Đặng Toa đang nói cái gì, nho nhỏ tâm linh xem như hận thấu chính mình cái kia phụ thân. Hắn ở bên ngoài chơi nữ nhân còn chưa tính, chơi nữ nhân chơi hại chết chính mình này liền làm Quân Mặc không thể nhịn. Từ Quân Mặc sinh ra về sau, Quân Lâm liền chưa cho quá hắn nhiều ít hòa nhã, hắn đối cái này phụ thân là nửa điểm hảo cảm cũng không có, lúc này càng là hận thượng chính mình cái này phụ thân. Cũng không hề giống vừa rồi giống nhau rẽ rùa sợ hãi, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Đặng Toa thấy Quân Mặc nghe xong chính mình giảng thuật cái này phản ứng ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào không nói? Không sợ ta giết ngươi. Quân Mặc thật dài lông mi hơi hơi run rẩy, ta đọc sách thời điểm đã từng nghe qua một câu, cha thiếu nợ thì con trả. Tiểu đệ đệ đã chết, cứu không trở lại, ngươi là nhất định phải người khác cấp tiểu đệ đệ đền mạng. Ta là phụ thân nhi tử, ta thế hắn cấp tiểu đệ đệ đền mạng cũng nói quá khứ. Quân Mặc vốn dĩ liền lớn lên đẹp, lúc này khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ảm đạm, phảng phất một cái tiểu đại nhân giống nhau, làm người nhìn nhịn không được chua xót. Đặng Toa ở trong nháy mắt lại có một loại ảo giác, phảng phất chính mình trước mặt chính là chính mình trong bụng đứa bé kia. Trong lòng nhịn không được tưởng nếu đứa bé kia có thể lớn lên, cũng sẽ lớn lên như vậy đẹp đi. Chỉ là như vậy suy nghĩ lúc sau trong lòng hận ý nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, nếu không phải Tả Tuyết cùng Quân Mặc tồn tại, nàng hài tử cũng sẽ không chết, nàng hài tử cũng có thể ở phụ thân dưới gối thừa hoan. Đặng Toa giơ lên trong tay dao nhỏ, dần dần tới gần Quân Mặc, cười lạnh nói, nếu ngươi như vậy hiểu chuyện, vậy ngươi liền thế ngươi cái kia giết thân tử mới xuất sinh phụ thân đi tìm chết đi. Ngươi yên tâm, ta xuống tay sẽ mau một chút, cho ngươi cái thông khoái. Chương 327 đánh lén nhược thủy. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mạc Nguyệt chạy tới nơi này, cứu thiếu chút nữa bị Đặng Toa giết chết Quân Mặc. Mạc Nguyệt đuổi tới thời điểm Đặng Toa dao nhỏ đã ở Quân Mặc trên cổ để lại một đạo vết máu, xem Mạc Nguyệt kinh hồn táng đảm, lửa giận tận trời, đương trường liền phải lấy Đặng Toa mệnh. Vẫn là Quân Mặc ngăn cản, mới bảo vệ Đặng Toa một cái mạng nhỏ. Nhưng là Mạc Nguyệt một bụng tức giận, tuy rằng không có trực tiếp giết Đặng Toa, cũng đem nàng chịu đi nửa cái mạng mới tính xong. Cả giận nói, Quân Lâm cái kia xúc sinh giết người trong bụng hài tử, ngươi sẽ không đi tìm hắn báo thù sao? Tìm một cái tiểu hài tử tính sao lại thế này? Ngươi cũng là cái xuất sinh. Nói xong còn phi một ngụm nước bọt phun ở Đặng Toa trên mặt. Chờ Quân Lâm cùng Tả Tuyết thu được tin tức đuổi tới nơi này, thời điểm Quân Mặc đã hoa ở Mạc Nguyệt trong lòng ngực ngủ rồi. Tả Tuyết nhìn Mạc Nguyệt trong lòng ngực ngủ rồi đều cau mày Quân Mặc, cùng với trên mặt hắn cùng trên cổ kia lưỡng đạo vết máu, nhịn không được không tiếng động nước nở lên. Quân Lâm thấy thế vội tiến lên an ủi Tả Tuyết, nhưng Tả Tuyết lại oán độc nhìn Quân Lâm. Quân Lâm, ta nguyện ý nhường ra quân phu nhân vị trí, mang theo Mặc Nhi về nhà mẹ đẻ, ngươi về sau muốn tìm nhiều ít nữ nhân liền tìm nhiều ít nữ nhân, chúng ta sẽ không lại làm các nàng chướng ngại vật. Quân Lâm sắc mặt biến đổi, Tuyết Nhi, ngươi nói cái gì lời nói? Ta từ biết ngươi là năm đó cứu ta người sau không còn có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, càng không có đi tìm bất luận cái gì nữ nhân. Tả Tuyết lạnh lùng nói, Quân Lâm, ngươi cho rằng lãng tử hồi đầu thật sự có thể vô cùng quý giá sao? Nói rồi tay chỉ hướng trên mặt đất bị chịu chết khiếp Đặng Toa. Vậy ngươi hỏi một chút nàng a, nàng có thể tha thứ ngươi sao? Nàng trong bụng hài tử không phải sinh mệnh sao? Còn có những cái đó bị ngươi tiễn đi cơ thiếp cùng thứ tử thứ nữ, bọn họ liền sẽ không có oán hận chi tâm sao? Có lẽ ngươi trong lòng không thèm để ý những người đó, chính là những người đó để ý ngươi. Ngươi là các nàng trợ phu, là những cái đó hài tử phụ thân. Có một số việc làm ra tới liền không khả năng lại thay đổi. Ngươi nên gánh khởi trách nhiệm. Quân Lâm sắc mặt nói không nên lời khó coi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Nhược Thủy nói qua những cái đó thứ tử thứ nữ có người sẽ bởi vì ôm hận chính mình cuối cùng làm ra làm chính mình hối hận cả đời sự tình. Chẳng lẽ hắn thật sự không có cách nào quay đầu lại sao? Hắn hiện tại chỉ nghĩ thủ thê tử cùng nhi tử hảo hảo sinh hoạt mà thôi. Đến nỗi xóa sạch Đặng Toa trong bụng hài tử, cũng là vì không cho cái này đẩy mình tâm nhãn nữ nhân sinh hạ nhi tử về sau cùng Quân Mặc tranh gia sản thôi. Ai ngờ đến Đặng Toa liền sẽ đem chủ ý đánh tới Quân Mặc trên người, còn kém điểm giết Quân Mặc. Quân Lâm không nói, Tả Tuyết cũng không hề xem Quân Lâm, nói thẳng, ta đây liền Mặc Nhi về nhà mẹ đẻ, hy vọng ngươi về sau đều không cần lại đến tìm chúng ta không hy vọng Mặc Nhi tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Quân Lâm quát, này sao được? Tiểu Mặc là ta Quân gia con nối dõi, tương lai là muốn kế thừa Quân gia tài sản, nếu là Tiểu Mặc đi rồi Quân gia ai tới kế thừa? Quân Lâm này một giọng nói đem vốn là ngủ không yên Quân Mặc giống tỉnh lại, Quân Mặc nhìn trước mặt xa lạ lại quen thuộc phụ thân bỗng nhiên dùng thanh thúy đồng âm đã mở miệng. Phụ thân, nếu không có ngươi ta liền sẽ không giáng sinh đến trên thế giới này. Ta là thiếu ngươi một cái mệnh, chính là vừa rồi cái kia A-di nói muốn ta vì ngươi sai lầm đền mạng, ta cũng coi như còn ngươi một cái mệnh. Chúng ta tính thượng thanh toán xong, ngươi liền buông tha ta cùng mụ mụ, làm chúng ta quá thanh tịnh sinh hoạt đi. Quân Lâm quay đầu, không thể tưởng tượng nhìn Mạc Nguyệt trong lòng ngực Quân Mặc, đứa nhỏ này luôn luôn nhất ngoan ngoãn, ngày thường cơ hồ không cùng chính mình nói cái gì lời nói, càng sẽ không cầu chính mình vì hắn làm chuyện gì. Ai từng tưởng lần đầu tiên đối chính mình để yêu cầu thế nhưng là muốn cùng chính mình đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chỉ là đối thượng Quân Mặc không có bất luận cái gì cảm tình, ánh mắt trách cứ nói bị Quân Lâm nuốt trở về trong bụng. Hắn tử Quân Mặc sinh ra khởi cơ hồ liền không có con mắt xem qua Quân Mặc, căn bản không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, có thể nói hoàn toàn là sinh mà không dưỡng. Hắn có cái gì tư cách trách cứ đứa nhỏ này đâu. Nghĩ đến này hài tử từ sinh ra khởi liền sinh trưởng ở mỗi ngày bị người khi dễ trong hoàn cảnh. Hiện tại bởi vì chính mình quan hệ càng là thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nhiều lần đại biến, hoàn toàn ma đi hắn làm một cái hài tử ngây thơ chất phác, có không thuộc về tuổi này thành thủ. Làm Quân Lâm nhịn không được áy náy đau lòng. Mạc Nguyệt không kiên nhẫn quản bọn họ ra sự, chỉ trên mặt đất đặng toa đối Quân Lâm nói, nữ nhân này ngươi mang về chính mình xử lý đi. Lại đối Tả Tuyết Đạo, cũng không biết Quân gia còn có cái gì kẻ thù, trong khoảng thời gian này liền trước làm tiểu Mặc ở tại ta nơi đó đi, ít nhất ở ta nơi đó. Không ai có thể từ ta trong tay cướp đi tiểu Mặc. Tả Tuyết nghĩ đến Quân Lâm khẳng định sẽ không dễ dàng phóng chính mình rời đi, Quân Mặc lưu lại nơi này xác thật không bằng đặt ở đặng toa nơi đó an toàn, lại nghĩ đến Quân Mặc hai lần gặp nạn đều là Mạc Nguyệt cứu trở về tới, trong lòng cảm kích, hướng tới Mạc Nguyệt hành lễ, nói, kia Mặc Nhi liền phiền toái ngài trước chiếu cố. Ngài đối Mặc Nhi ân cứu mạng ta không có gì báo đáp, về sau phàm là ngài có yêu cầu, ta đó là làm trâu làm ngựa cũng không chối từ. Mạc Nguyệt gật gật đầu. Không có theo chân bọn họ vô nghĩa, ôm Quân Mặc liền thẳng đến Nhược Thủy chỗ ở, nàng chuẩn bị làm Nhược Thủy hảo hảo xem, nàng này tiểu đồ đệ rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền nhiều như vậy hay nhiều khó, nàng nhưng không nghĩ chính mình dạy dỗ thật lâu tiểu đồ đệ ngày nào đó bỗng nhiên treo, kia nàng phi khí hộp máu không thể. Mạc Nguyệt ôm tiểu Quân Mặc tới cửa thời điểm Nhược Thủy mới vừa ở Lục Thanh Hà hầu hạ ăn xong cơm sáng, cả người sắc mặt trắng xanh, trước mắt biến thành màu đen, vội lại phục viên bổ khí huyết phục nguyên khí đang ăn dược. Mạc Nguyệt thấy Nhược Thủy bộ dáng biết Nhược Thủy đây là vì tìm Quân Mặc mới bị thương nguyên khí, trong lòng ấy nấy, vội đem chính mình trên người tổn thuốc bổ đều đem ra. Nhược Thủy không thiếu cái này, cười nói, ta lại không thiếu cái này, chỉ là đến chậm rãi khôi phục. Ngươi lưu trữ chính mình dùng đi. Tiểu Mặc không chịu cái gì thương đi. Mạc Nguyệt đang chuẩn bị nói chuyện bỗng nhiên cảm giác sau đầu một trận cơn lốc đánh úp lại, sắc mặt biến đổi, đẩy ra trong lòng ngực Quân Mặc, rút ra ngự linh tiên đón đi lên. Mạc Nguyệt chặn lại phía sau công kích. Thấy rõ người tới sau giận cực mắng, Minh gia chủ thật đúng là muốn mặt, mỗi lần xuất hiện đều là chơi đánh lén, các ngươi Minh gia có phải hay không không dựa đánh lén liền không thắng được người khác. Ngươi như vậy thích trộm cắp như thế nào không đổi nghề đi làm trộm nhi a? Nhược Thủy cũng nhăn mày đầu, nàng biết Minh Linh Nhi vừa rồi công kích rõ ràng là hướng về phía chính mình tới, chỉ là Mạc Nguyệt trùng hợp đem đầu thò qua tới cùng chính mình nói sự tình, cho nên chắn chính mình trước mặt thôi. Con hảo có Mạc Nguyệt ở. Bằng không chỉ bằng nàng hiện tại nguyên khí đại thương bộ dáng thật đúng là không nhất định chống đỡ được Minh Linh Nhi. Minh Linh Nhi thấy lại là Mạc Nguyệt hỏng rồi chính mình chuyện tốt nhi, cũng bực, nổi giận mắng, ta xem ngươi mới là không biết xấu hổ, đường đường âm dương gia gia chủ thế nhưng cấp Chu Nhược Thủy đương chó săn. Cũng không chê rớt các ngươi tổ tông mặt mũi. Chương 328 không thể hiểu được đánh lén. Chu Nhược Thủy ở huyền học giới địa vị rất cao, đối với Mạc Nguyệt cùng Minh Linh Nhi tới nói Nhược Thủy có thể xem như thành danh tiền bối. Mạc Nguyệt vẫn luôn vì đã cứu Nhược Thủy rất nhiều lần, hơn nữa cùng Nhược Thủy thành tâm đầu ý hợp chi giao mà tự hào. Lúc này nghe Minh Linh Nhi đem chính mình nói thành Nhược Thủy chó săn, nơi nào có thể nhẫn, một roi chịu qua đi, ngươi mới là chó săn đâu, ta là Chu Nhược Thủy ân nhân cứu mạng. Minh Linh Nhi triển khai càn khôn phiến né tránh Mạc Nguyệt roi, châm chọc nói, ngươi không phải nàng chó săn vẫn luôn che chở nàng làm cái gì, làm nàng chính mình đứng ra đánh với ta a. Mạc Nguyệt trên tay roi không ngừng, hừ nói, ngươi nhưng thật ra sẽ tìm thời điểm. Mỗi lần đánh lén còn chưa tính, còn chuyên chọn Nhược Thủy bị thương nặng thời điểm lại đây tìm việc nhi, nàng không bị thương thời điểm ngươi như thế nào không tới. Còn không phải ngươi cảm thấy đánh không lại nhân ra, liền dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khi khác cũng liền thôi, hôm nay Nhược Thủy bị thương là vì cứu ta đồ đệ, ta không che chở nàng chẳng phải là lòng lang dạ sói. Minh Linh Nhi nghe Mạc Nguyệt nói chính mình không bằng Chu Nhược Thủy hận đến nghiến răng nghiến lợi, đem càn khôn phiến vũ uy vũ sinh phong. Nàng tự nhiên biết chính mình không bằng Chu Nhược Thủy, nhưng tâm lý luôn muốn Chu Nhược Thủy là thành danh tiền bối, so với chính mình lớn không ít số tuổi, chính mình tới rồi nàng cái kia số tuổi nói không chừng liền so nàng cường. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình nơi nào so Chu Nhược Thủy kém, mà khi nàng biết từ Thiệu Ngạn trong lòng thích người từ đầu đến cuối chỉ có Chu Nhược Thủy, lúc trước hắn sở dĩ thu lưu chính mình cũng là vì từ chính mình trên người bộ ra những cái đó yếu hại Nhược Thủy người tin tức khi càng là khí mấy dục hộc máu. Từ trước nàng tìm Nhược Thủy phiền toái chỉ là vì tìm về Minh ra mặt mũi, lần này lại là thật sự muốn giết Chu Nhược Thủy. Nàng là thật sự hận Chu Nhược Thủy. Nàng cho rằng Từ Thiệu Ngạn đối chính mình hảo đều là bởi vì thích chính mình, nàng cho rằng chính mình gặp đúng người, người mình thích cũng thích chính mình. Nhưng ai từng tưởng đối phương thích thế nhưng là Chu Nhược Thủy, cái kia chính mình đối thủ một mất một còn. Nàng hủy hoại chính mình đối mối tình đầu sở hữu ảo tưởng. Đến nỗi lần này lại đây cũng là vừa khéo, nàng cũng không biết Nhược Thủy bị trọng thương, nàng là từ Từ Thiệu Ngạn trong miệng chính miệng nghe được hắn thừa nhận hắn thích Nhược Thủy sau dưới sự tức giận liền chạy tới. Nghĩ đến Từ Thiệu Ngạn, Minh Linh Nhi lại đỏ vành mắt, đem càn khôn phiến vũ càng hung ác vài phần. Lúc này Mạc Nguyệt cũng phát hiện đối diện Minh Linh Nhi không thích hợp, hồng vành mắt một bộ muốn khóc bộ dáng, còn dùng đều là không muốn sống đấu pháp, làm Mạc Nguyệt đều có điểm chống đỡ không được cảm giác. Nếu không phải rõ ràng Nhược Thủy là người, nàng đều phải hoài nghi Nhược Thủy làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này, khi dễ Minh Linh Nhi. Bằng không đối phương như thế nào một bộ ngươi quật nhân ra phần mộ tổ tiên tư thế. Mạc Nguyệt phát hiện Minh Linh Nhi không thích hợp, Nhược Thủy liền càng phát hiện, nàng xem Minh Linh Nhi tướng mạo đào hoa vị thượng xuất hiện bóng ma, tựa hồ là cảm tình thượng xảy ra vấn đề, chính là nàng cảm tình thượng xảy ra vấn đề vì cái gì tới tìm chính mình liều mạng, chẳng lẽ hoài nghi chính mình tác pháp hại nàng không thành. Nhược Thủy như vậy nghĩ cũng liền hỏi như vậy ra tới, Mạc Nguyệt vừa nghe vui vẻ, cảm tình này Minh Linh Nhi là bị người vứt bỏ. Vui sướng khi người gặp hòa nói, xem ngươi này cọp mẹ tư thế, gác ta là nam nhân ta cũng sẽ không muốn ngươi. Minh Linh Nhi vừa nghe lời này trực tiếp liền tạc, huy càn khôn phiến không muốn sống hướng tới Mạc Nguyệt vọt qua đi. Lăng là đem Mạc Nguyệt đánh lui về phía sau 10 tới bước, Nhược Thủy thấy thế cũng chứ cấp, sợ Minh Linh Nhi xuống tay không nặng nhẹ, làm Mạc Nguyệt tan mệt. Tay phải từ trong lòng ngực lấy ra âm dương bắt quái kính, hít sâu một hơi, trong miệng nhẹ nhàng niệm chú ngữ, sau đó hướng lên trời thượng ném đi, âm dương bắt quái kính thả ra một đạo bạch quang lập tức đem Minh Linh Nhi vây ở bạch quang, nửa điểm không thể động đậy. Minh Linh Nhi bị này đột nhiên tới biến cố lộng ngông, tưởng sử dụng càn khôn phiến phá vỡ âm dương bắt quái kính, nhưng âm dương bắt quái kính là thứ gì, kia chính là tiên khí, tuy rằng hiện tại Nhược Thủy thân bị trọng thương, trên người không có nhiều ít linh khí, không thể phóng xuất ra âm dương bắt quái kính toàn bộ thực lực. Nhưng kia cũng không phải Minh Linh Nhi có thể phá vỡ. Mạc Nguyệt bị Minh Linh Nhi đánh lui về phía sau vài chục bước, cảm thấy ném mặt mũi, chính đầy mặt tức giận, thấy Minh Linh Nhi bị định ở nơi đó, lập tức liền vui vẻ, một roi liền chuẩn bị chịu đến trên người nàng đi. Bất quá nàng ra tay phía trước bị Nhược Thủy ngăn cản xuống dưới, Nhược Thủy tổng cảm thấy Minh Linh Nhi hôm nay tìm tới môn tới có điểm kỳ quặc, làm Lục Thanh Hà đỡ chính mình qua đi hỏi, ngươi hôm nay tới tìm ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Minh Linh Nhi sắc mặt xanh mét quay đầu không nói một lời, Nhược Thủy thấy thế cũng có chút bực, ngươi nói ngươi hảo hảo chạy tới muốn ta mệnh, ta không cùng ngươi so đo, hỏi một chút ngươi ra chuyện gì, ngươi không nói trả lại cho ta bãi mặt, này cũng quá khi dễ người đi. Mạc Nguyệt khí trực tiếp cầm lấy roi liền muốn đánh, trùng hợp ở ngay lúc này Từ Thiệu Ngạn từ bên ngoài chạy tiến vào ngăn cản Mạc Nguyệt. Nhược Thủy, lần này sự tình tính ta sai, ngươi đừng cùng nàng so đo được không? Tạm tha nàng một lần. Từ Thiệu Ngạn mồ hôi đầy đầu chiều Nhược Thủy cầu tình. Nhược Thủy nhìn Từ Thiệu Ngạn, trong lòng nhịn không được thất vọng lên. Minh Linh Nhi là tới muốn chính mình mệnh, nếu không phải Mạc Nguyệt trùng hợp ở chỗ này, nói không chừng đã chết ở càn khôn phiến hạ. Từ Thiệu Ngạn tới câu đầu tiên lời nói chính là thỉnh chính mình buông tha Minh Linh Nhi, này như thế nào có thể làm Nhược Thủy không thất vọng buồn lòng. Nhược Thủy đối với Từ Thiệu Ngạn là có cảm tình, rốt cuộc Từ Thiệu Ngạn giúp nàng không ít vội, nàng trong lòng thật sự đem Từ Thiệu Ngạn đương bằng hữu. Chỉ là này bằng hữu tình cũng liền ngăn đến nay thiên. Nhược Thủy lạnh mặt làm Mạc Nguyệt thu roi đối Từ Thiệu Ngạn nói, ngươi có thể hay không nói cho ta nàng hôm nay vì cái gì muốn tới giết ta. Từ Thiệu Ngạn trên mặt hiện ra xấu hổ thân sắc, này. Nhược Thủy nhíu như mày, nói, không nghĩ nói liền tính. Chỉ là có một chút hy vọng ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau ta không hy vọng các ngươi hai người tái xuất hiện ở ta tầm mắt trong phạm vi, nếu là Minh gia chủ tiếp theo lại đến thương ta, cũng đừng trách ta không màng dĩ vãng tình cảm. Từ Thiệu Ngạn sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Nhược Thủy liền chính mình cũng không nghĩ thấy. Há mồm tưởng giải thích vài câu, chỉ là nhìn đến bên người Minh Linh Nhi cùng trên mặt giống như cháo xương lạnh Nhược Thủy cuối cùng chỉ là thở dài, không nói cái gì nữa, làm Nhược Thủy thả Minh Linh Nhi, mang theo Minh Linh Nhi rời đi. Minh Linh Nhi cùng Từ Thiệu Ngạn rời đi sau Mạc Nguyệt mắng, cũng không biết Minh Linh Nhi phát cái gì điên, hảo hảo chạy tới tìm người phiền thoái. Minh gia cũng là đại gia tộc, không nghĩ tới ra như vậy cái không đáng tin cậy gia chủ. Về sau sợ là muốn suy sụp. Nhược Thủy nhìn hai người bóng dáng, nhàn nhạt nói, cũng không hẳn vậy, Minh Linh Nhi tuy rằng không có gì đầu óc, nhưng Từ Thiệu Ngạn là cái có dự tính, nếu là hai người kia ở bên nhau, có Từ Thiệu Ngạn cấp Minh Linh Nhi mưu hoa, nói không chừng Minh gia có thể nâng cao một bước. Mạc Nguyệt phi một tiếng, ta xem cái kia Từ Thiệu Ngạn lớn lên tuấn tú lịch sự, không thể tưởng được là cái mắt mù, thế nhưng coi trọng Minh Linh Nhi cái kia không đầu óc mặt hàng. Trong lòng đồng thời suy tư như thế nào trả thù một chút hai người, Nhược Thủy không mang thù nàng nhưng mang thù đâu. Chương 329 phát hiện. Mạc Nguyệt mắng Minh Linh Nhi vài câu mới nhớ tới Quân Mặc, vội vàng qua đi xem kỹ Quân Mặc, thấy Quân Mặc không chịu cái gì thương mới yên lòng, đối Nhược Thủy nói, ta vốn là muốn cho ngươi nhìn xem Tiểu Mặc còn có hay không cái gì thái kiếp, nhưng ngươi hiện tại bị thương như vậy trọng. Nhược Thủy uống lên nước miếng, nói, ngươi cùng Tiểu Mặc trước tiên ở nơi này ở vài ngày đi, ta chỉ là mất máu quá nhiều, lại bị thương nguyên khí, uống thuốc 2 ngày là có thể khôi phục. Mạc Nguyệt gật gật đầu, nói, cũng hảo, ai biết Minh Linh Nhi cái kia kẻ điên còn có thể hay không trở về, ta ở chỗ này trụ 2 ngày cũng có thể đề phòng nàng lại đến tìm ngươi phiền toái. Bên này Nhược Thủy an bài Mạc Nguyệt cùng Quân Mặc trụ hạ không để cập tới, bên kia Chu gia lại náo loạn lên. Chu Quang Tông 2 vợ chồng đi nhà máy thủ công, thứ tư tiểu đi một khu nhà trong trường học đọc sách, sự tình vẫn là bị Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố mấy người đã biết. Chu Quang Tông 2 vợ chồng cảm thấy thứ tư tiểu đúng là trường thân thể tuổi tác, mỗi ngày cấp thứ tư tiểu nhân đồ ăn đều là có hân có tố, dinh dưỡng phối hợp. Đến nỗi Trịnh Lao Thái Thái bên kia, sợ phát hiện bọn họ có tiền chuyện này, Chu Quang Tông nghe theo thứ tư tiểu nhân kiến nghị, mỗi bữa cơm đưa 2 cái bánh bao qua đi, ngẫu nhiên lại đưa điểm thức ăn chay. Chu Diệu Tổ cùng Trần Tố Tố đều là ăn không hết khổ tính tình, nhiều năm như vậy cũng lười quán, trước nay không đi ra ngoài công tác quá, việc tốn sức ngại khổ, không muốn làm, nhẹ nhàng việc lại luôn không thượng bọn họ 2 cái người bên ngoài. Cứ như vậy, bọn họ đã đói bụng vài thiên, mỗi bữa cơm đều là đi Trịnh Lao Thái Thái chỗ đó phân một cái màn thầu ăn, mấy ngày nay xuống dưới cũng đã đói đầu váng mắt hoa. Ngày nay Trần Tố Tố thật sự đói say xe, không đi ra ngoài tìm công tác, thế nhưng làm nàng ngoài ý muốn phát hiện Chu Quang Tông toàn gia tránh ở trong phòng chay mặn phối hợp ăn, Vương Ngưng còn giúp thứ tư tiểu thu thập cặp sách, dặn dò hắn đi trường học hảo hảo đọc sách, không cần gây chuyện nhi. Lần này Trần Tố Tố đỏ mắt, bọn họ toàn gia liền cơm đều ăn không được, mắt thấy liền phải chết đói. Nhị phòng thế nhưng còn có thể đốn đốn thấy thức ăn mặn, thậm chí còn có thừa tiền đưa thứ tư tiểu đọc sách. Này hết thảy đều nên là bọn họ đại phòng quá nhật tử, đọc sách càng hẳn là nhà nàng lớn nhỏ đọc. Ngần ấy năm, nàng đã thói quen trong nhà có cái gì tốt đều là các nàng đại phòng trước chọn, bọn họ từ bỏ mới có thể đến phiên nhị phòng. Trần Tố Tố lập tức chạy đến Trịnh Lao Thái Thái nơi đó cáo trạng đi, nói nhị phòng chuyện này. Trịnh Lao Thái Thái vừa nghe cũng nổi giận, chính mình mấy ngày này phân một nửa lương thực cấp nhi tử con dâu, trong bụng lại không có bất luận cái gì nước luộc, đã sớm đói chịu không nổi. Lúc này nghe nói nhị phòng thế nhưng con chính mình đốn đốn thức ăn mặn, nơi nào còn nhịn được, đương trường liền phải tìm Chu Quang Tông phát tác. Bất quá Trần Tố Tố học thông minh, ngăn cản Trịnh Lao Thái Thái, nương, ngài cũng đã nhìn ra, hiện tại nhị đệ không thế nào nghe ngài nói, tam tiểu lại là cái ngoan, cố tính tình, ngài chính là phát giận bọn họ cũng chưa chắc sẽ nghe. Trịnh Lao Thái Thái nghe vậy gật gật đầu, cũng không phải là, mấy ngày hôm trước nháo kia vừa ra nàng còn nhớ rõ, nói không hảo này toàn ra thật đúng là không để bụng chính mình nói, Lao đại gia, ngươi chạy nhanh ra cái chủ ý, nhìn xem làm sao. Trần Tố Tố ở Trịnh Lao Thái Thái bên lỗ thai thượng lặng lẽ nói thầm một trận, Trịnh Lao Thái Thái gật gật đầu, nói, ngươi đi đem lão nhị tìm tới, liền nói ta có việc nhi nói với hắn. Ai? Trần Tố Tố đáp ứng rồi, vui dạo dự đi. Chu Quang Tông bên này mới vừa đem thứ tư tiểu đưa ra môn chuẩn bị đi bắt đầu làm việc liền nghe đại tẩu nói mẫu thân muốn tìm chính mình. Chu Quang Tông tuy nói không giống từ trước như vậy nghe mẫu thân nói, nhưng trong xương cốt vẫn là cái hiếu tử, vội đi theo đại tẩu đi mẫu thân phòng. Thấy Chu Quang Tông vào được Trịnh Lao Thái Thái vội suy yếu nửa ỉ ở trên giường. Lão nhị à, ngươi đã tới. Nương nghe nói ngươi cùng ngươi tức phụ tìm được công tác. Chu Quang Tông thấy mẫu thân thân thể suy yếu, nói chuyện hữu khí vô lực, vội tiến lên đỡ lấy mẫu thân nói. Là, ta cùng tức phụ đều tìm được công tác. Nương ngươi đây là sao? Sao như vậy suy yếu? Trịnh Lao Thái Thái nghe Chu Quang Tông hỏi như vậy lập tức liền khóc. Nương mấy ngày nay ăn không đủ no à, đại ca ngươi cùng đại tẩu còn không có tìm được công tác. Ngươi cùng đại ca ngươi đều là từ ta trong bụng rơi xuống thịt, ta tổng không thể nhìn đại ca ngươi một nhà sống sờ sờ đói chết. Liền đem ngươi cho ta màn thầu phân một cái cho bọn hắn, mấy ngày nay lại vẫn luôn không gặp nước luộc, đói có chút choáng váng đầu. Chu Quang Tông thấy chính mình mẹ ruột đói thành như vậy, chính mình toàn ra mỗi ngày thức ăn mặn không ngừng, trong lòng không khỏi áy náy lên, nương, ta cùng tức phụ tìm được công tác, trong nhà dư giả điểm. Ta từ hôm nay trở đi làm A Ngưng mỗi ngày cho ngài nhiều lấy điểm đồ ăn lại đây, chúng ta ăn ít điểm cũng không thể đem ngài bị đói A. Trịnh Lao Thái Thái nghe vậy vừa lòng không ít, lôi kéo Chu Quang Tông tay nói, nhi à, ngươi có nhớ hay không ngươi khi còn nhỏ trong nhà lương thực không đủ ăn. Ta và ngươi cha đem chính mình đồ ăn tiết kiệm được tới cấp các ngươi ăn. Còn có đại ca ngươi, lúc ấy còn đem chính mình đồ ăn đa phần chút cho ngươi. Cha mẹ tỉnh đồ ăn cho chính mình cùng đại ca chuyện này Chu Quang Tông nhưng thật ra có ấn tượng, đại ca cho hắn phân đồ ăn hắn là nửa điểm ấn tượng cũng đã không có, ở hắn trong trí nhớ, trong nhà có cái gì tốt đều là trước cấp đại ca, sau đó mới có thể đến phiên chính mình, hắn nhưng không cho rằng chính mình đại ca là cái gì huynh hữu đệ cung chủ. Bất quá hắn nương nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể như vậy nghe, rốt cuộc khi đó hắn còn nhỏ, không có gì ký ức, có lẽ hắn đại ca thật sự huynh hữu đệ cung một hồi cũng nói không chừng. Nương, ta nhớ rõ. Ngài cùng cha đối ta ân tình ta cả đời cũng quên không được. Trịnh Lão Thái Thái nghe xong lời này càng vừa lòng, vỗ vỗ Chu Quang Tông tay nói, lão nhị à, ngươi xem đại ca ngươi toàn gia hiện tại cũng tìm không thấy việc, lại như vậy đi xuống phi đói chết không thể a, ngươi xem ngươi có thể hay không giúp ngươi đại ca nói, làm hắn cũng đi ngươi ở địa phương thủ công. Nay Chu Quang Tông khó xử, đảo không phải hắn không muốn hỗ trợ. Thật sự là hắn không giúp được. Hắn công tác là Lục Thanh Hà cấp an bài, kia chỗ ngồi cũng không phải là ngươi muốn đi là có thể đi vào, người địa phương đều luân không thượng nơi nào sẽ luân thượng nơi khác. Hắn lại không Lục Thanh Hà mặt mũi, sao có thể đem đại ca an bài đi vào. Trịnh Lão Thái Thái thấy Chu Quang Tông vẻ mặt khó xử lại khóc ròng nói, lão nhị à, lại nói như thế nào kia cũng là ngươi thân đại ca à, ngươi liền nhẫn tâm nhìn bọn họ một nhà đói chết sao. Chu Quang Tông do dự, nhìn lão mẫu thân lão lệ tung hoành mặt nói, như vậy đi, nương, ta hôm nay trước đưa điểm ăn lại đây, bảo đảm đại ca cùng đại tẩu sẽ không đói chết. Đến nỗi công tác chuyện này ta cấp đại ca lưu ý chút, nếu có thích hợp liền để cử đại ca đi. Trịnh Lão Thái Thái có chút không cao hứng, chính mình đều đem nói đến này phân thượng lão nhị còn không chịu cấp lão đại giới thiệu cái công tác, thật không phải cái đồ vật, bất quá nghĩ đến Trần Tố Tố vừa rồi dặn dò, Trịnh Lão Thái Thái vẫn là nhẫn mại tính tình nói, lão nhị à, công tác của ngươi là sao tìm, ngươi liền cấp đại ca tìm là được, ngươi có thể đi, đại ca ngươi sao liền không thể đi. Chương 230 trộm đồ vật. Chu Quang Tông khó xử nói, nương, ta này công tác là một vị quý nhân cấp an bài, ta chỗ nào có thể tìm được như vậy công tác ca, ta là thật cấp đại ca an bài không được. Trần Tố Tố trong mắt vừa chuyển, ở bên cạnh hỏi, nhị đệ, là cái gì quý nhân cho các ngươi an bài công tác? Đệ muội công tác cũng là quý nhân cấp an bài. Kia có thể hay không cùng quý nhân nói, cho ngươi đại ca cũng an bài một cái. Các ngươi dù sao cũng là thân huynh đệ, lôi kéo một phen, tương lai gặp được chuyện này nhi, cũng có cái giúp đỡ người không phải. Chu Quang Tông đối Trần Tố Tố là nửa điểm hảo cảm cũng không có, nhưng ngại với nhà mình lão nương mặt mũi vẫn là thành thành thật thật nói, nương, ta cũng không biết vị kia quý nhân trụ chỗ nào, hắn nói từ trước nhị nha giúp quá hắn, hắn còn một cái nhân tình cho chúng ta, về sau cũng sẽ không lại quản chúng ta. Ta là thật không có biện pháp giúp đại ca, nhiều nhất chính là đều cấp đại ca đại tẩu điểm ăn, làm đại ca đại tẩu tìm được công tác trước kia không đến mức đói chết. Trịnh Lão Thái Thái nghe xong lời này càng không vui, nghe hắn khẩu khí này chính mình đại nhi tử như thế nào cùng khất cái giống nhau, chờ bọn họ bố thi ăn. Kéo xuống mặt nói, kia tam tiểu đâu? Vị kia quý nhân cũng cấp tam tiểu an bài việc. Chu Quang Tông nhắc tới chính mình nhi tử cao hứng bật cười, tam tiểu là cái tranh đua, đọc sách thực hảo. Kia quý nhân liền cấp tam tiểu an bài cái trường học đọc sách. Trịnh Lão Thái Thái miễn cưỡng cười nói, lão nhị à, tam có chút tiền đồ là chuyện tốt nhi, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cũng không nóng nảy đọc sách, nếu không đem danh ngạch nhường ra tới trước làm lớn nhỏ đi đọc. Chu Quang Tông nghe xong lời này mặt lập tức kéo xuống dưới, hóa ra vô luận có cái gì chuyện tốt nhi hắn nương vẫn là chỉ nghĩ lao đại một nhà, nương, tam tiểu đọc chính là tiểu học, lớn nhỏ tuổi không nhỏ, muốn đọc đại học, này danh ngạch như thế nào làm. Nói nữa, đại ca toàn gia tịch thu nhập, lấy đến ra lớn nhỏ học phí sao? Vẫn là nói nương ngươi chuẩn bị làm chúng ta toàn gia kiếm tiền cấp lớn nhỏ ra học phí. Trịnh Lão Thái Thái nhìn đến Chu Quang Tông ngự khí lạnh xuống dưới vốn dĩ tưởng phát tác, nhưng nhìn đến bên cạnh Trần Tố Tố sắc mặt nhịn xuống, là nương tưởng không chu toàn đến, không tưởng nhiều như vậy. Kia nếu không làm nhà ngươi đem công tác nhường cho ngươi đại tẩu, bọn họ toàn gia cũng coi như có cái thu vào. Chu Quang Tông bắt tay từ Trịnh Lão Thái Thái trong tay rút ra, nương, chúng ta hai người kiếm tiền mới có thể trước mặt giao đến khởi tam tiểu nhân học phí, chống đỡ toàn gia ăn uống, không thể thiếu này phân thu vào. Trịnh Lão Thái Thái xem Chu Quang Tông thái độ biến lãnh đạm lên, cũng biết nói thêm gì nữa Chu Quang Tông liền phải trở mặt, vội khóc ra tới, nương đây là lo lắng à, các ngươi toàn gia quá hảo nương cũng là vì các ngươi cao hứng. Nhưng đại ca ngươi cũng là nương trên người rơi xuống thịt, bọn họ toàn gia ăn không được uống không thượng, nương trong lòng cấp à. Nhớ tới chính mình mẹ ruột đối đại phòng toàn gia thiên vị Chu Quang Tông cũng minh bạch Trịnh Lão Thái Thái là thật vì này toàn gia phát sầu, thở dài nói, nương, ta tới rồi bắt đầu làm việc thời gian. Chờ buổi tối đã trở lại nói. Ngài yên tâm, có chúng ta ở, tổng sẽ không nhìn đại ca một nhà đói chết. Trịnh lao thái thái thấy chính mình khóc một hồi cuối cùng là cho lao đại toàn gia thay đổi chút ăn, vừa lòng không ít, phóng Chu Quang Tông rời đi. Trịnh lao thái thái ủy vào được Chu Quang Tông nói, dặn dò Trần Tố Tố đi Chu Quang Tông trong phòng tìm điểm ăn lại đây. Trần Tố Tố trộm chạy đến nhị phòng trong phòng, này vừa thấy hoảng sợ, không nghĩ tới này nhị phòng còn có không ít thứ tốt. Trừ bỏ Vương Ngưng trộm giấu đi màn thầu cùng thịt khô, thế nhưng còn có Lục Thanh Hà ngày đó lại đây thời điểm cho bọn hắn mang một ít tổ yến vây cá. Trần Tố Tố tự nhiên không chút khách khí đem đồ vật đều bắt được Trịnh Lao Thái Thái nơi đó. Trịnh Lao Thái Thái thấy mấy thứ này đại hỉ, nàng cũng không sợ Vương Ngưng cùng thứ tư tiểu tới nháo. Mấy ngày nay Trịnh Lao Thái Thái đói quá mức, bị thương thân thể, lấy điểm đồ vật tới bổ bổ cũng nói quá khứ. Lại nói như thế nào nàng cũng là Chu Quang Tông mẹ ruột, một cái hiếu tự đẻ ở trên đầu, ăn bọn họ hai kiện đồ bổ ai đều chọn không ra lý tới. Trịnh Lao Thái Thái hưng phấn nói, Lao đại gia, ngươi đem này tổ yến vây cá lấy hai kiện đi ra ngoài trộm bán đổi tiền, đêm nay bọn họ đã trở lại liền nói kia hai dạng ta đã hầm ăn. Chúng ta trong tay có tiền cũng không đến mức quá bị quản chế. Trần Tố Tố vẻ mặt hưng phấn ứng, mang theo đồ vật đi ra ngoài. Chờ buổi tối Vương Ngưng tan tầm trở về thời điểm liền phát hiện chính mình phòng bị trộm, trong phòng ăn cùng đáng giá đồ bổ đều bị người cầm đi, trong nhà đồ vật đều có bị lật xem qua dấu vết. Vương Ngưng cho rằng trong nhà vào tặc, sợ hãi, cùng Chu Quang Tông cùng thứ tư tiểu thuyết, làm cho bọn họ lấy cái chủ ý. Thứ tư tiểu vừa thấy tình huống này, nơi nào còn không biết đây là Chu gia đại phòng bút tích, lạnh mặt nói, cha, khẳng định là mãi mãi cùng đại bá mẫu làm. Chu Quang Tông sửng sốt, nói, không thể nào. Các nàng vì cái gì muốn trộm chúng ta đồ vật? Thứ tư tiểu cười lạnh một tiếng, có phải hay không đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Quang Tông gật gật đầu, mang theo Vương Ngưng cùng thứ tư tiểu cùng đi nhà chính tìm Trịnh Lao Thái Thái dò hỏi. Trịnh Lao Thái Thái thấy Chu Quang Tông tìm tới môn, liền dựa theo phía trước cùng Trần Tố Tố thương lượng tốt, khóc lóc nói, Lão nhị à, ngươi không phải nói muốn đưa ăn cho chúng ta sao? Ta thật sự là đói không được, trước mắt biến thành màu đen, khiến cho Lão đại gia đi các ngươi chỗ đó tìm điểm ăn. Gần nhất đói quá mức, hao tổn lợi hại, Lão đại gia xem các ngươi chỗ đó có đồ bổ, liền lấy lại đây cho ta hầm. Lão nhị, không trải qua ngươi đồng ý liền ăn ngươi đồ vật, ngươi sẽ không trách nương đi. Chu Quang Tông thần sắc có chút xấu hổ, lời này từ hắn nương trong miệng nói ra như thế nào liền cảm giác như vậy quái đâu. Nếu là để cho người khác nghe còn tưởng rằng bọn họ ngược đãi mẹ ruột đâu. Chính mình có ăn, giấu đi không cho mẹ ruột ăn, đem mẹ ruột đói trước mắt biến thành màu đen, bất đắc dĩ đi bọn họ chỗ đó trộm đồ vật ăn. Chu Quang Tông còn chưa nói lời nói thứ tư tiểu liền nói lời nói, mãi mãi, ta nương trong phòng vài hộp tổ yến cùng vây cá, ngài đều hầm ăn. Kia không được bổ đến ngài chảy máu mùi a. Thứ tư không vừa không nốc, lấy điểm đồ vật ăn hắn không ngại, nhưng đem đồ bổ đều lấy đi kia mục đích liền không thuần. Trịnh Lao Thái Thái quét thứ tư tiểu liếc mắt một cái, làm Trần Tố Tố đem dư lại đồ vật lấy ra tới nói, ta ăn một hộp cái này cái gì tổ yến cùng vây cá, dư lại đều tại đây. Lão nhị, ngươi xem nương tuổi cũng lớn, trong nhà đã có đồ bổ, có phải hay không cấp nương ăn chút bổ bổ. Nói xong lại nhìn thứ tư tiểu liếc mắt một cái, nói, mãi mãi từ từ ăn, sẽ không chảy máu mũi. Lời này nói liền thứ tư tiểu cũng không biết nên như thế nào phản bác, tổng không thể nói bọn họ muốn ăn, không cho lão nhân ăn đi, lời này nói ra liền thực sự có điểm bất hiếu. Lần này tuy rằng là đi bọn họ trong phòng trộm đồ vật, nhưng Trịnh Lao Thái Thái lời này nói ra cũng không ai cảm thấy nàng không đúng, đói quá mức tìm điểm ăn, cũng nói quá khứ. Chu Quang Tông chỉ phải nói, nương, ngài lưu trữ ăn chính là, chúng ta tuổi còn nhỏ, cũng dùng không đến vài thứ kia. Chỉ là ngài về sau yêu cầu cái gì thông báo chúng ta một tiếng. Làm chúng ta đưa lại đây là được. Nhưng đừng lại làm đại tẩu đi qua, làm cho chúng ta còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc. Nói còn riêng quét Trần Tố Tố liếc mắt một cái. Chương 331 khúc mắc. Trần Tố Tố đỏ mặt lên, cười miệng nói, nhị đệ, chủ yếu là ta cùng nương đều đói quá mức. Ngươi xem, nếu là đem nương đói ra cái tốt xấu tới, không phải làm người ngoài hiểu lầm ngươi không hiếu thuận sao, chính mình cơm ngon rượu say, lăng là đem mẹ ruột đói lả. Chu Quang Tông không nói tiếp. Hắn biết bọn họ toàn ra đốn đốn thức ăn mặn, lại chỉ cấp mẹ ruột hai cái bánh bao, xác thật có điểm không thể nào nói nổi, nhưng hắn cũng là sợ Trịnh Lao Thái Thái lại càng quái, hỏi bọn hắn đòi tiền muốn đồ vật gì đó. Thứ tư tiểu cũng nhịn không được những mày, nếu là Trịnh Lao Thái Thái thấy bọn họ thái độ mạnh mẽ một chút, hỏi bọn hắn muốn cái này muốn cái kia, kia hắn có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt, thậm chí mượn cơ hội này khuyên cha mẹ dọn ra đi, mỗi tháng cấp điểm phụng dưỡng tiền, về sau cũng không cần lại cùng Trịnh Lao Thái Thái tiếp xúc. Nhưng hôm nay nhân gia sửa lại kịch bản, ở ngươi trước mặt trang đáng thương, chỉ nói đói không được, muốn điểm ăn. Trịnh Lao Thái Thái tuổi lớn, là Chu Quang Tông mẹ ruột, chính mình thân mãi mãi, lại không thể chính mình đi ra ngoài thủ công, bọn họ có nghĩa vụ dưỡng Trịnh lao thái thái, bằng không chính là đại bất hiếu. Hiện tại bọn họ nói cái gì đều chối từ không được. Trần Tố Tố thấy Chu Quang Tông không nói, lại đối Vương Ngưng nói, đệ muội, chúng ta cũng không nghĩ hỏi các ngươi muốn ăn, cũng tưởng dưỡng nương. Chính là ta và ngươi đại ca mỗi ngày đi ra ngoài tìm việc, chính là không có địa phương dùng chúng ta, ngươi xem, ngươi có thể hay không cùng ngươi thủ công địa phương nói, cũng cho ta tìm cái việc. Nói xong câu đó sợ Vương Ngưng cự tuyệt lại bổ sung nói, nhị đệ cùng Diệu Tổ nói như thế nào cũng là ruột thịt huynh đệ, nhị đệ tổng không thể nhìn chính mình thân đại ca sống sờ sờ đói chết không phải. Nhưng tổng làm nhị đệ bố thí ăn cho chúng ta trong lòng cũng băn khoăn, lúc này mới muốn tìm cái việc nuôi sống chính mình. Vương Ngưng vừa nghe cũng là như vậy lý lẽ, bọn họ tổng không thể nuôi sống đại phòng cả đời đi, đồ ăn lương thực cũng không tiện nghi. Liên đối Trần Tố Tố nói, quay đầu lại ta hỏi một chút, nếu là bên kia còn thu người ta liền để cử đại tẩu qua đi. Ai? Trần Tố Tố vui dạo dược đồng ý, lại chạy nhanh tiếp đón Chu Quang Tông toàn ra ngồi xuống nói chuyện. Liên ở ngay lúc này chú lớn nhỏ từ bên ngoài đã trở lại, vừa vào cửa liền cao giọng thét to, nương, nương, mau cho ta lấy điểm tiền, ta còn vội vàng ra cửa đâu. Trần Tố Tố nghe được nhi tử đã trở lại, đầu tiên là vui vẻ, nghe xong chú lớn nhỏ nói sau lại không vui nói, lớn nhỏ a, trong nhà chỗ nào còn có tiền a? Lần trước ngươi đem trong nhà tiền đều trống đi, chúng ta cả nhà thiếu chút nữa đói chết ta. Chu lớn nhỏ quét Trần Tố Tố liếc mắt một cái, khinh thường bĩu môi, các ngươi này không phải hảo hảo sao? Chỗ nào chết đói? Bốn nha cái kia nha đầu chết tiệt kia không phải ở nhà có tiền thủ công sao? Ta nghe nói nơi đó tiền thưởng rất nhiều, không có tiền sẽ không tìm kia nha đầu chết tiệt kia đi muốn sao? Nhanh lên, cho ta lấy điểm tiền, ta còn sốt ruột ra cửa đâu. Trần Tố Tố đối chính mình nữ nhi còn tính có điểm lương tâm. Phía trước ăn không được cơm cũng không có tới cửa tìm thứ năm nha phiền thoái. Nghe chú lớn nhỏ một ngụm một nha đầu chết tiệt đều, cả giận nói, ngươi nói cái gì đâu? Đó là ngươi muội muội. Trong nhà không có tiền, hiện tại chúng ta mỗi ngày đồ ăn vẫn là ngươi nhị thúc bố thí cho chúng ta. Chú lớn nhỏ nhìn thoáng qua thượng đầu ngồi Chu Quang Tông một nhà khinh thường nói, nhị thúc một nhà tiền còn không phải là chúng ta tiền sao? Bọn họ đã có tiền làm mãi mãi muốn lại đây là được. Trần Tố Tố nghe vậy sắc mặt biến đổi, phẫn nộ quát. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Ngươi nhị thúc tiền cùng chúng ta có quan hệ gì, lại nói hiệu nói vượn làm cha ngươi đánh gãy chân của ngươi. Chu lớn nhỏ hừ một tiếng, cũng không để ý tới Trần Tố Tố, đi đến Trịnh Lao Thái Thái bên người chuẩn bị tìm Trịnh Lao Thái Thái đòi tiền, đồng nhiên nhìn đến Trịnh Lao Thái Thái bên cạnh phóng tổ hiến vây cá trước mắt sáng ngời, duỗi tay một phen liền đoạt lại đây. Trịnh Lao Thái Thái thấy thế nóng nảy, lớn nhỏ, ngươi làm gì? Mau còn cấp mãi mãi, đây đều là ngươi nhị thúc cấp mãi mãi bổ thân thể. Chu lớn nhỏ cười nói, thứ này còn giá trị mấy cái tiền, ta lấy ra đi bán. Mãi mãi, ta xem ngươi thân thể rất tốt, không cần bổ. Liên tính tưởng bổ, lại tìm nhị thuốc muốn là được. Ta còn vội vàng đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi đâu, hôm nào lại trở về xem mãi mãi. Nói xong liền chiều đại môn đi đến. Chu Quang Tông ngày thường nhất hiếu thuận, lúc này thấy chu lớn nhỏ liền Trịnh Lao Thái Thái bổ thân thể đồ vật đều đoạn, quả thực bất hiếu đến cực điểm, trực tiếp lắc mình đem chu lớn nhỏ ngăn chặn, lớn nhỏ. Đem ngươi đổ bổ đổi về đi. Chu lớn nhỏ ở Chu Diệu Tổ cùng Trần Tố Tố giáo dục tiếp theo thẳng khinh thường nhị phòng người, lúc này thấy Chu Quang Tông cũng dám ngăn lại chính mình, trực tiếp mắng, bất quá là cho chúng ta đại phòng kiếm tiền hạ tiện đồ vật, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta. Chu Quang Tông nghe xong lời này giận dữ, một cái tát chiếu Chu lớn nhỏ trên mặt hô qua đi. Chu Quang Tông là làm việc phí sức nhi, sức lực đại, một cái tát trực tiếp đem Chu lớn nhỏ đánh ngã ở trên mặt đất. Trần Tố Tố thấy thế kinh hãi. Vội qua đi ngăn ở chú lớn nhỏ trước người khóc ròng nói, nhị đệ, ngươi làm gì vậy a? Đại ca ngươi liền này một cái nhi tử, ngươi là muốn đại ca ngươi tuyệt hậu sao? Trịnh Lao Thái Thái vẫn luôn đem chú lớn nhỏ đương chính mình mệnh căn tử, lúc này cũng nóng nảy, đối với Chu Quang Tông mắng, ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, đối chính mình thân cháu trai cũng có thể hạ độc thủ, xuất sinh a, xuất sinh a. Chu Quang Tông không vui nói, nương, ta hạ cái gì độc thủ? Hắn bất kính trường bối, mắng ta hạ tiện đồ vật. Ta bất quá là hơi chút giáo hơn hắn, đánh hắn một cái tắt thôi, như thế nào liền xuất sinh. Vẫn là nói nương cũng cảm thấy ta chỉ là cấp đại phòng kiếm tiền hạ tiện đồ vật. Nói xong lời cuối cùng một câu khi Chu Quang Tông đôi mắt mị lên. Trịnh Lao Thái Thái nếu dám ứng Chu Quang Tông hôm nay tuyệt đối sẽ trực tiếp trở mặt. Trịnh Lao Thái Thái ngẩng đầu, đối diện thượng Chu Quang Tông híp trong ánh mắt bắn ra lánh lệ ánh mắt, trong lòng chấn động, nàng minh bạch tiểu nhi tử đây là động thật nổi giận. Ngần ấy năm. Chu Quang Tông kiếm tiền đều phải phân cho đại phòng hoa, hơn nữa vẫn là đại bộ phận hoa ở đại phòng trên người, chính mình thê nhi trên người ngược lại hoa không bao nhiêu, cái gì thứ tốt đều là trước nhặt đại phòng chọn, chọn xong rồi mới có thể đến phiên nhị phòng. Này vẫn luôn là Chu Quang Tông trong lòng kết. Nhưng cái này kết không có người trực tiếp nói ra ngoài miệng, Chu Quang Tông còn có thể lừa mình dối người một chút. Hiện tại bị một cái cháu trai dùng cái loại này miệt thị khẩu khí nói xuất khẩu, tương đương trực tiếp bóc Chu Quang Tông miệng vết thương, còn ở miệng vết thương thượng thuận tay giải một phen muối, cái này làm cho Chu Quang Tông như thế nào có thể nhẫn. Trịnh Lao Thái Thái bị Chu Quang Tông xem rụt rụt cổ, lão nhị à, nương như thế nào sẽ có cái kia ý tứ, lớn nhỏ bất quá là cái hài tử, không hiểu chuyện mới nói lung tung, ngươi như thế nào có thể cùng cái hài tử so đo. Thứ tư tiểu cười lạnh một tiếng, mãi mãi, đại ca đều mau 20. Ta chưa từng thấy quá lớn như vậy hài tử. Trịnh Lao Thái Thái sắc mặt cứng lại, cười mỉa nói, lớn nhỏ từ nhỏ đã bị chúng ta chiều hư, không hiểu chuyện. Nhìn tuổi đại thôi, lão nhị, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Chương 332 đổ tống ra môn. Chu Quang Tông âm trầm một khuôn mặt không nói lời nào, thứ tư tiểu cười, biết Chu lớn nhỏ hôm nay là dẫm đến Chu Quang Tông tử huyệt. Cười bổ đao, đại ca như thế nào sẽ cảm thấy cha ta là cho đại phòng kiếm tiền. Hạ tiện người. Đâu? Liên tính lại không hiểu chuyện cũng sẽ không chính mình nghĩ ra như vậy từ nhi đi. Chẳng lẽ là ai dạy hắn? Nói xong còn đem ánh mắt ở Trần Tố Tố cùng Trịnh Lao Thái Thái trên mặt đảo quanh. Quả nhiên, Chu Quang Tông nghe xong lời này về sau ánh mắt càng âm lãnh, đem Trần Tố Tố dọa run lập cập. Chu lớn nhỏ đã có thể không chính mình nương cùng nhãn lực kính, trực tiếp dối nói, chẳng lẽ không phải sao? Này đó bất quá Chu lớn nhỏ còn chưa nói xong đã bị Trần Tố Tố bưng kín miệng. Trần Tố Tố khóc ròng nói, nhị đệ, hài tử không hiểu chuyện, ngươi liền không cần cùng hắn so đo. Ngươi cũng biết, đại ca ngươi vẫn luôn không có gì bản lĩnh, kiếm không đến tiền, nhưng đại ca ngươi lại như thế nào không bản lĩnh, cũng là nhà này trưởng tử, nương cưng đại ca ngươi một chút, cho hắn điểm ưu đãi cũng là khó tránh khỏi. Chu Quang Tông nghĩ nghĩ, nhà khác trưởng tử đều là kế thừa gia nghiệp, trong nhà cũng đều sẽ cưng một ít, sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Lạnh lùng nói, lớn nhỏ tuổi tác không nhỏ, đại tẩu tốt nhất quản hảo tự mình nhi tử. Nếu không lần sau liền không phải một cái tắt chuyện này. Ta nhi tử cho dù có cái gì không đúng địa phương cũng không tới phiên ngươi tới quản, ngươi không khỏi quản quá rộng. Chu Quang Tông nói những lời này thời điểm vừa lúc bị ở bên ngoài tìm việc vừa trở về Chu Diệu Tổ nghe được. Chu Diệu Tổ liền như vậy một cái nhi tử, đau cùng trong mắt giống nhau, hơn nữa hắn vẫn luôn khinh thường chính mình cái này đệ đệ, nơi nào nhẫn được chính mình bảo bối nhi tử bị đệ đệ đánh. Chu Quang Tông thấy chính mình đại ca đã trở lại, lạnh lùng nói, ta sẽ dạy hắn. Đại ca tính toán thế nào? Chu Diệu Tổ thấy Chu Quang Tông như vậy cũng bực, liền phải cùng Chu Quang Tông động thủ. Trịnh Lao Thái Thái chứ cấp, bọn họ toàn gia hiện tại toàn dựa nhị phòng cấp điểm ăn mới có đường sống. Lao đại nếu là cùng lão nhị động thủ, kia lão nhị vừa giận không cho bọn họ đại phòng ăn, bọn họ chẳng phải là muốn sống sờ sờ chết đói. Vương Ngưng cùng thứ tư tiểu đã sớm hận thấu bọn họ, nàng căn bản không trông cậy vào hai người kia có thể đối với các nàng có cái gì hảo tâm tư. Vội quát, lão đại, ngươi cho ta dừng tay. Lớn nhỏ không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu sự. Lớn nhỏ nói sai lời nói bị lão nhị giáo huấn một chút là hẳn là, ai muốn dám nói cái gì nữa đừng trách ta lão bà tử không khách khí. Chu Diệu Tổ không thể tin tưởng nhìn chính mình mẹ ruột, nếu không phải hắn quá quen thuộc gương mặt này đều phải cho rằng chính mình lão nương bị người đánh cháo. Hắn sống nhiều năm như vậy, từ có ký ức bắt đầu, chỉ cần hắn cùng lão nhị có tranh chấp, hắn nương khẳng định là đứng ở hắn bên này. Lần này chính mình bảo bối nhi tử ăn đánh, hắn nương thế nhưng giúp đỡ lão nhị nói chuyện. Hắn nương là điên rồi sao? Chính là Chu lớn nhỏ đều ngốc, mụ nội nó có bao nhiêu đau hắn là rõ ràng, hắn hiện tại bị đánh, mụ nội nó thế nhưng nói hắn bị đánh là hẳn là, này vẫn là mụ nội nó sao? Chu lớn nhỏ một phen đẩy ra trước người Trần Tố Tố, cả giận nói, mãi mãi, ngươi không đau ta, ta không bao giờ phải về nhà, không bao giờ muốn xem thấy các ngươi. Nói xong liền hướng tới đại môn chỗ chạy đi ra ngoài, liền bị Chu Quang Tông đánh rơi trên mặt đất tổ yến vây cá cũng không nhặt. Trịnh Lao Thái Thái thấy Chu lớn nhỏ chạy cũng nóng nảy, vội đối Chu Diệu Tổ quát, còn không chạy nhanh đuổi theo, lớn nhỏ ở bên ngoài đã xảy ra chuyện làm sao. Chu Diệu Tổ liền như vậy một cái nhi tử, cũng sợ ra vấn đề, chạy nhanh đuổi theo. Thứ tư tiểu đối như vậy kết quả thực vừa lòng, nên làm Chu lớn nhỏ ăn mệt chút, phát triển trí nhớ về sau mới có thể thu liễm một chút hắn kia ăn chơi chắc táng diễn xuất. Mỉm cười đi qua đi nhặt lên trên mặt đất rơi xuống tổ yến vây cá vô cùng cao hứng đưa cho Trịnh Lao Thái Thái, mãi mãi. Ngươi thu hồi đến đây đi, mỗi ngày làm đại bá mâu cho ngài hầm điểm ăn. Chu Quang Tông chưa từng có gặp được quá chính mình nương như vậy duy trì chính mình, đảo qua vừa rồi khói mù, cũng hảo tâm tình phụ hòa nói, đúng vậy, nương, chạy nhanh thu hồi đến đây đi. Đừng lại làm những cái đó bất hiếu con cháu đoạt đi. Ngài cũng đừng lo lắng, lớn nhỏ đánh tiểu liền không ăn qua khổ, trên người không có tiền không ăn, nhiều nhất cả đêm phải chạy về tới. Trịnh Lão Thái Thái hiện tại nào có tâm tình ăn cái gì đồ bổ, nhưng nghe Chu Quang Tông nói cũng có đạo lý, biết tôn tử sẽ không có việc gì nhi, trong lòng an không ít, nhưng rốt cuộc đau lòng đại tôn tử, sợ hắn ở bên ngoài không có tiền không ăn, an khổ. Vẻ mặt hề phải nói, ai, như vậy náo loạn một hồi ta đầu cũng đau đi lên, tố tố lưu lại bồi bồi ta, những người khác đều tan đi. Thứ tư tiểu đám người vốn dĩ cũng không tưởng bồi Trịnh Lão Thái Thái, tâm tình cực hảo ứng thanh rời đi. Ra cửa về sau thứ tư xem thường mắt bên cạnh vẻ mặt hưng phấn Chu Quang Tông, biết hôm nay Trịnh Lão Thái Thái quét đại phòng mặt mũi, cho hắn xuất đầu làm hắn thập phần cao hứng, mở miệng giáo hơn nói, cha, đã nhìn ra sao? Ngươi nếu là mặc cho bọn hắn ta cần ta cứ lấy, bọn họ không những sẽ không cảm kích ngươi, còn sẽ cảm thấy ngươi là cái kiếm tiền hạ tiện người. Hiện giờ ngươi kiên cường đi lên, bọn họ chỉ có thể nhân nhượng ngươi, sợ ngươi mặc kệ bọn họ. Chu Quang Tông như suy tư gì gật gật đầu. Sự tình hôm nay làm hắn chân chính đem thứ tư tiểu nhân lời nói nghe xong đi vào, về sau quả nhiên càng thêm kiên cường lên, bất quá đây đều là lời phía sau. Chạy ra Chu ra sau chú lớn nhỏ mới phát hiện chính mình không xu dính túi, đừng nói trụ địa phương, chính là ăn đồ vật đều không có. Nghĩ nghĩ hôm nay mãi mãi thế nhưng làm nhị thúc cái kia vẫn luôn bị chính mình toàn ra khinh thường người đánh hắn, trong lòng liền không thoải mái, nói cái gì cũng không nghĩ lại đi trở về. Chu lớn nhỏ trong khoảng thời gian này tại đây vùng hôn cũng tương đối chín, biết nơi này có chuyên môn vay tiền địa phương, nhưng là phải có nhất định thế chấp. Chu lớn nhỏ trong mắt xoay chuyển, chạy tới vay tiền địa phương, đem thứ năm nha thế chấp đi ra ngoài. Thứ năm nha là ta thân muội muội, ta đem nàng để ở chỗ này, trong vòng 3 ngày nếu là trả không được tiền liền đem nàng bán cho các ngươi. Thật sự, ta không lừa các ngươi. Ta muội muội lớn lên khả xinh đẹp, ngươi ở thành Đông Tống gia thủ công đâu, liền cái kia nhà kiểu Tây. Kia chính là nhà có tiền, ta muội muội muốn lớn lên khó coi, như thế nào sẽ làm nàng làm đại tiểu thư bên người nha hoàn. Ta thiêm bán minh khế, này tổng được rồi đi. Nói tốt, các ngươi nhưng đến nhiều cho ta điểm tiền, hảo, các ngươi trực tiếp đi Tống gia muốn người là được. Tống gia là đại lục bên kia dọn lại đây, không gì bối cảnh. Ai, được rồi. Chu lớn nhỏ thuận lợi bắt được 200 đồng tiền, nay số tiền cũng không phải là cái số lượng nhỏ, đủ hắn tiêu xài hảo một thời gian. Đến nỗi trong vòng 3 ngày trả tiền chuyện này, hắn căn bản liền không suy xét quá, lúc ấy chính là thuận miệng như vậy vừa nói, ở hắn xem ra, muội muội sao, một cái bồi tiền hóa, có thể cho chính mình đổi nhiều như vậy tiền, đã thực đáng giá, bằng không dưỡng nàng lớn như vậy làm cái gì. Vì thế 3 ngày lúc sau, song bạc bên cạnh phụ trách mượn tiền Thiết Lão Đại cầm thứ 5 nha bán mình khế mang theo một đám tên côn đồ đổ Tống gia môn. Chương 333 lớn nhỏ mỹ nhân. Thiết Lão Đại là vùng này lưu manh đầu lĩnh. Hắn mang này giúp vinh đệ đều là từ Quảng Đông bên kia lại đây. Thiết Lão Đại trong nhà là Quảng Đông vùng núi trong thôn, phụ thân qua đời sớm, mẫu thân tái giá, từ nhỏ là gia gia mãi mãi mang đại. Nhưng gia gia mãi mãi phía dưới con cháu bối nhiều, căn bản không rảnh lo quản Thiết Lão Đại, lớn như vậy liền chữ to đều không quen biết mấy cái. Trong nhà cũng không có dư thừa mà phân cho hắn, lớn về sau không có kinh tế nơi phát ra liền thường xuyên đói bụng. Thiết Lão Đại trường đến 14 tuổi thời điểm liền bởi vì trộm đồ vật bị bắt lên. Gia Gia mãi mãi thấu không ít tiền mới đem hắn chuộc ra tới, Gia Gia đem Thiết Lão Đại chuộc ra tới về sau cảnh cáo hắn về sau không thể lại gây chuyện nhi, bằng không lần sau hắn chính là bị người đánh chết đều mặc kệ hắn. Thiết Lão Đại từ nhỏ liền không ai quản giáo, cũng không có gì thị phi quan, cảm thấy đây là chính mình không cha không mẹ, Gia Gia mãi mãi cũng không muốn lại quản chính mình, ở lại một lần đoạt đồ vật chọc chuyện này lúc sau liền trốn đi. Tới rồi trong thành về sau hắn mới phát hiện cùng hắn có tương đồng tao ngộ người rất nhiều, vài người cũng thực nói tới. Thiết Lão Đại tuổi đại, đánh nhau lại lợi hại, liền ước hẹn hảo cùng nhau nhập cư trái phép đi Hồng Kông bên kia phát triển. Thiết Lão Đại mang theo các huynh đệ tới Hồng Kông lúc sau liền cùng bên này sòng bạc đáp thượng quan hệ, cấp bên này đương tay đấm, có cái gì đòi tiền trói người việc đều giao cho bọn họ, sòng bạc phụ trách ăn ngon uống tốt dưỡng bọn họ. Bọn họ ngày thường trộm đồ vật, đánh cướp, phàm là tới tiền việc đều trải qua, cũng không thèm để ý này đó, cùng sòng bạc hợp tác thực hảo. Nhược Thủy nghe nói môn bị đổ về sau liền mang theo quỷ sáu cùng thứ năm nha ra tới, chỉ nhìn thoáng qua liền biết Thiết Lão Đại đám người cuộc đời, mà những người này cơ hồ đều là từ một chỗ ra tới, Nhược Thủy nhịn không được thở dài một tiếng, khó trách mọi người đều nói vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, vùng khỉ ho có gáy không ngừng là nghèo, phong thủy không tốt địa phương khó tránh khỏi liền sẽ dưỡng ra tới điều dân. Đổi một cái góc độ giảng, nếu một chỗ quá nghèo, như vậy nơi này dân chúng đều ăn không được cơm. Hắn liền sẽ nghĩ cách đi ra ngoài trộm người khác ăn, đoạt người khác ăn, tổng không thể sống sờ sờ đói chết không phải. Người ở sống không nổi dưới tình huống liền sẽ không có như vậy có rất nhiều phi xem. Thứ năm nha đã sớm cùng nhà của chúng ta ký bán mình khế, bán mình khế còn ở chúng ta trên tay. Chu lớn nhỏ dựa vào cái gì đem nàng bán? Nhược Thủy lạnh như băng nhìn trước mắt này đàn lưu manh, bởi vì Nhược Thủy phát hiện bọn họ thật sự là làm không ít bức lương vì sướng thiếu đạo đức chuyện này. Thiết lão đại thấy Nhược Thủy tuổi còn nhỏ, lớn lên lại xinh đẹp, lại nghe Chu lớn nhỏ nói các nàng ra là từ nơi khác rời lại đây, không có gì bối cảnh, toại sắc mị mị trêu chọc nói, lao tử nói nàng bán cho chúng ta chính là bán cho chúng ta. Tiểu mỹ nhân, ngươi nếu là không nghĩ giao ra nàng cũng đúng, ngươi bồi ra chơi chơi, ra liền không cần người này rồi, tốt không? Mạc Nguyệt từ bên trong ra tới khi vừa lúc nghe thế một câu, lập tức liền khí vui vẻ, nàng chưa từng thấy quá dám ở Nhược Thủy trước mặt chơi lưu manh người đâu, nhạc nói, nếu không cô mãi mãi bồi người chơi chơi. Thiết lão đại vừa thấy trong phòng lại ra tới một cái mỹ nhân, trong lòng đại hỉ, thẳng tán nhiệm vụ lần này ra giá trị đương, một chút liền có thể chảo hai cái mỹ nhân trở về chơi, lập tức vui vẻ nói, tiểu mỹ nhân nguyện ý bồi ra chơi, nào có không đồng ý các ngươi hai cái cùng nhau, ra bảo đảm đem các ngươi hầu hạ thoải mái. Thiết lão đại nói âm vừa ra Mạc Nguyệt roi liền đến, một roi đem thiết lão đại chịu bay lên, rơi xuống đất lúc sau trên mặt đất một bên lăn một bên kêu rên, Quân Mặc ở một bên xem hai mắt tỏa ánh sáng, sư phụ, ta cũng muốn học cái này. Mạc Nguyệt nghe được Quân Mặc nói chuyện âm trầm sắc mặt mới hòa hoãn một chút, sờ sờ Quân Mặc đầu nhỏ, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, muốn tuần tự tiệm tiến, về sau sư phụ đều sẽ dạy ngươi. Bên này thiết lão đại mang đến người đều dọa choáng váng, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua này trận trượng. Một cái thoạt nhìn mảnh mai mạo mỹ tiểu cô nương một roi là có thể đem người trừ bay, này rõ ràng là cao thủ a. Bọn họ mỗi lần ra cửa đều sẽ hỏi thăm đối phương là người nào, có hay không bối cảnh. Tại đây Hồng Kông, không có bối cảnh nhân ra trong nhà khẳng định không có mấy cái hộ vệ, bọn họ người nhiều, tới về sau đánh tạp một đốn nên đoạt đồ vật hoặc là người liền trực tiếp đoạt lại đi, đối phương muốn tìm chính mình trả thù cũng không có cách nào. Lần này ra cửa cũng là hỏi thăm quá. Tống gia trừ bỏ một đôi lão phu thê cũng chỉ có một cái nam đinh cùng một vị mười mấy tuổi tiểu thư, vẫn là mới từ đại lục bên kia rời lại đây, loại này không có bất luận cái gì căn cơ nhân gia bọn họ căn bản không sợ. Ai ngờ thế nhưng sẽ đá đến ván sát thượng, nhân gia trong nhà một cái tiểu cô nương đều lợi hại như vậy, ai biết người khác là cái gì thân thủ đâu. Này đàn lưu manh hai mặt nhìn nhau, có thiết lão đại vết xe đổ, đã không ai dám đi lên động thủ. Mạc Nguyệt cũng lười đến cùng này đó hôn đản so đo, trực tiếp quát. Còn không mau cút đi. Lưu lại nơi này chờ chết sao? Những cái đó tên côn đồ nâng lên trên mặt đất quay cuồng thiết lao đại nghiêng ngả lảo đảo liền chạy, nhanh như chớp không có tăm hơi. Nhược Thủy thấy thế bất đắc dĩ thở dài, vốn dĩ nàng thấy này đàn lưu manh một đám trên người nghiệp chướng nặng nghề, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, không nghĩ Mạc Nguyệt vừa ra tay, trực tiếp đem người thả chạy. Bất quá Nhược Thủy làm việc luôn luôn coi trọng duyên phận, thấy những người này đã đi rồi, tưởng là cùng chính mình không có duyên phận, cũng liền không cường ra tay. Mặc dưới ánh trăng tay cũng không phải thực trọng, thiết lao đại bị nâng trở về sau lại đau một giờ liền khôi phục lại. Đám côn đồ trở về sau sớm có người đem sự tình báo danh sòng bạc lao bản vạn nhất nơi đó. Vạn nhất thuộc hạ sản nghiệp không ít, trừ bỏ sòng bạc cùng khoản tiền cho vay cửa hàng còn có mấy cái hiệu cầm đồ, là trải qua đại sự, lúc này nghe xong bẩm báo cũng không nội táo, nhàn nhạt phân phó một tiếng, đem cái kia chu lớn nhỏ trộm tới, lại đi tra tra nhà hắn tình huống. Vạn nhất tên là phụ thân khởi. Phụ thân hắn vốn là trên đường lưu manh lập nghiệp, sau lại gia nhập bang hội, có hùng hậu bối cảnh, mới dám khai sòng bạc, bằng không căn bản xem không được bãi. Vạn nhất phụ thân không có gì văn hóa, được bảo bối nhi tử về sau nhớ tới cái tên hay trong bụng lại không nhiều ít mực nước, nhớ tới nghe người đọc sách nói qua ngàn dặm mới tìm được một như vậy từ nhi, chờ đợi con của hắn tương lai cũng có thể trở thành ngàn dặm mới tìm được một nhân vật, liền cấp nhi tử nổi lên cái tên gọi vạn nhất. Vạn nhất cũng không có cô phụ thân kỳ vọng. Từ nhỏ liền thông tuệ lanh lợi, chẳng những đọc sách rất có thiên phú, còn mưu kế chất chồng, bất quá 18 tuổi liền tiếp quản phụ thân thủ hạ sở hữu sản nghiệp, cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Vạn nhất gặp chuyện nhi luôn luôn cẩn thận, nghĩ này tiểu cô nương có thể một roi đem thân thủ cực hảo thiết lao đại trừ bay ra đi, hẳn là không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chính diện đối thượng ngạnh kháng không phải cái gì lý trí hành vi, hẳn là dùng trí thắng được mới là. Nhìn nơi xa chạy chậm tiến vào thủ hạ, vạn nhất meo nheo mắt, thế nào? Đều đã điều tra xong sao? Hồi thiếu gia nói, đều đã điều tra xong. Này chu lớn nhỏ trong nhà tình huống là cái dạng này. Chương 334 tính kế. Này thứ năm nhà còn cho nàng cha mẹ sinh hoạt phí, thuyết minh nàng còn thực để ý này người một nhà. Vạn nhất tay phải nhẹ nhàng đánh mặt bà nói. Thủ hạ đáp, hồi thiếu gia nói, từ trước mắt điều tra tới tình huống xem, hẳn là như vậy. Hơn nữa Tống gia đại tiểu thư đối thứ năm nhà thập phần chiếu cố. Tựa hồ cũng không làm nàng đã làm cái gì nha hoàn việc, còn ở hỏi thăm chuẩn bị đưa nàng đi đọc sách. Nga. như vậy liền càng có ý tứ. Vạn Nhất nở nụ cười, vẫy tay nói, làm Thiết lão đại thủ hạ mèo rừng đi một chuyến Chu gia, liền nói Chu lớn nhỏ ở chúng ta trên tay, thiếu chúng ta tiền, nếu không giao người, làm cho bọn họ đem thứ năm nha mang đến, nếu không giao tiền, đem Chu lớn nhỏ thiếu tiền còn. Bằng không khiến cho bọn họ cấp Chu lớn nhỏ nhặt xác đi. Mèo rừng được Vạn Nhất mệnh lệnh về sau lập tức mang tề nhân mã đi Chu gia, có Thiết lão đại vết xe đổ, mèo rừng lần này làm việc cẩn thận không ít, không dám lại hướng trước kia như vậy kiêu ngạo. Tống gia người đều như vậy người tiên, ai biết Chu gia có hay không cái gì thâm tàng bất lộ người. Mèo rừng tới rồi Chu gia về sau thực lễ phép gõ mở cửa, một phản ngày thường phá phách cướp bóc phong cách, khách khách khí khí nói chính mình ý đồ đến, sau đó chờ Chu gia người đáp lời. Tới mở cửa người là Thứ Tư Tiểu. Thứ Tư Tiểu mở cửa thời điểm nhìn thấy mèo rừng một đám hung thần ác sát khí chất hoảng sợ, nghe được mèo rừng dùng thập phần lễ phép khẩu khí thêm biệt nữ tươi cười nói ra cái gì thế Chu lớn nhỏ nhặt xác nói lại là cả kinh. Trong lòng thầm mắng Chu lớn nhỏ gây chuyện đồng thời vội vội vàng vàng đi chính sảnh đem mèo rừng lời nói cho Trịnh Lao Thái Thái cùng đại phòng một nhà. Trịnh Lao Thái Thái nghe xong Thứ Tư Tiểu nhân lời nói chính là trước mắt tối sầm, nếu không phải Chu Quang Tông nhanh tay, Trịnh Lao Thái Thái liền phải té xỉu trên mặt đất. Trần Tố Tố cùng Chu Diệu Tổ cũng kinh sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt không biết làm sao. Chu Quang Tông đối thứ năm nhà không nhiều ít cảm tình, nói thẳng, nhà chúng ta nào có 200 đồng tiền, ta cùng A Ngưng làm một tháng công mới 30 đồng tiền tiền công. Thêm lên cũng liền 60 đồng tiền, huống chi chúng ta mới làm mấy ngày, trong tay tổng cộng mới mấy đồng tiền. Hoặc là liền không cần lo cho lớn nhỏ, hoặc là liền trực tiếp đem bốn nha đưa qua đi cho nhân ra đi. Trần Tố Tố trong tay nhưng thật ra có bán đi tổ yến cùng vây cá tiền, chỉ là toàn bộ thêm lên cũng chỉ có mấy chục đồng tiền. Nàng một mặt sợ hãi nhi tử thật sự có cái gì nguy hiểm, một mặt lại đau lòng nữ nhi, không muốn nữ nhi bị những cái đó lưu manh bắt đi bán đi, trong lúc nhất thời trong lòng rối rắm. Ngơ ngẩn rớt xuống nước mắt tới. Thứ Tư Tiểu thấy mọi người đều không nói lời nào nhắc nhở nói, đám kia lưu manh liền ở nhà ta cửa đâu, nếu là chúng ta lại không ra đi hồi phục nói không chừng người một lát liền đánh tới cửa. Mọi người nghe vậy đều là chấn động, Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố luôn luôn yêu thương Thứ Năm Nha, liền tính ngày thường bất công Chu lớn nhỏ, khá vậy đoạn không có đem Thứ Năm Nha bán cho lưu manh tâm tư, hạ không được cái kia nhẫn tâm. Chu Diệu Tổ lại cùng Chu lớn nhỏ một cái tâm tư. Cảm thấy Thứ Năm Nha bất quá là một cái nha đầu, bồi tiền hóa, nơi nào có chính mình bảo bối nhi tử quan trọng, bán cũng liền bán, quyết không thể vì nàng, tổn hại chính mình duy nhất mệnh căn tử. Chu Diệu Tổ trực tiếp khi trước đi ra ngoài, vừa đi một bên đối mọi người nói, chúng ta trong chốc lát đi tống ra muốn người, đem bốn nha cho bọn họ đi, tổng không thể vì cái bồi tiền hóa đem nhi tử mệnh cấp ném. Thứ Tư Tiểu nghe xong lời này trong lòng chính là phát lệnh, từ trước bọn họ đại phòng người tổng cân nhắc bán chính mình nhị tỷ còn chưa tính. Tóm lại không phải bọn họ thân sinh quê nữ, nhưng hiện tại chính mình thân nữ đều có thể tàn nhẫn đến hạ tâm bán, vẫn là bán cho một đám lưu manh, này vẫn là người sao. Trần Tố Tố đông nhiên giữ chặt Chu Diệu Tổ nói, Diệu Tổ, bốn nha không thể bán a, kia chính là chúng ta thân quê nữ, nàng nếu như bị bán cho lưu manh, kia đời này liền xong rồi, về sau không phải sống không bằng chết sao. Nàng tốt xấu là từ chúng ta trong bụng ra tới, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm a? Chu Diệu Tổ một phen đẩy ra Trần Tố Tố nói, bằng không ngươi nói làm sao? Không cần lớn nhỏ. Kia chính là cấp nhà chúng ta nối dõi tông đường. Trần Tố Tố cắn chặt răng, nói, chúng ta đi vay tiền đi, ta chính là làm trâu làm ngựa còn cũng có thể. Nhưng không thể đem bốn nha bán cho lưu manh. Chu Diệu Tổ còn tưởng lại phản bác Trần Tố Tố đã bị Trịnh Lao Thái Thái một cái chén trà tạp lại đây. Ngươi cái tang lương tâm đồ vật, đó là ngươi thân sinh quê nữ. Ngươi đem nàng bán cho lưu manh, đó chính là muốn nàng mệnh a. Khắc cũng liền thôi. Bán cho lưu manh tuyệt đối không được. Thứ Tư xem thường xem vẻ mặt kiên quyết Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố trong lòng có một tia ấm áp, cuối cùng hai người kia còn không có hoàn toàn tang lương tâm, đối Thứ Năm Nha vẫn là có như vậy điểm thiệt tình. Nếu chỉ là Trần Tố Tố phản đối Chu Diệu Tổ còn có thể cường thế một chút, hiện tại mẹ ruột cũng phản đối, Chu Diệu Tổ cũng không dám ngạnh tới. Hắn hôm nay ở nhà hết thảy đều là dựa vào mẹ ruột bất công, nếu là Trịnh Lao Thái Thái cùng hắn phiên mặt kia hắn đã có thể hai bàn tay trắng. Chu Diệu Tổ vẻ mặt xanh mét, nương, kia chính là 200 đồng tiền, chúng ta đi chỗ nào lộng à, làm ra lại như thế nào còn. Trịnh Lao Thái Thái nghĩ nghĩ, nói, mượn tiền làm bốn nha chính mình còn, nàng ở tống gia thủ công, tiền công khẳng định không ít, làm hảo còn có tiền thưởng, lần đó cho chúng ta mấy chục đồng tiền đâu. Có thể thấy được 200 đồng tiền đối nàng tới nói cũng không phải còn không dậy nổi. Chu Diệu Tổ nghe Trịnh Lao Thái Thái như vậy một phân tích, đôi mắt liền sáng. Đúng vậy. Nhà hắn bốn nha hiện tại kiếm tiền không ít, có thể vẫn luôn nuôi sống bọn họ, bán liền một phân tiền đều không có. Lập tức ứng hạ. Chu gia đoàn người ra đại môn, cùng dị thường dễ nói chuyện mèo rừng giải thích một phen, liền mang theo mèo rừng mọi người đi Tống gia. Lần này lại tới rồi Tống gia cửa, mèo rừng liền hơi thở đều nhỏ giọng không ít, tránh ở Chu gia mọi người phía sau tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm. Trịnh lão thái thái ủy vào chính mình là thứ năm nha tổ mẫu, gõ mở cửa làm trông cửa cấp truyền lời, nói chính mình muốn gặp thứ năm nha. Nhược Thủy được trông cửa truyền lời liền biết đám kia lưu manh tìm tới Chu gia người, nàng nghĩ Chu gia tới cửa hơn phân nửa sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi, mà tâm trầm nói, làm cho bọn họ vào đi. Thứ năm nha lo lắng nói, nhị tỷ, mãi mãi tự mình lại đây khẳng định không phải là việc nhỏ nhi, các nàng có thể hay không đem ta bán cho những cái đó lưu manh, cấp đại ca trả nợ. Nhược Thủy mặt âm trầm nói, Chu lớn nhỏ cái kia xuất sinh loại sự tình này đều làm được, ngươi còn gọi hắn đại ca. Nói xong lại cảm thấy chính mình khẩu khí tựa hồ trọng một chút, hòa hoãn ngự khi nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai năng động ngươi. Thứ năm nha bạch một khuôn mặt gật gật đầu, đứng ở Nhược Thủy phía sau không nói một lời, chờ Chu ra mọi người tiến vào. Trịnh Lao Thái Thái vừa vào cửa liền một mông ngồi dưới đất khóc thiên gào mà đối với thứ năm nha gào lên, bốn nha à, đại ca ngươi bị người bắt ngươi biết không? Nhân ra tới cửa nói hoặc là còn tiền, hoặc là đem ngươi giao ra đây, bằng không khiến cho chúng ta cho ngươi đại ca nhặt sắc ca. Chương 335 thương con nối dõi. Thứ năm nha lạnh mặt, nói như vậy mãi mãi là biết đại ca ở bên ngoài vay tiền đem ta bán cho lưu manh sự tình. Trịnh Lao Thái Thái khóc dòng nói, bốn nha, đại ca ngươi không phải thật sự tưởng bán ngươi. Hắn chính là tạm thời không có tiền dùng, không có ý xấu, ngươi đừng trách đại ca ngươi a. Thứ năm nha cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, tạm thời không có tiền dùng. Kia hắn khi nào liền có tiền còn? Theo ta được biết, đại ca chính là ước chừng cùng nhân ra mượn 200 đồng tiền. 200 đồng tiền a, mãi mãi, các ngươi đem trong nhà sở hữu gia sản đều lấy ra tới còn thượng cái này tiền sao? Hắn là từ lúc bắt đầu liền không tính toán còn tiền a, là chuẩn bị bán ta đổi kia 200 đồng tiền. Nói xong lời cuối cùng thứ năm nha trên người hơi thở âm lãnh lên, con ngươi đều là oán hận. Đây chính là nàng thân ca ca a, duy nhất thân ca ca, một mẹ đẻ ra. Vốn đang trông cậy vào về sau ca ca có thể che chở chính mình, chính là nhìn xem, nàng ca ca đều làm điểm cái gì. Thế nhưng đem nàng bán, vẫn là bán cho một đám lưu manh, đây là bức chính mình đi tìm chết ra đây là nàng hảo ca ca. Trịnh Lao Thái Thái không nghĩ tới thứ năm nha sẽ có lớn như vậy phản ứng, lập tức cũng thu tiếng khóc, khuyên nhủ, bốn nha à, liền tính đại ca ngươi có cái gì làm không đúng địa phương, kia cũng là đại ca ngươi, máu mủ tình thâm, thân huynh muội nơi nào có cách đem thủ, ngươi cũng không thể mặc kệ hắn a. Thứ năm nha chịu đựng tức giận hỏi, lời này mãi mãi như thế nào không cùng đại ca nói đi. Thân huynh muội đảo mắt là có thể đem ta bán cho lưu manh, nếu không phải tiểu thư nhà ta sớm đã cùng ta ký bán mình khế, che chở ta, ta đã sớm bị những cái đó lưu manh bắt đi, hiện tại nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Ta thứ năm nha tuy nói không phải người xấu, nhưng cũng không phải cái gì thánh nhân. Làm không được lấy thẳng ba bán. Trịnh Lao Thái Thái còn tưởng nói cái gì nữa bị Trần Tố Tố ngăn cản, Trần Tố Tố hai mắt đẫm lệ nhìn thứ năm nha, bốn nha, nương biết ngươi trong lòng hận. Nương cũng hận. Đại ca ngươi quả thực chính là xuất sinh a. Như thế nào có thể đem thân muội muội bán? Nương cũng tưởng ngoan hạ tâm mặc kệ hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là nương duy nhất nhi tử, ngày sau nương còn chỉ vào hắn nối dõi tông đường, cho ta cùng cha ngươi dưỡng lao tống trung đâu. Hắn lại hôn đản, nương cũng không thể nhẫn tâm nhìn hắn đi tìm chết ta. Bốn nha, ngươi có thể hay không giúp nương mượn 200 đồng tiền, nương ngày sau chính là làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả hết này tiền, quyết không cho ngươi khó xử. Thứ năm nha dưỡng ở Trần Tố Tố bên người nhiều năm như vậy, Trần Tố Tố đối chính mình là thật sự yêu thương, nói một chút cảm tình cũng không có đó là giả. Trần Tố Tố hiện tại một mảnh từ mẫu chi tâm làm thứ năm nha xem nhịn không được mềm lòng, dù sao cũng là thân nhi tử, liền tính làm lại hôn đản chuyện này, Trần Tố Tố không có cách nào mặc kệ hắn cũng là có thể lý giải. Nhược Thủy nghe xong Trần Tố Tố nói cười hỏi, Chu phu nhân còn tính toán trông cậy vào lệnh lang cho ngươi dưỡng lao tống trung. Ta xem Chu phu nhân là trông cậy vào không thượng. Lệnh lang căn bản liền không phải cái hiếu thuận người, lại là cái ham ăn biếng làm bại gia tử, về sau là không có khả năng có cái gì kinh tế nơi phát ra, chờ các ngươi không có cách nào lại cung cấp hắn tiền tài thời điểm hắn có lẽ liền sẽ không lại nhận các ngươi. Chu Diệu Tổ vẫn luôn đem đứa con trai này coi như tâm căn bảo, là chính mình duy nhất hương khói, nghe được nhi tử tương lai sẽ không cho chính mình dưỡng lao tống trung, còn có khả năng không nhận chính mình, chỉ vào Nhược Thủy mắng to lên, ngươi nói bậy gì đó. Ta nhi tử hảo hảo. Như thế nào sẽ không nhận chúng ta? Nhược Thủy liếc ngốc lăng Trần Tố Tố liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười nói, ta có hay không nói bậy các ngươi chính mình thể hội đi, rốt cuộc từ ngươi nhi tử hiện tại làm được sự tình phân tích, ngươi nhi tử nhưng không có gì nhân tính, chính mình thân muội muội đều có thể như vậy đối đãi, về sau như thế nào đối đãi chính mình cha mẹ liền không cần nói cũng biết. Chu Diệu Tổ cùng Trần Tố Tố mặt đen xuống dưới, chính là Trịnh Lao Thái Thái sắc mặt cũng không quá đẹp. Nhược Thủy cũng không quấy rầy các nàng, ở Nhược Thủy xem ra, Chu lớn nhỏ người này, chết chưa hết tội, nàng một chút cũng không nghĩ cứu. Tống đại tiểu thư thật là hảo tài ăn nói à, một câu khiến cho nhân gia thân mẫu tử ly tâm. Một cái nam tử phe phẩy quạt xếp từ bên ngoài chậm rãi rậm tiến vào. Nhược Thủy thấy người tới hơn 30 tuổi bộ dáng, trong tay phe phẩy một phen quạt xếp, nhưng vừa thấy chính là giả vờ giả vịt, một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng. Bất quá Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn tướng mạo, thở dài một tiếng. Nam tử thấy Nhược Thủy nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, cho rằng Nhược Thủy là bị chính mình anh tuấn diện mạo mê hoặc, tức khắc đắc ý nở nụ cười, tại hạ vạn nhất, gặp qua Tống tiểu thư. Tống tiểu thư thiên tư quốc sắc, thật sự là nhân trung long phượng. Nguyên lai vạn nhất đối cái gọi là Tống nước trong cùng thứ năm nha sinh ra hứng thú, liền tưởng tự mình tới tìm hiểu, xem Tống gia rốt cuộc là cái gì dòng dõi, thế nhưng sẽ có như vậy cao thủ ở nhà. Chưa từng tưởng vừa tiến đến liền nghe được vừa rồi Nhược Thủy kia phiên lời nói. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, ngàn dặm mới tìm được một, vạn tiên sinh tên này khởi nhưng thật ra hảo, bất quá vạn tiên sinh làm lại hảo, về sau sợ cũng không ai kế thừa đi. Vạn nhất sắc mặt kỳ biến, một khuôn mặt nháy mắt xanh mét. Vô tử vẫn luôn là vạn nhất trong lòng đau, vạn nhất từ 16 tuổi thành thân, đến năm nay 32 tuổi, vẫn luôn không có con nối dõi. Vừa mới bắt đầu, vạn nhất tưởng chính mình thê tử thân thể có vấn đề, sinh không được hài tử, liền nâng hai phòng hảo sinh dưỡng tiểu thiếp trở về, chính là nâng tiểu thiếp vẫn là sinh không ra hài tử. Vạn nhất bất đắc dĩ tìm mấy cái danh y cho chính mình xem bệnh, danh y đi nhìn đều nói chính mình không có gì vấn đề, lẽ ra là có thể hoài thượng hài tử. Vạn nhất được lời này, trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng, tiếp theo lại nâng mấy phòng tiểu thiếp trở về, nhưng vô luận hắn tìm nhiều ít nữ nhân, hắn hậu viện đều không có bất luận cái gì nữ nhân có bất luận cái gì động tĩnh, làm vạn nhất nghẹn khuất lợi hại. Cứ như vậy, vẫn luôn kéo dài tới năm nay, chính mình 32 tuổi, nhưng hắn vẫn là không có bất luận cái gì người thừa kế. Tựa như Nhược Thủy nói, hắn nếu là tái sinh không ra hài tử, liền tính đánh hạ lại đại gia nghiệp, không ai kế thừa, lại có cái gì ý nghĩa? Ngươi có ý tứ gì? Vạn nhất cho rằng Nhược Thủy là nghe nói hắn sinh không ra hài tử đồn đãi sau mới cố ý châm chọc chính mình, cho nên nói những lời này thời điểm cơ hồ có thể nói thượng là nghiến răng nghiến lợi. Nhược Thủy hướng tới Vạn nhất phía sau nhìn lại, nhìn đến Vạn nhất phía sau kia liên tiếp hài tử hoan hồn, lạnh lùng nói, ngươi hại chết như vậy nhiều hài tử, tổn hại âm đức, đời này đều đừng hy vọng tái sinh xuống dưới hài tử. Vạn nhất nghe xong lời này rốt cuộc duy trì không đi xuống giả vờ phong độ nhẹ nhàng, trực tiếp tạc mau, ngươi nói cái gì hài tử? Một đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Nhược Thủy. Vạn nhất xác thật hại chết quá không ít hài tử, nhưng chuyện này hắn làm thực sạch sẽ, lúc ấy động thủ người đều bị chính mình xử lý sạch sẽ. Trừ bỏ chính mình, không có bất luận kẻ nào biết, Nhược Thủy một cái mới từ nơi khác rời tới người căn bản không có khả năng biết năm đó chuyện này, như vậy, nàng rốt cuộc là từ đâu nhi biết đến? Nàng rốt cuộc là người nào? Người tốt nhất ăn ngay nói thật. Vạn nhất trong mắt hiện lên một mạt tâm độc. Chương 336 Vạn nhị. Nhược Thủy nhìn thoáng qua Vạn nhất tướng mạo nhàn nhạt nói, Vạn tiên sinh có cái hảo mẫu thân, ôn nhu thiện lương, nhưng là quá mức đơn thuần thiện lương, thế cho nên thường xuyên bị trượng phu tiểu thiếp nhóm khi dễ cũng không hề có sức phản kháng, sẽ chỉ ở hài tử trước mặt trộm khóc thút thít. Vạn tiên sinh từ nhỏ liền thông tuệ hơn người, nhìn đến mẫu thân như vậy trong lòng hận thượng những cái đó tiểu thiếp, muốn vì mẫu thân báo thù. Lại nghe nói những cái đó tiểu thiếp tưởng trừ bỏ ngươi mẫu thân cùng ngươi vì các nàng sinh con vợ lẽ đằng lộ. Ngươi một phát tàn nhẫn liền tìm người đem các nàng sinh hài tử đều lộng chết, tuy rằng nguyên nhân chết bất đồng, nhưng lại lục tục đều đã chết, một cái cũng chưa dư lại. Phụ thân ngươi biết sau giận dữ, cảm thấy này đó tiểu thiếp liền cái hài tử cũng chưa xem trọng, đem các nàng đều xử tử. Cứ như vậy, ngươi cùng mẫu thân ngươi thành ngươi hài tử hậu viện nữ nhân duy nhất cùng con nối dõi. Chỉ là con trẻ gì cô, huống chi, những cái đó hài tử đều là ngươi thân huynh đệ. Vạn nhất nghe xong những lời này mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hắn mẫu thân là nha hoàn xuất thân, bởi vì lớn lên đặc biệt mạo mỹ, cho nên bị lúc ấy vẫn là tên côn đồ phụ thân coi trọng, cưới về nhà làm chính thê. Nhưng là nàng mẫu thân tính cách đơn thuần thiện lương, lại xuất thân không cao, căn bản không dám cùng những cái đó tiểu thiếp đối nghịch, bởi vì những cái đó tiểu thiếp thật nhiều xuất thân so nàng đều hảo, là phụ thân hắn sau khi thành công mới nâng trở về. Có đôi khi hắn thậm chí suy nghĩ, may mắn hắn là ở phụ thân nạp tiểu thiếp phía trước sinh hạ tới, bằng không hắn có thể hay không sống đến bây giờ đều không nhất định. Nói không chừng mới vừa hoài thượng đã bị những cái đó bụng dạ khó lường tiểu thiếp lộng chết. Nhưng hắn lại không phải cái lương thiện chủ, hắn làm việc nhi luôn luôn mặt từ tâm hận, mặt ngoài thập phần hưu ái ấu đệ, đối những cái đó con vợ lẽ đệ đệ biểu hiện ra hoàn toàn thiện ý, đặc biệt là ở phụ thân trước mặt. Sau lưng lại trực tiếp tìm người đem bọn họ một đám đều lộng chết, một chút dấu vết để lại cũng chưa lưu lại. Hắn mẫu thân luôn luôn thiện lương nhát gan, căn bản không có người hoài nghi hắn mẫu thân dám làm loại sự tình này, đến nỗi chính mình ngày thường đối đệ đệ mọi cách yêu thương, thêm chi khi đó chính mình còn tuổi nhỏ, chỉ có 10 tuổi tả hữu, không có người sẽ hoài nghi một cái hài tử có thể làm ra như vậy chuyện này. Hắn tin tưởng không có người sẽ biết chuyện này, càng sẽ không biết chuyện này tiền căn hậu quả. Nhưng hôm nay Nhược Thủy một phen lời nói đem hắn nói ngốc, Nhược Thủy nói đến hắn tâm khảm, một chữ đều không có nói sai. Hắn biết cho dù có người biết hắn lộng chết những cái đó ấu đệ, cũng không có khả năng biết chính mình mẫu thân trộm khóc thút thít linh tinh sự tình, thậm chí nói ra chính mình tâm lý. Hắn biết, hắn là thật sự gặp được cao nhân rồi. Vạn nhất phụ thân là trong bang phái hốn, hắn cũng tiếp xúc quá áo tang phái, vội cung kính đối Nhược Thủy thi lễ nói, Tống tiểu thư, không đúng, Tống đại sư chính là áo tang phái. Chứ bỏ thứ năm nha, mọi người cũng chưa dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, đặc biệt là Chu gia người. Các nàng vốn tưởng rằng Nhược Thủy nói bừa lời nói chết chắc rồi, nhất định sẽ bị này đàn lưu manh giáo huấn, ai ngờ đến nàng nói mấy câu liền nói cái này lưu manh đầu lĩnh dễ bảo, còn cứ gọi cái gì đại sư. Không biết vì cái gì, các nàng tổng cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Nhược Thủy còn tưởng nói nữa bỗng nhiên thấy Vạn Nhất phía sau lẹ ra một cái tuổi đại hài tử, quỳ gối Nhược Thủy trước mặt nói, đại sư, ta tưởng cùng ta đại ca nói chuyện, chỉ là đã thành quỷ, không thể cùng hắn đối thoại. Cầu đại sư thành toàn, kiếp sau tất làm châu làm ngựa còn đại sư ân đức. Nhược Thủy sửng sốt một chút, hắn từ này quỷ hồn tướng mạo thượng có thể thấy được này quỷ hồn ở sinh thời cùng Vạn Nhất là có huyết thống quan hệ, hẳn là thân huynh đệ, kia hắn hẳn là chính là Vạn Nhất hại chết huynh đệ chi nhất, hắn vì cái gì hứa hẹn làm châu làm ngựa cũng muốn cùng Vạn Nhất lại giao lưu vài câu đâu. Từ tướng mạo thượng xem đứa nhỏ này thập phần thông tuệ thiện lương, là cái trung hậu người. Nhược Thủy đối với người như vậy là nguyện ý giúp một phen, lấy ra một lá bùa vung tay dán tới rồi hài tử trên người, không cần làm trâu làm ngựa, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lá bùa dán đến hài tử trên người nháy mắt, kia hài tử thân ảnh liền hiện ra. Mọi người đứng ở nơi đó chờ Nhược Thủy đáp lời, không nghĩ Nhược Thủy bỗng nhiên vứt ra một lá bùa, mọi người trước mặt liền xuất hiện một cái thất khiếu đổ máu hài tử, mọi người dọa đồng thời thối lui, chính lao thái thái càng là dọa hôn mê bất tỉnh. Vạn Nhất nhìn đến xuất hiện thân ảnh cùng kia quen thuộc khuôn mặt cùng với vẫn luôn quanh quẩn ở chính mình trong đầu kia trương tràn đầy máu tươi khuôn mặt, xanh cả mặt, cả người run run lên. Ở Vạn gia, cùng Vạn Nhất thân cận nhất chính là Vạn Nhất nhị đệ Vạn Nhị. Vạn Nhị là trong nhà một cái hạ nhân sinh hài tử, ngày ấy Vạn Nhất phụ thân say rượu, đem Vạn Nhị mẫu thân coi như chính mình tiểu thiếp lâm hạnh, Vạn Nhị mẫu thân cũng không nghĩ tới bất quá một đêm liền có Vạn Nhị. Vạn Nhất phụ thân kia một ngày vừa lúc bị đối đầu đánh đại bại, ở nhân sinh thung lũng kỳ, cho nên mới ở đêm đó uống say mềm, nếu không phải tội lớn hắn cũng sẽ không lâm hạnh một cái diện mạo xấu xí. Năm gần 40 còn gả không ra lão bà. Hắn đêm này một đêm coi như chính mình vô cùng nhục nhã, liên quan đối lớn lên có 5 phần giống như mẫu thân Vạn Nhị cũng là 100 không mừng, đặt tên đều là theo Vạn Nhất thuận miệng khởi. Vạn Nhị cùng mẫu thân từ nhỏ liền không chịu phụ thân yêu thích, trong nhà hạ nhân đều là quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, đối bọn họ mẫu tử nhiều có chậm trễ, từ Vạn Nhị có ký ức bắt đầu hắn liền không ăn qua mấy đốn cơm no, càng chưa thấy qua phụ thân vài lần, mỗi ngày ở tại một cái xa xôi tiểu viện thông minh. Chờ đợi này một năm mùa đông không cần quá lạnh, để tránh đông chết không có than hỏa hai mẹ con. Vạn Nhị khổ nhật tử ở năm tuổi này một năm kết thúc, hắn tại đây một năm gặp hắn đại ca Vạn Nhất. Đại ca biết hắn là chính mình thân đệ đệ sau lập tức cho chính mình mẫu tử hai người thay đổi một cái ly chính viện gần sân, Vạn Nhất có cái gì ăn ngon hảo uống tổng hội trước tiên cấp Vạn Nhị đưa tới. Ngày thường Vạn Nhất đọc sách tập viết cũng tổng đem Vạn Nhị mang theo trên người tay cầm tay dạy dỗ Vạn Nhị, cấp Vạn Nhị vỡ lòng. Có đại thiếu gia giao đái hạ nhân cũng không dám lại chậm trễ Vạn Nhị. Vạn Nhị rốt cuộc ăn thượng cơm no, có quần áo mới xuyên, mùa đông dùng chính là tốt nhất bạc than, đều là đại ca đưa tới. Vạn Nhất là trong cuộc đời cái thứ nhất cho Vạn Nhị ấm áp người, Vạn Nhị đối Vạn Nhất cảm kích chi tình thật sâu dấu ở đáy lòng, ở trong lòng hắn, chính là vì đại ca muôn lần chết không chối từ cũng là nguyện ý. Hắn vĩnh viễn quên không được năm ấy mưa to tầm tã, hắn ăn mặc cũ nát áo đơn cùng mẫu thân xúc ở góc tường, cái kia thân xuyên bạch y, diện mạo tuấn mỹ, như trích tiên nam tử chậm rãi đi tới, mỉm cười dò hỏi chính mình, ngươi là người nào? Thời điểm cảnh tượng, hắn chưa từng có gặp qua như vậy đẹp người, hắn cho rằng chính mình muốn chết, cho nên gặp được bầu trời thần tiên. Trong lòng còn nghĩ bầu trời thần tiên chính là thiện tâm, không có ghét bỏ chính mình đê tiện, dùng như vậy ôn nhu hòa ái thái độ cùng chính mình nói chuyện, cùng những cái đó thế lực hạ nhân một chút đều bất đồng. Hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng cái kia trích tiên nam tử sẽ là chính mình đại ca. Chương 337 hết thể đều là giả. Hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng chính mình có một cái Trích Tiên đại ca, chưa bao giờ dám tưởng tượng đại ca sẽ đem chính mình mang theo trên người, sẽ cho chính mình cùng mẫu thân ăn ngon hảo xuyên, sẽ ở chính mình sinh bệnh thời điểm không ngủ không nghỉ canh giữ ở chính mình bên người chiếu cố chính mình. Hắn nhớ rõ 6 tuổi năm ấy hắn bệnh nặng, sốt cao không lùi, đại ca canh giữ ở chính mình bên người, 2 ngày 2 đêm không ngủ không nghỉ. Đại ca khi đó cũng chỉ là một cái 8 tuổi đại hài tử, cuối cùng chịu đựng không nổi té xỉu ở chính mình mép giường, té xỉu phía trước còn gắt gao bắt lấy chính mình tay nhỏ. Khi đó hắn liều mạng chịu đựng kia chẳng bệnh, chính là vì có thể cho đại ca yên tâm, không cô phụ đại ca 2 ngày này 2 đêm chiếu cố. Hắn không dám tưởng tượng nếu chính mình đã chết, đại ca sẽ có bao nhiêu thất vọng nhiều khổ sở. Ở trong lòng hắn, hắn đại ca vĩnh viễn là ngày đó mới gặp khi Trích Tiên phiêu giật tiêu sái nam tử, hắn không hy vọng ở đại ca trên mặt nhìn đến thất vọng cùng khổ sở biểu tình. Hắn không biết chính mình có tài đức gì, có thể được đến đại ca như thế chiếu cố. Cùng đại ca ở bên nhau thời điểm thấy phụ thân số lần cũng nhiều lên, phụ thân vẫn là không thích hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ nhíu mày, dần ra, hắn đối phụ thân hoàn toàn không có chờ mong, sở hữu nhụ mộ chi tình đều dùng ở đại ca trên người. Ở trong lòng hắn hắn đại ca chính là hắn thiên, không có bất luận cái gì sự tình bất luận kẻ nào có thể lướt qua đại ca đi. Hắn biết chính mình lớn lên khó coi, bởi vì hắn có 5 phần giống như mẫu thân. Tuy rằng hắn cũng có 5 phần giống như phụ thân, lớn lên còn tính tú nhã, không giống mẫu thân như vậy xấu xí, chính là cùng diện mạo tùy tuyệt mỹ mẫu thân đại ca so quả thực là một trên trời một dưới đất. Hắn luôn là thích nhìn chằm chằm đại ca xem, chăm xem không nghề, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đẹp người đâu. Con ở chính mình bên người, quả thực là trời cao đối chính mình ban ân. Đại ca mỗi lần phát hiện chính mình nhìn chằm chằm hắn xem thời điểm tổng hội sủng nịch sờ sờ đầu mình, đối chính mình cười cười, lúc ấy hắn cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất. Hắn đại ca thực thông minh, vô luận là đọc sách vẫn là tập viết, cùng với xử lý phụ thân giao cho hắn sự tình các loại, đều làm thực hảo. Phụ thân luôn là sẽ khuyết đại ca, còn tuổi nhỏ liền như vậy thông minh, về sau khẳng định có thể đem gia tộc phát triển càng tốt lớn hơn nữa. Hắn biết những cái đó sự tình nếu giao cho hắn, hắn cũng có thể làm tốt, thậm chí có thể làm càng tốt. Phụ thân không biết hắn có xem qua là nhớ năng lực, không biết hắn kỳ thật so đại ca càng thông minh, chỉ là hắn không biết, hắn đại ca đã sớm biết hắn thông tuệ, chỉ có hắn tự cho là chính mình tàng thực hảo. Hắn cùng đại ca ở bên nhau ở chung 2 năm, mấy năm nay hắn cơ hồ cùng đại ca sớm chiều ở chung, hắn luôn thích đi theo hắn đại ca bên người. Trong lúc cũng gặp qua khác huynh đệ, hắn xem ra, cứ việc đại ca đối những cái đó huynh đệ thái độ thực hòa ái cũng thực thân thiện, nhưng những cái đó huynh đệ không thích đại ca, những cái đó di nương cũng không thích đại ca, nhìn về phía chính mình thời điểm trong ánh mắt càng là mang theo không chút nào che giấu khinh thường cùng khinh thường. Hắn biết, những người đó chỉ là bởi vì phụ thân không thích chính mình mới khinh thường chính mình, hắn có thể lý giải. Chỉ là từ kia một khắc bắt đầu, hắn càng thêm ỷ lại đại ca, hắn tin tưởng, trên thế giới chỉ có đại ca sẽ vô điều kiện đối chính mình hảo. Chỉ có đại ca sẽ thật sự lấy chính mình đương huynh đệ, hắn cũng ở trong lòng yên lặng thề, ngày sau liền tính là vì đại ca đi tìm chết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Tới rồi hắn 8 tuổi năm ấy, hắn nhớ rõ trong nhà lục tục có mấy cái huynh đệ mất, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là kia đoạn thời gian phụ thân khí áp rất thấp, chỉnh thể âm trầm một khuôn mặt, do hắn cái này không bị thích hài tử liền sân môn cũng không dám ra, sợ va chạm tới rồi phụ thân chịu vạ lây. Hắn tuy rằng không ra sân, nhưng đại ca vẫn là mỗi ngày tới xem chính mình, cho chính mình mang ăn, mang thư, kiểm tra chính mình công khóa, làm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Đêm hôm đó, cũng rất sâu, đại ca bỗng nhiên một người đi vào hắn sân, trong tay còn cầm một hộp tổ yến, nhị đệ, hôm qua ta làm ngươi đưa cơm ngươi không có hảo hảo ăn. Thấy thế nào gầy ốm không ít. Còn hảo ta có dự kiến trước, mang theo tổ yến lại đây, mau ăn, hảo hảo bổ bổ. Vạn nhị tuy rằng kinh ngạc đại ca hôm nay lại đây liền cái gã sai vật cũng chưa mang. Nhưng xuất phát từ trong xương cốt đối đại ca ăn sâu bén dễ tín nhiệm hắn không có hỏi nhiều, cười nói tạ, bưng lên tổ yến liền uống lên. Không biết vì cái gì, hắn uống tổ yến thời điểm thế nhưng ở đại ca trong ánh mắt nhìn ra dãy rủa. Hắn từ nhỏ liền không bị người hỉ, cho nên đối người khác thái độ cũng thập phần mẫn cảm, hắn không rõ đại ca ở dãy rủa cái gì. Tới rồi nửa đêm thời điểm hắn bỗng nhiên bụng đau lên, không chờ lên kêu mẫu thân hắn liền thất khiếu đổ máu đã chết. Sau khi chết hắn nhìn thi thể của mình cùng nằm ở thi thể thượng khóc thút thít mẫu thân, cả người nói không nên lời đau thương. Phụ thân cùng đại ca mang đến lang trung nói chính mình là chúng kịch độc chết, mà chính mình trước khi chết ăn qua chỉ có đại ca đưa tới tổ yến. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch đại ca trong mắt dễ rủa việc làm đâu ra, là vì muốn hay không giết chính mình sao. Hắn thật sự không thể tin được, như vậy ôn hòa thiện lương đại ca, vì cái gì muốn sát chính mình. Hắn không cam lòng, hắn không tin, cho nên lưu tại đại ca bên người, hắn muốn nhìn một chút chân tướng rốt cuộc là bộ răng gì. Ngày thường đại ca đối chính mình so thân huynh đệ còn thân, căn bản không có người hoài nghi đến đại ca trên người, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Kế tiếp hắn ở đại ca lại gặp khác huynh đệ hồn phách, cũng thấy được đại ca ra tay giết rất một đám huynh đệ, chân chính chém tận giết tuyệt, một cái đều không có lưu. Thức mau, phụ thân cũng chỉ thừa đại ca một cái con nối dõi, phụ thân dưới sự giận dữ giết sở hữu thiếp thất, bao gồm chính mình kia số khổ, không có hưởng qua một ngày phúc mẫu thân. Hắn rốt cuộc tin tưởng, đại ca là vì đoạt vị, diệt trừ phụ thân bên người có khả năng cùng chính mình tránh ra sản sở hữu uy hiếp mới giết sở hữu huynh đệ. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng, không tin, hắn tưởng chính miệng hỏi một chút đại ca, thật là hắn giết chính mình sao? Hắn vì chính mình tặng như vậy nhiều lần thức ăn, vì chính mình bưng như vậy nhiều lần dược, những cái đó ôn nhu đều là giả sao? Hắn là như thế nào làm được không chút do dự đem kịch độc tổ yến đưa đến chính mình trong miệng, như thế nào trơ mắt nhìn chính mình thất khiếu đổ máu mà chết? Hắn vẫn luôn rất muốn chính miệng hỏi một chút chính mình đại ca, nhưng là hắn vẫn luôn là một cái quỷ hồn, hắn không có cơ hội. Hôm nay rốt cuộc gặp một vị đại sư, hắn cho tới nay nguyện vọng rốt cuộc có cơ hội thực hiện, cho nên hắn mới hứa hẹn, chỉ cần có thể chính miệng hỏi đại ca nói mấy câu, liền tính ra thế làm trâu làm ngựa cũng là nguyện ý. Thất khiếu đổ máu vạn nhị đứng ở vạn nhất đối diện, một đôi mắt không ngừng hướng ra thấm huyết, trong thanh âm mang theo bi thương, đại ca, thật là ngươi muốn độc chết ta sao? Vạn nhất rũ mắt không nói, thậm chí không dám ngẩng đầu xem vạn nhị liếc mắt một cái. Vạn nhị cũng rũ xuống con ngươi, ảm đạm nói, đại ca, ngươi muốn ta mệnh chỉ lo cầm đi, ta tuyệt không hai lời. Cần gì phải gạt ta ăn kịch độc tổ yến? Chương 338 phóng hạ đồ đao. Vạn nhất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vạn nhị, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Mới đầu hắn nhìn thấy cái này đệ đệ thời điểm là đánh ở phụ thân trước mặt làm ra một bộ huynh hữu đệ cung bộ dáng, thảo phụ thân niềm vui mới tiếp cận cái này đệ đệ, đối cái này đệ đệ tốt. Quả nhiên, tuy rằng phụ thân như cũ không thích cái này đệ đệ, nhưng đối với chính mình đối huynh đệ thân thiện biểu hiện vẫn là thập phần vừa lòng, lúc sau càng là thưởng chính mình vài món thứ tốt. Vì gắn bó hảo tự mình hình tượng, hắn lúc sau luôn là đem vạn nhị mang theo trên người, đối vạn nhị dốc lòng dạy dỗ. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là cái này xuất thân ti tiện, không được phụ thân thích đệ đệ thế nhưng khác tầm thường thông tuệ, hắn đọc sách cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, tuy rằng chính mình dạy dỗ hắn thời điểm hắn đều nghe 2 đến 3 lần mới nói chính mình nhớ kỹ, nhưng hắn vẫn là nhạy bén phát hiện trừ bỏ đệ nhất biến, mặt khác thời điểm hắn đều ở nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc. Hắn biết, lần đầu tiên vạn nhị liền nhớ kỹ. Vạn nhị thông tuệ làm vạn nhất sợ hãi, có như vậy một cái đệ đệ ở phía sau hắn vạn gia đại thiếu gia vị trí này còn ngồi đến ổn sao? Hắn không dám xác định nếu phụ thân đã biết đệ đệ thông tuệ hơn người sau sẽ như thế nào đối đãi chính mình cùng vạn nhị, còn có thể hay không đem gia nghiệp đều giao cho chính mình. Muốn nói chính mình đối vạn nhị một chút cảm tình đều không có là giả, vạn nhị chết phía trước hắn cũng không có nhận thấy được chính mình đối vạn nhị có bao nhiêu sâu cảm tình. Nhưng vạn nhị đã chết lúc sau hắn nhìn vạn 27 khiếu đổ máu thi thể bệnh nặng một hồi, suốt nửa năm, hắn mãn đầu góc đều là vạn nhị đi theo chính mình bên người từng màn cùng kia trương thất khiếu đổ máu mặt đan chéo tình cảnh. Hắn trong đầu chất đầy vạn nhị hướng về phía chính mình cười cảnh tượng, đối với chính mình phát ngốc cảnh tượng, ngọt ngào đối với chính mình kêu đại ca cảnh tượng. Ở chính mình trong lòng ngực bị chính mình tay nắm lấy tay luyện tự cảnh tượng, từ khi nào bắt đầu hắn lại là như vậy để ý vạn nhị. Vạn nhất giết chết như vậy nhiều huynh đệ, duy độc vạn nhị chết thời điểm ngã bệnh, thậm chí vẫn luôn triền miên giường bệnh. Mọi người đều biết hắn cùng vạn nhị cảm tình hảo, cũng không để ý, còn ở sau lưng tán hắn đối huynh đệ trọng tình trọng nghĩa. Vạn nhất mỗi khi nghe được như vậy ngôn luận đều sẽ lạnh mặt trầm mặc một ngày, hắn hối hận, thật sự hối hận, nếu lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tình nguyện đem gia nghiệp toàn bộ giao cho vạn nhị cũng không muốn thân thủ đem kịch độc tổ yến đưa đến vạn sỉ côn hèn thượng, đó là hắn vĩnh viễn ác mộng, vứt đi không được ác mộng. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là cái kia ác mộng nhiều năm như vậy thế nhưng vẫn luôn đi theo chính mình bên người, chỉ là hắn vẫn luôn cũng không biết mà thôi. Nhị đệ, ta xin lỗi ngươi banh nhiều năm như vậy huyền bỗng nhiên chặt đứt. Vạn nhất gào khóc lên. Hắn cũng không biết nói hắn nhị đệ là như vậy tưởng. Một cái liền mệnh đều có thể không cần người lại như thế nào sẽ cùng chính mình tranh gia nghiệp. Vạn nhị nhìn bỗng nhiên quỳ xuống đất gào khóc đại ca, trong lòng cảm khái vạn ngàn, kỳ thật mấy năm nay ở đại ca bên người hắn cũng xem minh bạch. Đại ca căn bản không phải hắn lúc trước cho rằng thiện lương ưu tú. Người nam nhân này tâm cơ thâm trầm, mặt từ tâm tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác quả quyết. Hắn trong lòng cái kia hảo đại ca đã sớm ở hắn uống xong kia chén kịch độc tổ yến thời điểm cũng đã chết. Vạn nhị khép lại hai mắt, cảm giác thân thể của mình dần dần uyển chuyển nhẹ nhàng lên, hắn biết, đây là hắn chấp niệm chặt đứt. Hắn cùng những cái đó đi theo đại ca bên người hại đại ca các huynh đệ bất đồng, những người đó là bởi vì oán khí sâu nặng, muốn báo thù, mới không có biện pháp chuyển thế đầu thai. Bọn họ mấy năm nay hại chết không ít đại ca con nối dõi, mỗi người trên tay đều dính đầy huyết tinh, không còn có đầu thai cơ hội. Hắn bất đồng, hắn sở dĩ lưu lại nơi này là bởi vì hắn chấp niệm, hắn tưởng chính miệng hỏi một chút đại ca, rốt cuộc có phải hay không đại ca hại chết chính mình. Đại ca vì cái gì muốn hại chết chính mình, tuy rằng hắn đã sớm đã biết đáp án. Mấy năm nay hắn không có động thủ hại qua đại ca, sinh thời cũng không có đã làm cái gì chuyện xấu, hiện tại chấp niệm đi, tự nhiên có thể chuyển thế đầu thai. Vạn nhất nhìn đến vạn nhị thân thể dần dần trong suốt lên, nóng nảy, khóc lóc hô, nhị đệ, ngươi làm sao vậy? Chỉ là vô luận hắn kêu vẫn là chảo, cũng chưa có thể lưu lại vạn nhị, không bao lâu, vạn nhị thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Vạn nhất bổ nhào vào nhược thủy trước mặt dập đầu như đảo tỏi, đại sư, ta nhị đệ có phải hay không xảy ra chuyện nhi? Ngươi cứu cứu ta nhị đệ a, cầu xin ngài. Nhược thủy không nghĩ tới vạn nhất người này ác sự làm tẫn, lại không có lương tâm mất đi, ít nhất đôi hắn cái này nhị đệ vẫn là thiệt tình. Nhược thủy khó được hảo tâm nói, ngươi không cần lo lắng, hắn không có việc gì, chỉ là chấp niệm hiểu rõ, đi đầu thai. Vạn nhất nghe xong nói như vậy vốn nên tùng một hơi, nhưng lúc này lại cảm giác một trận khí lạnh đánh úp lại, hắn nhị đệ hơn 20 năm không có đầu thai, chấp niệm thế nhưng chỉ là chính miệng hỏi chính mình một câu có phải hay không chính mình muốn độc hại hắn. Nhị đệ đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy, khẳng định đã sớm biết, năm đó chính là chính mình hạ tay, chính là chính mình muốn hắn chết. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không chịu tin tưởng là chính mình yếu hại hắn, thế nhưng hơn 20 năm không chịu đầu thai chuyển thế, chỉ vì chính miệng hỏi chính mình một câu. Hắn đến có bao nhiêu tin tưởng chính mình, nhiều để ý chính mình, mới có thể ăn xong chính mình thân thủ đưa kịch độc tổ yến sau còn không chịu tin tưởng chính mình đối hắn có ý xấu. Chính mình rốt cuộc thương tổn một cái dạng gì người a? Vạn nhất càng muốn tâm liền càng lạnh, tới rồi cuối cùng hận không thể giết chính mình đi cấp vạn nhị bồi tội, đáng tiếc vạn nhị đã đi chuyển thế đầu thai, hắn sẽ không còn được gặp lại hắn, hắn làm như vậy thương tổn chuyện của hắn nhi, lại liền câu xin lỗi nói cũng chưa tới cập nói. Vạn nhất thật mạnh cấp nhược thủy dập đầu lạy ba cái, cầu đại sư cấp vạn nhất một cái chuộc tội cơ hội, chỉ cần có thể chuộc tội, chẳng sợ chỉ là một cái cùng nhị để nói xin lỗi cơ hội, vạn nhất liền tính lên núi đao, xuống biển lửa cũng không tiếc. Nhược thủy ngoài ý muốn nhìn vạn nhất liếc mắt một cái, không nghĩ tới cái này đại ác nhân hối cải nhanh như vậy, bất quá là nghe vạn nhị nói một câu nói, thế nhưng liền có lớn như vậy phản ứng. Nhược thủy đối với Phật gia phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật thực tín ngưỡng, cho nên cũng nguyện ý cấp vạn nhất một cái cơ hội, mở miệng nói, ta giúp ngươi cũng không phải không thể, chỉ là ngươi nhị đệ đã không ở dương gian, ngươi tưởng nói với hắn lời nói yêu cầu trả giá rất lớn đại giới, muốn lấy linh hồn vì tế phẩm, lúc sau khả năng sẽ hồn phi phách tán. Ngươi cũng nguyện ý sao? Vạn nhất cảm thấy nếu chính mình sẽ không còn được gặp lại vạn nhị, không thể chính miệng cùng vạn nhị nói một câu thực xin lỗi, kia hắn tồn tại cũng sẽ sống không bằng chết, mỗi ngày bị hối hận tra tấn, chi bằng hồn phi phách tán tới hảo. Không chút do dự đồng ý Nhược Thủy nói. Nhược Thủy thấy vạn nhất tâm ý cực thành, mỉm cười gật gật đầu, từ trên người lấy ra âm dương bát quái kính. Nàng phía trước chỉ biết âm dương bát quái kính lấy linh hồn vì tế phẩm có thể hứa nguyện, có thể xem kiếp trước kiếp này, lại không có thực tiễn quá. Lần này vừa vặn có thể mượn vạn nhất sự tình nhìn xem âm dương bát quái kinh có phải hay không thật sự như vậy thần kỳ. Chương 339 hai đời si tình. Mạc Nguyệt nghe nói Nhược Thủy muốn thi triển thượng cổ tiên khí âm dương bát quái kính, cũng vội vàng tới rồi quan khán, này nàng người tắc bị thanh tràng không được tiến vào. Nhược Thủy lấy ra âm dương bát quái kính, tay phải nhẹ dương, đem âm dương bát quái kính ném tại giữa không trung, trong miệng đồng thời niệm động chú ngữ, bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Âm dương bát quái trong gương liền phát ra một đạo bạch quang bao lại đứng ở âm dương bát quái kính hạ vạn nhất. Vạn nhất dương giọng nói, ta nguyện lấy ta linh hồn vì tế phẩm, đến lượt ta ở đệ đệ vạn nhị đầu thai trước thấy hắn một mặt. Âm dương bát quái kính bạch quang không ngừng lập lòe, trong gương hồn phát ra âm thanh, vạn nhị không có đầu thai, ta có thể cho ngươi xem các ngươi hai người kiếp trước, ngươi xem xong còn muốn gặp hắn, ta lại đưa ngươi đi. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt hai người trong mắt tinh quang chớp động, đã sớm nghe nói âm dương bát quái kính có thể xem kiếp trước kiếp này. Nhưng không biết thấy thế nào, không nghĩ tới hôm nay có thể thực địa nhìn đến. Trong gương hồn thanh âm lạc hậu Nhược Thủy đám người bị một đoàn xương trắng bao phủ. Xương trắng chung xuất hiện hai người thân ảnh. Một cái diện mạo tuyệt mỹ thiếu nữ đứng ở một người mặc tăng bào nam tử trước mặt thâm tình thông báo. Ta yêu ngươi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi khởi ta liền thật sâu yêu ngươi. Thân xuyên tăng bào nam tử mỉm cười nói, thí chủ, sắc tức là không, không tức là sắc, thất tình lục dục đều là vô căn cứ. Ta mãi Phật chủ ngồi xuống tôn giả già diệp. Sớm đã tứ đại giai không. Thiếu nữ không cam lòng, ngăn đón Già Diệp không chịu phóng, Già Diệp bất đắc dĩ, chỉ phải hỏi, ngươi yêu ta cái gì? Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nói, ta yêu ngươi hết thảy. Gia Diệp mỉm cười, cho dù ta là cái nữ tử. Thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm Gia Diệp trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng. Gia Diệp lắc mình biến hóa, nói, kỳ thật ta là cái nữ tử. Thiếu nữ tinh thần hoảng hốt, Gia Diệp rời đi nàng đều không có phát hiện. Gia Diệp rời đi thiếu nữ tầm mắt phạm vi sau lại biến trở về bổn tướng. Lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi. Thiếu nữ lúc sau đi Phật chủ trước mặt hứa nguyện, nguyện lấy chính mình đời đời kiếp kiếp công đức thiện báo tới thay cho một đời đầu thai vì nam tử, nàng tưởng biến thành nam tử liền có thể cùng Gia Diệp ở bên nhau. Thiếu nữ là cái rất có thiện tâm người, đã tích thập thế công đức, vốn có cơ hội tu thành chính quả, lại dùng này tu thành chính quả cơ hội thay đổi đầu thai vì nam cơ hội, chỉ nguyện bắt một cái cùng Gia Diệp ở bên nhau cơ hội. Phật chủ cho phép thiếu nữ nguyện vọng, ở thiếu nữ chuyển thế trở thành nam tử sau mới ngoài ý muốn phát hiện cái này thiếu nữ đầu thai trở thành nam tử chỉ là vì tiếp cận chính mình ngồi xuống tôn giả. Gia Diệp nhân một cái nói dối chọc nợ tình, thiếu hạ thiếu nữ thập thế công đức, chỉ phải chuyển thế hạ giới, còn thiếu nữ một đời nợ tình. Cái này chuyển thế vì nam thiếu nữ chính là vạn nhất, cái kia hạ giới trả nợ tôn giả chính là vạn nhị. Kỳ thật vạn nhị đầu thai thời điểm đầu thành một nữ tử, một cái lớn lên cũng không tốt xem nữ tử. Vạn nhị mẫu thân biết vạn nhị phụ thân chán ghét nhất chính là chính mình xấu xí, mới trộm đem vạn nhị trang điểm thành nam tử bộ dáng, tưởng cấp vạn nhị bác cái đường ra. Lại không nghĩ rằng vạn nhị phụ thân thế nhưng đối nhi tử cũng không thèm để ý. Đến nỗi vạn nhất, căn bản liền không phải vạn lao ra thân sinh nhi tử, cũng đúng là bởi vì vạn nhất đã biết chuyện này, vì tuyệt hậu hoạn, mới giết vạn lao ra sở hữu nhi tử, làm hắn tương lai cho dù có một ngày, đã biết chân tướng, cũng không có cách nào lại đem trong nhà sản nghiệp truyền cho người khác. Vạn nhất lại đầu thai thời điểm không có bất luận cái gì công đức hộ thân, lây dính luân hồi đường hầm sát khí, mới biến tàn nhẫn độc ác. Chỉ là chính hắn không biết, hắn dùng thập thế công đức hiền lành báo đổi lấy cơ hội bị chính mình sinh sôi hủy hoại, hắn thân thủ giết cái kia chính mình ái mộ tôn giả, ái mộ hai đời tôn giả. Vạn nhất xem xong này hết thể trầm mặc, trong gương hồn thanh âm lại vang lên, ngươi còn muốn đi thấy hắn sao? Vạn nhất cười khổ một tiếng, có lẽ hắn muốn cũng không phải chính mình xin lỗi, mà là chính mình không hề quấy rầy. Chính mình đã thân thủ kết quả đối phương tánh mạng, đây là thiếu thiên đại nhân quả, hắn cái kia nói dối sở thiếu nợ tận đủ còn. Hắn không có nhân quả ràng buộc, vừa vặn có thể hảo hảo tu luyện, lại không cần lo lắng chính mình quấy rầy, chính mình làm sao khổ ba ba đi lên cho hắn thêm phiền phải đâu. Vạn nhất ngước mắt nói, ta nguyện lấy linh hồn vì tế, khẩn cầu đổi kiếp này ta giết chết làm hại người bình an truyền thế, kiếp sau hạnh phúc cả đời. Nguyện Gia Diệp tôn giả, vô thai vô nạn. Nói xong lời cuối cùng một cái từ vạn nhất nhắm lại con ngươi. Rơi lệ đầy mặt. Âm Dương Bát Quái Kính nghe xong vạn nhất hứa nguyện, bạch quang chợt lóe, vạn nhất thân thể dần dần biến mất ở trước mặt mọi người, đi theo vạn nhất phía sau oan hồn cũng dần dần biến mất. Chúng hồn sau khi biến mất, Âm Dương Bát Quái Kính thu bạch quang, một lần nữa về tới nhược thủy trong tay. Ở nơi nào đó khoanh chân mà ngồi Gia Diệp tôn giả bỗng nhiên cảm giác được thân thể hơi hơi một nhẹ, tựa hồ có thứ gì ly chính mình mà đi, hắn vươn tay phải véo chỉ mà tính, tiếp theo sắc mặt trắng nhợt. Trong đầu đống nhiên dần hiện ra mới gặp khi thiếu nữ tuyệt mỹ khuynh thành miệng cười. Nhẹ nhàng khép lại hai mắt, trong lòng mặc nghiệm, ta không nghĩ ngươi chết. Nhược thủy nhìn trở lại trong tay Âm Dương Bát Quái Kính, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, muốn nói vạn nhất, kỳ thật là cái trọng tình trọng nghĩa, thả đáy lòng tồn lương thiện người, chỉ là lây dính sát khí mê hoặc tâm hồn, mới có thể làm hạ như vậy nhiều ác sự. Hai đời si tình, thập thế công đức, đổi lấy lại là hồn phi phách tán, thật đáng buồn đáng tiếc. Mạc Nguyệt cũng bị trước mắt hết thể sợ ngây người, Nhược Thủy trải qua quá luyện tâm trận, còn tốt một chút, Mạc Nguyệt là thật sự trước nay chưa thấy qua loại này đời đời kiếp kiếp si tình. Nhược Thủy, này Âm Dương Bát Quái Kính là của ngươi. Ngươi có biện pháp nào không cứu hắn ra tới? Ta xem hắn thực đáng thương. Mạc Nguyệt nhịn không được đã mở miệng, Mạc Nguyệt là cái không yêu lo chuyện bao đồng như người, nếu không phải ảo cảnh trung thiếu nữ vạn nhất quỳ gối Phật trước khẩn cầu trước một đời vì nam bộ dáng làm người nhìn quá chua xót, nàng cũng sẽ không khai cái này khẩu. Không biết vì cái gì, từ gia tộc ra tới lúc sau trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng có pháo hoa khí. Nhược Thủy thở dài, nói, Âm Dương Bát Quái Kính là tiên khí, ta cũng không thể hoàn toàn sử dụng, có trong gương hồn ta đều là hôm nay mới biết được. Vạn nhất dùng linh hồn của chính mình làm tế phẩm, ta không có bất luận cái gì biện pháp. Mạc Nguyệt nhìn chằm chằm Âm Dương Bát Quái Kính nhìn trong chốc lát, đồng nhiên vành mắt đỏ lên, thở dài, không biết vị kia tôn giả biết vạn nhất hồn phi phách tán có thể hay không khổ sở. Nàng trả giá chính mình hết thảy, lại được như vậy kết quả, nếu là vị kia tôn giả vẫn cứ như lúc trước nói như vậy tâm như nước lặng, kia vạn nhất liền quá không đăng giá. Nhược Thủy nhíu mày quát một tiếng, nói bậy gì đó. Tôn giả cũng là ngươi có thể nghị luận sao. Về sau không được nói bậy. Mạc Nguyệt biết Nhược Thủy là vì chính mình hảo, thè lưỡi, thở dài, xoay người đi ra ngoài. Nhược Thủy nhìn trong tay âm dương bát quái kính lộ ra một tia không đành lòng, thở dài một tiếng. Nhược Thủy ra cửa sau đi theo vạn nhất những cái đó tên côn đồ đều dọa choáng váng, bởi vì vừa rồi Mạc Nguyệt đã nói, bọn họ lao bản chính mình lấy linh hồn làm tế phẩm, hiện tại đã hồn phi phách tán. Chương 340 giáo huấn chu lớn nhỏ. Những cái đó tên côn đồ nghe này hai cái cô nương như vậy bưu hãn, chỗ nào còn dám lại muốn nợ, tiền tuy rằng quan trọng, nhưng cũng đến có mệnh hoa A phía trước là bọn họ lao đại, hiện tại còn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, hiện tại là lao bản, dứt khoát trực tiếp hồn phi phách tán. Cái này địa phương bọn họ nghe đều chân mềm, đời này cũng không nghĩ trở lên môn. Nhược Thủy ra lệnh một tiếng, chúng lưu manh liền dọa phía sau tiếp trước chạy đi ra ngoài, tỉnh lại Chu gia người cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Những cái đó lưu manh cũng không dám tìm Tống gia phiền thoái, huống chi bọn họ đâu. Bọn họ hiện tại mới biết được này không có bối cảnh Tống gia người căn bản không phải bọn họ có thể chọc khởi. Trịnh Lao Thái Thái không dám cùng Nhược Thủy nói chuyện liền tưởng lấy hiếu đạo áp thư năm nha, tứ nha đầu a. Ngươi liền cứu đại ca ngươi đi. Nói lão lệ tung hành. Thứ năm nha đối này toàn ra thật sự là không có gì hảo cảm, nghĩ chạy nhanh tống cổ các nàng đi, xoay người trước đối Nhược Thủy đưa mắt ra hiệu mới nói, đại tiểu thư, ngài xem có thể hay không mượn ta 200 đồng tiền. Nhược Thủy liếc Chu ra mọi người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, không thể, nhà các ngươi này đó thân thích cả ngày tới cửa, thật là phiền thoái, nếu trở lên môn ngay cả ngươi cùng nhau đuổi ra đi, ngươi về sau cũng không cần tới. Nhược Thủy nói làm Trịnh Lao Thái Thái hoảng sợ, thứ năm nha thu vào hiện tại chính là Chu gia một bút đại thu vào, thứ năm nha nếu là bị đuổi ra Tống gia tưởng lại tìm cái như vậy địa phương thủ công đã có thể khó khăn. Trần Tố Tố dù sao cũng là làm mẫu thân, quỳ gối Nhược Thủy trước mặt, nói, đại tiểu thư, cầu xin ngài phát thiện tâm, cứu ta kia đáng thương nhi tử đi. Ta bảo đảm về sau nhà của chúng ta tuyệt đối sẽ không lại tới cửa, cũng sẽ không lại cho ngài trong nhà điền phiền thoái, về sau ta cũng nhất định sẽ đem tiền còn thượng. Nhược Thủy thấy ngày thường cường thế kiêu ngạo đại bá mẫu bỗng nhiên quỳ trên mặt đất khẩn cầu lên, trong lòng cũng nhịn không được mềm xuống dưới, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Trần Tố Tố đối chính mình lại không tốt, đối nàng cái kia bất hiếu nhi tử nhưng thật ra tốt. Nhược Thủy nhìn Trần Tố Tố nói, ngươi cũng biết, ngươi cái kia nhi tử không phải cái bất lo, hắn nếu là lần sau lại làm ra tới cái gì bán bốn nha chuyện này nhưng làm sao bây giờ. Ta nhưng không nghĩ cả ngày cho các ngươi ra xử lý cục diện rối rắm. Trần Tố Tố nói, ngài yên tâm. Ta lần này nhất định hảo hảo giao hơn hắn, bảo đảm hắn về sau không dám lại bán bốn nha. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, giúp ngươi cứu hắn cũng có thể, chỉ là ta muốn đích thân tìm người giao hơn hắn, cũng không thể các ngươi chính mình giao hấn. Nói xong còn nhìn Chu Diệu tổ cùng Trịnh Lão Thái Thái liếc mắt một cái. Chu Diệu bản gốc tới cho rằng nhi tử không cứu, hiện giờ nghe Nhược Thủy chịu nhả ra liên tiếp thanh đáp ứng xuống dưới, chỉ cần có thể cứu trở về tới nhi tử mệnh, liền tính chịu khổ một chút cũng nhận. Trịnh Lao Thái Thái thấy Nhược Thủy ánh mắt quét đến trên người mình, cũng đi theo đáp ứng xuống dưới. Nhược Thủy cười cười, nói, Tiểu Nguyệt, mang lên ngươi rồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, vừa lúc làm Tiểu Mặc ở bên cạnh nhìn xem. Mạc Nguyệt nghe vậy ngầm hiểu, Nhược Thủy đây là làm chính mình giáo huấn Chu lớn nhỏ, đem Chu lớn nhỏ đánh cái chết khiếp, làm cho hắn trường cái giáo huấn. Mạc Nguyệt cười ứng hạ. Đoàn người đi tới sòng bạc cửa mượn tiền chỗ. Chu Diệu Tổ đi vào thông báo một tiếng, nói bọn họ là tới còn tiền lấy người. Kia tên côn đồ nghe nói Tống gia người lại tới muốn người, dọa chết khiếp, không dám chậm trễ, trực tiếp đem trói thành bánh trưng Chu lớn nhỏ khiêng ra tới, liền tiền cũng chưa dám muốn. Nhược Thủy cấp Mạc Nguyệt đưa mắt ra hiệu, Mạc Nguyệt hiểu ý huy khởi roi đem Chu lớn nhỏ chịu một đốn, thoạt nhìn chỉ chịu 10 tới roi, nhưng Mạc Nguyệt ngự linh tiên kiểu gì lợi hại, cứ việc chỉ ra một phân lực, cũng đủ thương gân động cốt. Những cái đó tên côn đồ một đám im như ve sầu mùa đông, bọn họ còn nhớ rõ lao đại ăn một roi. Đến bây giờ còn nằm ở trên giường đau nhè răng nết miệng bộ dáng, này bại gia tử ăn 10 roi, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng đến đau thành cái dạng gì. Nhược Thủy thấy Chu lớn nhỏ bị chịu mồ hôi đầy đầu, đầy đất lăn lộn, thập phần vừa lòng, Chu lớn nhỏ, ngươi cho ta nhớ kỹ. Thứ năm nha hiện tại thời điểm chúng ta tống ra người, ngươi về sau còn dám đem chủ ý đánh tới thứ năm nha trên người, ta khiến cho ngươi nửa đời sau ở trên giường vượt qua. Chu lớn nhỏ dưng dưng gật gật đầu, Nhược Thủy dặn dò quá Mạc Nguyệt. Đánh Chu lớn nhỏ thời điểm không có vận dụng linh lực, chỉ là bị thương gân cốt, lại sẽ không giống Thiết Lao đại như vậy miệng vết thương vẫn luôn hảo không được, đau xót chạm đến linh hồn. Nhược Thủy cười lấy ra 200 đồng tiền đưa cho tên côn đồ, giúp Chu lớn nhỏ còn tiền liền chuẩn bị rời đi, lại thấy một tên côn đồ đống nhiên ở giao lộ chặn Nhược Thủy đoàn người. Kia tên côn đồ hiển nhiên cũng thực sợ hãi Nhược Thủy, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ quỳ gối Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt trước mặt, nhị vị đại sư. ta biết các ngươi không phải người bình thường, cầu các ngươi cứu cứu ta đệ đệ đi. Ta liền này một cái đệ đệ, từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, cầu xin đại sư đại phát từ bi cứu cứu hắn đi. Nhược Thủy nhìn chằm chằm tên côn đồ đánh giá vài lần, thấy tên côn đồ tuy rằng thường xuyên đi theo đám lưu manh đi ra ngoài, nhưng còn tính có điểm lương tâm, chưa từng có trải qua cái gì quá mức thiếu đạo đức chuyện này, cũng không có hại qua mạng người. Chẳng lẽ hắn ở như vậy hoàn cảnh hạ, lại còn có thể bảo trì một viên thiện tâm? Nhược Thủy đối hắn ấn tượng hảo không ít, hỏi, ngươi đệ đệ ra chuyện gì? Ngươi trước cùng chúng ta nói nói. Tên côn đồ thấy Nhược Thủy thái độ tốt đẹp, trong lòng vui vẻ, vội nói, ta kêu Lữ Cầu Thanh, có cái đệ đệ kêu Lữ Cầu Đản. Chúng ta hai huynh đệ một mẹ đẻ ra, ta thật sự không đành lòng nhìn hắn liền như vậy mất đi tính mạng. Ngươi huynh đệ làm sao vậy? Nhược Thủy nhìn Lữ Cầu Thanh tướng mạo, thấy hắn huynh đệ cung thượng quả nhiên có một cổ thoán đi lên hắc khí. Lữ Cầu Thanh nức nở nói, ta huynh đệ trước đó vài ngày cưới tức phụ, vốn dĩ cùng tức phụ quá khá tốt. Gần nhất không biết sao lại thế này, bị một cái hồ ly tinh nữ nhân mê thượng, ta huynh đệ liền cùng kia nữ nhân lêu lổng mấy ngày. Sau lại nghe nói ta đệ tức phụ hoài thượng hài tử, ta huynh đệ liền lại trở về tìm ta đệ tức phụ, cũng bảo đảm không hề đi bên ngoài lêu lổng. Nhưng kia nữ nhân biết ta huynh đệ chạy về sau liền tới trong nhà lại đem ta huynh đệ bắt trở về, kia nữ nhân biết yêu thuật, ta nghĩ tới đi cản, thiếu chút nữa bị kia nữ nhân đánh chết. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều đựng đầy nghi hoặc, giống nhau tu đạo người đều tương đối thanh tâm quả dục, rất ít có nơi nơi thông đồng nam nhân. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, đối Chu gia người ta nói, các ngươi đem Chu lớn nhỏ mang về đi. Sau đó cùng Mạc Nguyệt nói, chúng ta đi xem. Mạc Nguyệt vốn dĩ không nghĩ quản này nhàn sự nhi, nàng cùng cái này lưu manh không thân chẳng quen, nhưng lại sợ Nhược Thủy một người đi bị thương, chỉ phải tức giận nói, ngươi đi ta có thể không đi sao. Nhược Thủy hướng về phía Mạc Nguyệt cảm kích cười cười, nói, ngươi chính là mạnh miệng mềm lòng. Quay đầu nhìn nhìn Tiểu Quân Mặc, chúng ta đem Tiểu Mặc cũng mang lên đi, bằng chúng ta hai cái bản lĩnh, che chở Tiểu Mặc hẳn là không có gì vấn đề. Chờ Mạc Nguyệt đáp ứng rồi mới đối Lữ Cẩu Thanh nói, dẫn đường đi. Chương 341 tìm kiếm tình yêu. Lữ Cẩu Thanh đem Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt đưa tới một cái nhìn như vứt đi sân, bên ngoài thoạt nhìn thập phần cũ nát, nhưng bên trong thoạt nhìn lại trang điểm thập phần đẹp đẽ quý giá. Lữ Cẩu Thanh lần trước tới nơi này tìm huynh đệ ăn lỗ nặng, không dám trở lên đi gõ cửa, Nhược Thủy tự mình đi tới. Bất quá không chờ nàng gõ cửa môn liền chính mình khai. Mời vào đi. Trong môn mặt truyền đến một cái ôn nhu huyền chuyển giọng nữ. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt thấy chính mình vừa đến cửa đối phương sẽ biết chính mình tồn tại, trong lòng đều đánh lên cổ tới, các nàng nhưng đều không buồn sự này. Bất quá nhân ra nếu mời các nàng không đi vào cũng không được. Nhược Thủy khi trước đi vào. Vào trong viện hậu quả nhiên thấy trong viện giường cột chạm trổ, tiểu kiều nước chảy, thập phần lịch sự tao nhã. Đi đến nội thất khi, thấy nội thất ngồi một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử ăn mặc một thân lụa mỏng mỏng y liề, lớn lên tú mỹ huyền chuyển, tuy không tính là tuyệt sắc, lại cũng kém không được vài phần. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt mang theo Lữ Cẩu Thanh vào cửa sau, nữ tử ngẩng đầu nhìn ba người liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Nhược Thủy trên người, các ngươi đều là người tu hành, như thế nào tới ta nơi này? Nhược Thủy cả kinh, nàng từ trước mặt nữ tử trên người cảm giác được thuần khiết tiên khí, loại này tiên khí chỉ có ở âm dương bát quái trong gương cảm giác được quá, chẳng lẽ nói trước mặt nữ tử thế nhưng là tiên nhân. Nhược Thủy hướng tới nữ tử hành lễ, tiểu nữ tử Chu Nhược Thủy, đây là bằng hữu của ta Mạc Nguyệt, chúng ta nghe Lữ Cẩu Thanh nói hắn huynh đệ bị bắt, cho nên đến xem là chuyện như thế nào. Nữ tử trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, bình đạm nói, bất quá là một cái phụ lòng hắn thôi, không sao lại thế này. Hắn nếu quyết định cùng ta ở bên nhau cũng đừng muốn chạy. Mạc Nguyệt tự nhiên cũng cảm nhận được đối phương tiên khí, chỗ nào dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở nơi đó che chở Quân Mặc, trong lòng hối hận không nên đem Quân Mặc mang lại đây, nữ nhân này căn bản không phải các nàng có thể chọc đến khởi. Nhược Thủy trầm mặc sau một lúc châm trước đã mở miệng, ta coi ngài trên người tiên khí tràn đầy, ngài hẳn là tiên nhân đi. Dựa vào ngài thân phận hẳn là xứng đôi càng tốt, Lữ Cẩu Đản loại người này nơi nào xứng thượng ngài. Nàng kia lắc lắc đầu, nói, từ trước ta ở trên trời thời điểm luôn là nghe khác tiên nữ nói chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, còn nghe người ta nói mẫu đơn tiên tử cùng Lữ Động Tân phát chuyện xưa. Ta thực hâm mộ, cũng rất muốn tìm tới nhân gian tìm kiếm đừng thiên nhân hâm mộ tình yêu. Nhưng ta tìm lâu như vậy, tìm được đều là phụ lòng hán, không có tìm được chân chính yêu ta người. Cho dù là loại này cái gì đều không phải phàm nhân cũng muốn phản bội ta. Nói xong lời cuối cùng nữ tử trong mắt lộ ra một sợi bi thương. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn nữ tử. Nàng còn lần đầu tiên có người nghe nói không muốn làm thần tiên muốn tìm tình yêu. Nói nữa, tình yêu thứ này khả ngộ bất khả cầu, chỗ nào là nói tìm là có thể tìm được. Nhược Thủy chỉ phải khuyên nhủ, hắn phản bội ngài khẳng định là cảm thấy chính mình không xứng với ngài, ngài hẳn là tìm cái cùng ngài thân phận tương đương thần tiên, như vậy mới sẽ không bị phản bội. Nữ tử lại lắc lắc đầu, những cái đó thần tiên lá gan đều rất nhỏ, không dám phạm thiên điều. Nhược thủy bị nghẹn họng, nhân gia cũng không dám phạm thiên điều, liền ngươi dám, ngươi này không phải ngốc sao. Hai người khi nói chuyện bên ngoài đi vào tới một cái nam tử mặt mày tuấn lãng, nhìn đến nữ tử khi nhịn không được nhăn nhăn mày, thực dược, ngươi lại bắt người tới. Đều theo như ngươi nói, ngươi như vậy là phạm thiên điều, đến lúc đó bầu trời người tìm tới làm sao bây giờ, ngươi đã quên chức nữ kết cục. Thực dược không vui nói, chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tình bầu trời người tới bắt ta thời điểm lại liên lụy ngươi. Dứt lời đánh giá nam tử liếc mắt một cái, lại nói, cục đá, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, chú ý một chút, ngươi nhìn ngươi xuyên đây là cái gì? Gia thú sao? Làm ngươi nhìn cũng không sợ chê cười. Cục đá cả giận nói, ta hóa hình thời điểm xuyên chính là này một thân, ta liền thích xuyên cái này, vì cái gì muốn đổi? Người khác không yêu xem có thể không xem. Ta mặc quần áo lại không phải cho bọn hắn xem. Ngươi mau đem kia phàm nhân thả, lại cha tấn đã chết, lại nên đưa tới địa phủ người. Nhược thủy cùng Mạc Nguyệt cả kinh, hóa ra vị này cô mãi mãi đã không phải lần đầu tiên cha tấn chết nam nhân, lại còn có đưa tới quá địa phủ người, loại người này các nàng chỗ nào chọc đến khởi. Thực dược không thích nghe cục đá nói chuyện, trực tiếp một trưởng đánh đi lên, cục đá, chúng ta mấy vạn năm giao tình. Như thế nào ngươi liền luôn thích giúp đỡ những cái đó phàm nhân nói chuyện, những cái đó phàm nhân phản bội ta, ta chẳng lẽ giao hấn một chút bọn họ cũng không nên sao. Cục đá bị đánh một trưởng, trên người bị thương, trên mặt trắng vài phần. Thần sắc có chút bị thương, ngươi vì cái gì liền một hai phải thích những cái đó phàm nhân. Ngươi không sợ phạm vào thiên điều bị giáng tội sao? Thực dược đem đầu đừng qua đi, ngươi không thấy chất nữ cùng thất tiên nữ sao? Các nàng đều là ở nhân gian cùng phàm nhân cùng nhau tìm được tình yêu. Mọi người đều nói chỉ tiện uyên ương không tiện tiền, ta chính là muốn nhìn một chút này làm uyên ương rốt cuộc có cái gì tốt, liền làm tiên đều không hiếm lạ. Nói lại túi đầu nói, đáng tiếc, đến bây giờ cũng không tìm được. Nói xong câu này bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, sắc bén ánh mắt quét về phía cục đá, đều là ngươi. Mỗi lần đến lúc này ngươi đều phải tới làm phá hư, bằng không bọn họ sợ hãi, nói không chừng liền sẽ bồi ta cả đời. Cục đá sắc mặt không tốt lắm, suy yếu nói, ta kia không phải sợ ngươi bị bầu trời giáng tội sao. Thực dược lại là một trưởng đánh qua đi, phẫn nộ quát, chuyện của ta không cần ngươi quản. Cục đá nhìn đến thực dược oán độc ánh mắt bỗng nhiên cảm thấy chính mình lo lắng là như vậy dư thừa, không nói gì. Xoay người ảm đạm rời đi. Nhìn đến cục đá bóng dáng yên lặng rời đi khi thược dược trong mắt có một tia bưng lỏng, chỉ là nghĩ vậy chút năm cục đá làm chuyện này, lại kiên cường tâm địa, không có mở miệng lưu lại đối phương. Cục đá rời đi sau nhược thủy thở dài nói tiên tử, ngươi cùng Lữ Cẩu Thanh ở bên nhau thời điểm thật sự vui vẻ sao? Thược dược nói, đương nhiên, ta đã thấy tới cùng chức nữ cầu hỷ thức gặp gỡ Ngưu Lang, chính là trường cái dạng này. Chức nữ tỷ tỷ bị nhốt lại mỗi ngày tra tấn. Nhưng vẫn là ngóng trông có thể nhìn thấy Ngưu Lang, ta cùng Lữ Cẩu Đản ở bên nhau vì cái gì không vui. Chức nữ tỷ tỷ một năm mới có thể thấy một mặt, ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nhược thủy hướng tới thược dược hành lễ, nói, như vậy tiên tử có thể lại cùng Lữ Cẩu Đản nhiều ở chung một đoạn thời gian, tại hạ liền cáo lui trước. Nay Lữ Cẩu Đản nếu là không hợp tiên tử tâm ý, còn thỉnh tiên tử niệm ở hắn không có đại ác, tha cho hắn một mạng, tại hạ tự mình đến mang hắn đi. Thược dược trắng nhược thủy liếc mắt một cái. Nâng chung trà lên nói, ngươi sẽ không có cơ hội này, ta sẽ không làm hắn đi. Hắn thực hợp tâm ý của ta. Nhược thủy bất đắc dĩ cười cười, hướng tới Mạc Nguyệt cùng Lữ Cẩu Thanh đưa mắt ra hiệu mang theo hai người rời đi. Vừa ra viện môn, Nhược thủy liền đối Lữ Cẩu Thanh nói, ngươi lại trở về một chuyến, khuyên nhủ ngươi đệ đệ, làm hắn từ thược dược tiên tử, hảo hảo hầu hạ thược dược tiên tử mấy ngày. Chương 342 ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Đây là vì cái gì? Lữ Cẩu Thanh cả kinh nói. Nhược thủy cao thâm khó đoán cười, ngươi nếu tưởng cứu ngươi đệ đệ, liền nghe ta, đi vào cùng thược dược tiên tử nói ngươi khuyên nhủ ngươi đệ đệ. Nếu là ngươi không nghe ta, kia chuyện này chúng ta liền mặc kệ. Lữ Cẩu Thanh cắn chặt răng, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Dựa vào nhược thủy nói lại đi vào cầu kiến thược dược, cũng như nguyện gặp được đệ đệ. Hai người gặp mặt, đầu tiên là ôm nhau khóc lớn một hồi, lúc sau mới ấn nhược thủy lời nói làm đệ đệ hảo hảo hầu hạ thược dược tiên tử, nói đệ muội cùng hài tử hắn sẽ chiếu cố tốt. Trước giữ được mệnh lại nói, Lữ Cẩu Đản hiện tại thập phần hối hận lúc trước chính mình đổ thược dược lớn lên đẹp, thuận miệng đùa giỡn vài câu, không nghĩ vài câu lời nói đùa thế nhưng đáp thượng chính mình, hiện tại muốn gặp tức phụ cùng hài tử đều không thấy được. Bất quá hắn từ trước đến nay nghe đại ca nói như vậy liền theo đại ca từ thược dược. Thược dược thấy Lữ Cẩu Thanh thật sự khuyên hảo Lữ Cẩu Đản, trong lòng vui mừng, còn thưởng Lữ Cẩu Thanh không ít tiền tài. Lữ Cẩu Đản nghe theo đại ca nói lúc sau mỗi ngày đều bồi ở Thược Dược bên người, thập phần ôn nhu săn sóc, đối Thược Dược nói càng là nói gì nghe nấy. Chỉ là không biết vì cái gì, Thược Dược một chút vui mừng tâm tình đều không có. Thược Dược có thể cảm giác đến Lữ Cẩu Đản đối chính mình chỉ có sợ hãi, không có gì cái gọi là tình yêu. Chính là mọi người đều nói tình yêu rất tốt đẹp, có tình yêu liền thần tiên đều không muốn làm. Nhưng chính mình vì cái gì không có cái loại cảm giác này đâu. Nàng nhìn chằm chằm Cẩu Đản xem, xác thật rất giống chất nữ tỷ tỷ tìm nhu lang, nhưng chính mình nhìn thật sự có điểm không mừng, chính là hắn bưng trà thời điểm đụng tới chính mình tay đều nhịn không được cho hắn một cái bàn tay. Thực dược qua một tháng như vậy nhật tử, kiên nhẫn dần dần đã không có. Nàng đối với loại này sinh hoạt càng ngày càng không kiên nhẫn, hận không thể một trưởng chụp chết Cẩu Đản. Trùng hợp ở ngay lúc này Nhược Thủy tới cửa. Nhược Thủy vừa lên môn liền tuyên bố tin dữ, tiên tử, không hảo. Vị kia cục đá tiên nhân xảy ra chuyện nhi. Thực dược tạch một chút từ ghế trên đứng lên, hắn làm sao vậy? Nhược Thủy xoa mồ hôi trên trán đã mở miệng, ngày đó cục đá tiên nhân bị ngài hai trưởng, bị trọng thương, mắt thấy liền không được. Thực dược cả giận nói, sao có thể? Ta kia hai dưới trưởng tay cũng không phải thực trọng, ta có chừng mực, sao có thể bị thương nặng, ngươi dám gạt ta? Ngươi sống không kiên nhẫn. Nhược Thủy chỉ vào cửa nói, ta không có lừa ngươi, người ta đã nâng lại đây, liền ở cửa. Ta vốn là tưởng cứu, nhưng thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Thực dược không chờ Nhược Thủy đem nói cho hết lời liền từ trong nhà bay đi ra ngoài, tới rồi cửa quả nhiên nhìn đến một cái cáng, mặt trên nằm sắc mặt tái nhợt cục đá. Thực dược một chút liền nóng nảy, cục đá, ngươi làm sao vậy? Như thế nào bị như vậy trọng thương? Ta không ra như vậy trọng tay a. Cục đá nghe được Thược Dược thanh âm, mở mắt ra suy yếu nói, ngày đó có bầu trời người tới cha ngươi tung tích, bị ta đụng phải, ta liền diệt khẩu. Bị điểm tiểu thương, lại ăn ngươi hai trưởng, thương thế có điểm chuyển biến xấu, không có việc gì. Thược Dược lúc này mới phản ứng lại đây vì cái gì chức nữ bất quá hạ phàm mấy năm đã bị bắt trở về, chính mình ở thế gian đãi mấy trăm năm cũng chưa người tới cha, trước kia nàng tưởng chính mình vận khí tốt, hoặc là bầu trời người thấy chính mình trước vị tiểu, không quan trọng, liền không có tới cha chính mình. Nguyên lai mấy năm nay, những người này đều là bị cục đá diệt khẩu. Thực dược đôi mắt đỏ, ngươi điên rồi có phải hay không? Giết thiên nhân là tử tội, muốn thượng trảm tiên đài, bị phát hiện bất quá bị trảo trở về quan mấy năm là được, ngươi làm gì muốn giết bọn hắn? Cục đá cười nói ngươi ngốc, ngươi còn lao không muốn thừa nhận. Ngươi nhìn xem chất nữ, nhìn xem thất công chúa, cái nào là quan mấy năm liền thả ra? Đó là muốn vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong a ngươi thích nhất tự do, nếu là bị vĩnh viễn nhốt lại. Sẽ làm ngươi so chết còn khó chịu. Thực dược không nghĩ cục đá lại là như vậy hiểu biết chính mình, nàng xác thật nghĩ tới, nếu là bị trảo trở về còn không bằng tự mình kết thúc, tình bị phán cai ở tù trung thân, bị vĩnh viễn nhốt ở kia không thấy thiên nhật địa phương. Phải bị quan kia cũng là ta bị quan, cùng ngươi có quan hệ gì? Ai muốn ngươi xen vào việc người khác nhi? Thực dược hồng con mắt phẫn nộ quát. Cục đá lúc này lại không có sức lực, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Thực dược thấy thế nóng nảy mắt, không muốn sống đem chính mình trong cơ thể tiên khí hướng cục đá trong cơ thể chuyển vận, ngươi cái xuẩn cục đá, không phẩm vị xuẩn cục đá, ngươi chịu được à, nhưng ngàn vạn đừng chết. Nhược Thủy nhìn cục đá cùng Thược Dược bộ dáng, trong lòng nhịn không được thở dài, này Thược Dược thật là kỵ lừa tìm lừa, cái kia ái nàng người vẫn luôn ở bên người nàng thủ nàng, nàng lại đem đôi mắt đặt ở người khác trên người. Phải biết, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Cục đá từ trong lúc hôn mê tỉnh lại thời điểm Nhược Thủy đã đem Cẩu Đản mang đi, đi phía trước Nhược Thủy đối Thược Dược nói, tiên tử, ngươi vẫn luôn tìm kiếm tình yêu không phải ở bên cạnh ngươi sao? Cái kia vẫn luôn dùng sinh mệnh chờ đợi ngươi nam nhân bất chính là ngươi vẫn luôn tìm kiếm quy tốc sao? Thược Dược hơi hơi hoàng thần, lại nhìn về phía cục đá khi đã mơ hồ hốc mắt. Nhược Thủy mang theo Cẩu Đản trở lại lữ gia, đem Cẩu Đản giao cho Cẩu Thanh khi Cẩu Thanh quỳ trên mặt đất cảm động đến rơi nước mắt dập đầu. Nhược Thủy cảnh cáo Cẩu Đản phải đối lần này sự tình dẫn cho rằng dám, về sau toàn tâm toàn ý cùng chính mình tức phụ sinh hoạt, đừng lại trêu chọc không nên trêu chọc người. Cẩu Đản liên tục xưng là, lần này sự tình là thật sự đem hắn sợ hãi, hắn đến bây giờ đều cho rằng bắt lấy hắn nữ nhân kia là cái yêu tinh, chào hắn nói không chừng là muốn hút hắn dương khí. Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt trở lại tống ra sau Nhược Thủy cấp quân Mặc nổi lên một quẻ, thấy quân Mặc gần nhất đều không có cái gì tai nạn, về sau tuy có vài lần tai nạn. Nhưng trước tiên phòng bị cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mạc Nguyệt lúc này mới yên tâm, lôi kéo Nhược Thủy làm Nhược Thủy đi gia tộc của chính mình cho chính mình gia tộc bố cái phong thủy đại trận. Nhược Thủy mấy ngày nay đều không có nhìn thấy Lục Thanh Hà, vốn đang tính toán đi theo Lục Thanh Hà tụ một tụ, không nghĩ bị Mạc Nguyệt cường lôi kéo ra cửa, đang do dự muốn hay không tránh thoát Mạc Nguyệt, một cái ngồi xe lăn lão nhân từ giao lộ vọt lại đây, bên này là đường xuống dốc, xe lăn tựa hồ mất khống chế, hướng tới Nhược Thủy cùng Mạc Nguyệt Phương hướng đụng phải đi lên. Nhược Thủy mắt sắc, thấy mặt trên còn ngồi một cái lao nhân, vội đẩy ra trước người Mạc Nguyệt, thân mình một oai, từ mặt bên kéo lại liền phải đụng vào trên tường lao nhân. Lao nhân thấy xe lăn ngừng lại, xanh trắng sắc mặt mới khôi phục một ít, đối với Nhược Thủy nói lời cảm tạ, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta này mạng già nói không chừng phải giao đái tại đây. Nhược Thủy mỉm cười nói, không có quan hệ, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đại gia là một người ra tới sao? Này quá nguy hiểm, người nhà vì cái gì không bồi ngài cùng nhau ra tới đâu. Lão nhân nghe vậy vành mắt đỏ lên liền rớt xuống nước mắt tới, khuê nữ không nhận ta. Ta liền này một cái khuê nữ, trong nhà không người khác. Chương 343 bất hiếu. Nhược Thủy hơi kinh hãi, nhìn kỹ lão nhân tướng mạo, quả nhiên thấy hắn tướng mạo chung là góa bữa sống quãng đời còn lại tướng mạo. Mạc Nguyệt nghe nói lão nhân nữ nhi không nhận hắn, liền nghĩ đến Quân Mạc chuyện này, nghĩ lão nhân làm cái gì thực xin lỗi nữ nhi chuyện này, ngạc nhiên nói, người nữ nhi vì cái gì không nhận ngươi. Lão nhân trong lòng khó chịu, trong nhà lại không cái thân thích bằng hữu, có người nghe chính mình tố khổ, hắn cầu mà không được, vội đối với Mạc Nguyệt nói lên. Nguyên lai này lão nhân niên thiếu khi anh Tuấn Tiêu Sái, cưới một môn hiền huệ xinh đẹp tức phụ, hai người phu thê ân ái, thành thân năm thứ hai liền sinh hạ một cái ngọc tuyết đáng yêu nữ nhi. Hai vợ chồng người đều thập phần yêu thương cái này nữ nhi. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, tới rồi nữ nhi 10 tuổi này một năm, lão nhân thê tử bị bệnh nan y, lang trung nói nếu là có tiền, mua tốt hơn dược, dùng dược che mệnh, còn có thể sống lâu mấy năm. Nhưng lão nhân ra nghèo, đâu ra như vậy nhiều tiền, hắn tức phụ lại sợ chính mình tiêu hết trong nhà tích tụ, chính mình đã chết về sau trượng phu cùng nữ nhi sống không nổi. Liền ngăn đón trượng phu mua thuốc, chuẩn bị chờ chết. Lão nhân nữ nhi lúc này đúng là ngây thơ vô tri tuổi, căn bản không biết chết là chuyện như thế nào. Mẫu thân chết thời điểm tuy rằng thương tâm, nhưng cũng không cảm thấy đối chính mình về sau sinh hoạt sẽ có bao nhiêu đại thay đổi. Thê tử sau khi chết, lão nhân một lòng dưỡng nữ nhi, có người khuyên lão nhân lại cưới một môn vợ kế, nhưng lão nhân sợ vợ kế vào cửa về sau đối chính mình nữ nhi không tốt, đặc biệt là về sau lại có chính mình hài tử, chỉ sợ cũng càng sẽ không hảo hảo đối đãi chính mình nữ nhi. Lão nhân nhìn Ngọc Tuyết đáng yêu nữ nhi, không đành lòng, đẩy sở hữu làm ai, quyết định một người đem nữ nhi mang đại. Lão nhân ra nghèo, không có đồng ruộng, chỉ có thể nơi nơi làm việc vặt, trong nhà không có thân thích bằng hữu mang nữ nhi, xem nhẹ nữ nhi giáo dục. Lão nhân từ trước từng toàn quân, tính tình thực táo bạo, về nhà nhìn thấy nữ nhi thế nhưng không học giỏi, thời điểm dưới sự giận dữ liền hành hung nữ nhi một đốn. Nữ nhi từ trước đều là lão nhân thê tử mang, thê tử ôn nhu hiền huệ, lời nói nặng cũng chưa nói qua nữ nhi vài câu. Càng miễn bản giống lão nhân như vậy đối nữ nhi tay đấm chân đá, nữ nhi bị như vậy đối đãi, cho rằng phụ thân không yêu chính mình, càng thêm phản nghịch lên. Lão nhân thấy nữ nhi không phục quản giáo, cũng đánh gắt hơn. Trường này đi xuống, nữ nhi cùng lão nhân quan hệ càng ngày càng kém, lão nhân trong lòng thực cái này nữ nhi, nhưng là lại sẽ không biểu đạt, nữ nhi trong lòng đều là oán hận. Nữ nhi sau trưởng thành chính mình ở bên ngoài kết bạn một cái trong nhà rất có tiền tài nam nhân, cùng nam nhân kia thành thân. Lão nhân lúc này mới biết được nữ nhi đã cho chính mình tìm hảo quy túc. Lão nhân trong lòng đối nữ nhi càng thêm thất vọng, chỉ là kia dù sao cũng là chính mình nữ nhi duy nhất. Lão nhân trong lòng chính là có lại nhiều oán trách, nhưng vì nữ nhi ở nhà chồng không chịu người kỳ thật vẫn là táng ra bại sản bị một phần của hồi môn, ở nữ nhi thành thân thời điểm tặng qua đi. Nữ nhi thành thân sau liền mang thai, một năm sau cấp nhà chồng sinh hạ một cái đại béo nhi tử, nhà chồng thập phần cao hứng. Nữ nhi xem ở phụ thân cho chính mình chuẩn bị phong phú của hồi môn phân thượng cũng đối phụ thân thân thiện không ít, thường thường về nhà vấn an phụ thân, làm lão nhân trong lòng được an ủi. Chỉ là nữ nhi từ nhỏ tăng mẫu, phụ thân lại là cái sẽ không dạy dỗ. Này nữ nhi từ gả đến nhà chồng lúc sau liền không biết hiền lương hiếu thuận viết như thế nào, thường xuyên ở nhà cùng bà cãi nhau thậm chí đánh nhau, hoàn toàn chọc giận trượng phu. Không bao lâu, trượng phu liền trộm ở bên ngoài lại tìm một nữ nhân, nữ nhi phát hiện góp trượng phu đại náo một hồi. Trượng phu mượn này cùng nữ nhi hòa ly. Nữ nhi bị nhà chồng đuổi ra gia môn, nhi tử cũng không thấy được, trong tay càng là không bao nhiêu tiền, chỉ có thể trở về phụ thân nơi đó. Lão nhân lúc này mới biết được nữ nhi ở nhà chồng quá cũng không như ý, nhà chồng rất có gia sản, khinh thường nghèo khổ nhân gia xuất thân nữ nhi, thường xuyên ở nhà trào phúng nữ nhi xuất thân không tốt. Nữ nhi là cái ngoan cố tính tình, trực tiếp liền cùng bà xảo lên, thậm chí còn vung tay đánh nhau. Bởi vì cùng bà nháo hung, ở nhà cũng không muốn làm việc nhà, không muốn xem hài tử, càng làm cho bà mẫu cùng trượng phu chán ghét lên. Phụ thân tưởng khuyên nữ nhi vài câu, chính là nhìn đến nàng khóc thương tâm muốn chết bộ dáng cũng không muốn lại đả kích nữ nhi, chỉ an ủi vài câu liền tính. Chỉ là trải qua chuyện này, lão nhân lén bắt đầu mưu hoa nữ nhi hôn sự, nghĩ nữ nhi tổng không thể liền như vậy độc thân cả đời. Liền nhẫn tâm đem chính mình dưỡng lao tiền đều lấy ra tới mua vừa ra hảo sân, tưởng cấp nữ nhi ngồi sản chiêu phu, một cái ở rể đến chính mình ra nam nhân tổng không dám lại xem thường nhà mình nữ nhi đi. Chỉ là nữ nhi nơi nào có thể lý giải lão nhân một mảnh từ phụ chi tâm, cảm thấy chính mình phụ thân xen vào việc người khác, chết sống không muốn, cùng phụ thân đại náo một hồi, nói muốn chính mình tìm cái hợp ý hôn phu. Lão nhân không tán đồng nói nữ nhi chính mình tìm hôn phu không tốt, mới vừa hòa ly cái kia chính là vết xe đổ, chính mình tuổi đại, trải qua chuyện này cũng nhiều, như vậy an bài tự nhiên so nữ nhi chính mình tìm hảo. Nữ nhi không chịu nghe, lão nhân trong cơn giận dữ bạo tính tình đi lên lại đem nữ nhi hành hung một đốn. Nữ nhi bị đánh lúc sau đối lão nhân hoàn toàn thất vọng, trực tiếp liền không nhận phụ thân, từ trong nhà rời nhà đi ra ngoài. Sau lại phụ thân cấp té ngã, bị hàng xóm đưa vào bệnh viện, nằm liệt nửa người dưới, thông chi nữ nhi khi nữ nhi cũng không chịu trở về, chỉ nói về sau không còn có cái này phụ thân rồi, nửa điểm không quan tâm phụ thân đã tê liệt, không người chiếu cố. Từ đó về sau, lão nhân liền thành lẻ loi một người, ngày thường ăn uống đều không có người quản, tuy rằng trong nhà có chút tích tụ, nhưng luôn là không bỏ được hoa. Nghĩ vạn nhất nữ nhi ngày nào đó đã trở lại còn có thể để lại cho nữ nhi, chính là ngàn mong vạn mong, nữ nhi cũng không có lại trở về xem qua hắn liếc mắt một cái. 5 năm đi qua, lão nhân hiện tại vẫn như cũ lẻ loi một mình, bất quá hắn hiện tại đã thói quen không có chân nhật tử, thói quen chính mình chiếu cố chính mình. Chỉ là mỗi khi nhớ tới không chịu về nhà, không chịu nhận chính mình nữ nhi đều sẽ lao lệ tung hành, hắn biết, chính mình sai rồi, không nên động bất động liền đánh nữ nhi, chính là biết sai rồi cũng vô dụng. Nữ nhi không bao giờ chịu đã trở lại. Nhược Thủy nghe đến đó trên mặt đã mang lên tức giận, ngươi chính là có ngàn sai vạn sai, ngươi cũng là hắn sinh nàng dưỡng nàng thân phụ, từ nhỏ ngậm đắng nuốt cay đem nàng dưỡng dục thành nhân, lại cho nàng tặng của hồi môn, đưa nàng xuất giá. Ở nàng hòa ly về nhà thời điểm thu lưu nàng, chiếu cố nàng, còn vì nàng tương lai mưu hoa. Nàng sao có thể bởi vì một đốn đánh liền không nhận ngươi. Lão nhân lão lệ tung hành, là ta xuống tay trọng, không trách nàng. Nhược Thủy nhữ mày nói, đều nói cha mẹ ái tử nữ, tất vì này kế sâu xa. Ngươi một mảnh khổ tâm vì nàng suy nghĩ, nàng không hiểu, ngươi sinh khí cũng là bình thường. Động thủ tuy rằng nói không đúng, nhưng nàng cũng không thể không nhận thân phụ a. Thân phụ tê liệt trên giường, nàng thế nhưng liền xem đều không xem một cái, này quả thực chính là đại bất hiếu. Nói xong lời cuối cùng một câu, Nhược Thủy thanh âm đã cao mấy độ, trên mặt mang lên nồng đậm tức giận. Chương 344 chiếm địa. Mạc Nguyệt càng là tức giận, trực tiếp liền phải mang lên roi đi tìm lão nhân cái kia bất hiếu nữ nhi lý luận, đương nhiên, lý luận không thuận lợi, động roi cũng là có khả năng. Lão nhân vội ngăn đón Mạc Nguyệt, cô nương, đà tạ ngươi hảo tâm. Chỉ là nhà mình nữ nhi nhà mình rõ ràng, nàng là cái sách không rõ, tính tình lại ngoan cố, ngươi nếu là tìm nàng lý luận nàng khẳng định là sẽ không nghe ngươi lời nói, đến lúc đó nàng không thiếu được muốn ai ngươi đánh. Mạc Nguyệt cả giận nói, nàng bất hiếu không nước mắt, liền tính ăn đánh cũng là hẳn là. Lão nhân lắc lắc đầu, ảm đạm nói, này không trách nàng, là ta lão nhân không đem nàng giáo hảo. Ta thực xin lỗi vong thế a. Ta mỗi ngày chỉ lo đi ra ngoài kiếm tiền, xem nữ nhi làm không đối chỉ biết đánh nàng, chưa từng có đứng đắn đi cùng nàng giảng đạo lý, đi kiên nhẫn dạy dỗ nàng, mới làm nàng biến thành hôm nay cái dạng này. Nếu là ta sớm chút năm chịu hảo hảo dạy dỗ nàng nàng cũng sẽ không bị nhà chồng hưu bỏ, sẽ không quá thành hiện tại cái dạng này. Nhược Thủy nhìn kỹ xem lão nhân tướng mạo. Hắn nữ nhi xác thật sẽ không có cái gì tốt kết cục. Hắn nữ nhi đối thượng không tử, đối nhà chồng mang theo nhi tử cũng bất tận tâm, chờ nàng già rồi về sau nhi tử cũng không hiếu thuận nàng, nàng một người lẻ loi hữu quạng, không người chiếu cố, cuối cùng chết thập phần thê thảm. Có nhân tất có quả, Nhược Thủy cũng không dám nói cái gì, lão nhân nói cũng không sai, con mất dạy, lôi của cha. Lão nhân xác thật không có tấn hảo một cái làm phụ thân trách nhiệm, nàng cầm một cái chính mình thân thủ làm đùa hộ mệnh đưa cho lão nhân, nói: Đại gia, đây là ta từ trong miếu mời đến bùa hộ mệnh, thực linh, ngươi mang ở trên người đi, về sau nhớ rõ nhiều hành thiện tích đức, không chỉ có đối chính mình hảo, cũng có thể phúc cấm con cháu. Lão nhân thực trịnh trọng thu hồi tới cảm tạ Nhược Thủy, lão nhân thu bùa hộ mệnh cùng Nhược Thủy hai người từ biệt sau một người đẩy xe lăn chậm rãi rời đi, dưới ánh mặt trời bị kéo lớn lên bóng dáng thoạt nhìn nói không nên lời thê lương. Chỉ là hắn không nghĩ tới hắn nghe xong Nhược Thủy nói, ngày sau hành thiện tích đức, giúp đỡ không ít cô nhi. Những cái đó cô nhi chúng có người tìm được trong nhà tới nhận hắn làm phụ thân, đối hắn thập phần hiếu thuận, vẫn luôn vì hắn dưỡng lao tống trung. Lão nhân rời đi sau Mạc Nguyệt liền lại lôi kéo Nhược Thủy hướng gia tộc của chính mình đi đến, Nhược Thủy bất đắc dĩ, chỉ phải nhậm Mạc Nguyệt lôi kéo, chờ tới rồi Mạc gia sau Mạc Nguyệt mới phát hiện nơi này tụ không ít người, tựa hồ ở nháo sự nhi. Mạc gia một người mắt sắc, nhìn đến Mạc Nguyệt đã trở lại, vội đuổi lại đây, gia chủ, ngài nhưng đã trở lại. Nhóm người này vây quanh ở nơi này náo loạn đã nửa ngày, bọn họ nói chúng ta chiếm này khối địa là bọn họ tổ tiên sản nghiệp, tuy rằng bên này luôn cuống, nhưng cũng không thể làm người tùy tiện chiếm đi. Mạc Nguyệt không cao hứng nhíu nhíu mày, ở nàng xem ra, nơi này tới gần núi lớn, rõ ràng chính là một mảnh vô chủ đất hoang, như thế nào liền thành nhà bọn họ địa. Người nọ tựa hồ đoán được Mạc Nguyệt suy nghĩ, bổ sung một câu, bọn họ lấy ra quan phủ ký tên khế đất. Nay liền không có khả năng là giả, Mạc Nguyệt lại như thế nào cũng sẽ không chiếm đoạt nhà người khác mà, nhưng bọn họ đã ở chỗ này che lại nhiều như vậy phòng ở, tổng không thể hủy đi đổi địa phương. Tiểu thất, ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đem nơi này bán cho chúng ta. Mạc Nguyệt hỏi trước mặt tiểu cô nương. Tiểu thất chỉ cách đó không xa lão giả, vừa rồi đại lao thái gia đã hỏi qua, đối phương đầu tiên là nói không chịu bán, muốn lưu trữ làm mồ. Sau lại báo một cái rất cao giá cả, nhà chúng ta thật sự là không đủ sức như vậy ngẩng cao giá cả mua đất. Đại lão thái gia cho rằng bọn họ là ở cố ý hố chúng ta tiền. Mạc Nguyệt tức giận nói, kia còn có cái gì nói, trực tiếp đánh bọn họ là được. Tiểu thất cười khổ nói, gia chủ, chúng ta động thủ không phải thành cường mua cường bán sao. Nhân gia bán hay không, bán bao nhiêu tiền, là người ta chuyện này, chúng ta đánh người ra lại là chúng ta đối lý. Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn thoáng qua phụ cận phong thủy, dựa núi gần sông, đừng nói, vô luận là kiến tòa nhà, vẫn là làm mồ, đều là một chỗ phong thủy tuyệt hảo chỗ. Nhược Thủy cười mở miệng, Tiểu Nguyệt, cho ta lưu một chỗ địa phương, ta cũng tại đây kiến cái sân, về sau tới nơi này trụ. Mạc Nguyệt bạch Nhược Thủy liếc mắt một cái, ngươi không thấy được ta đều tự thân khó bảo toàn sao. Ngươi nếu có thể làm ta hoa bình thường giá cả mua này chỗ mà, ta chẳng những cho ngươi lưu một miếng đất, còn phụ trách cho ngươi cái năm tiến đại viện tử. Nhược Thủy cười, nói, một lời đã định nga. Nói hướng tới đám kia nháo sự nhi người đi đến, vừa đi còn một bên đánh giá những người đó. Vốn tưởng rằng là gia cảnh suy tàn, tới nơi này lừa tiền, không nghĩ những người này thế nhưng là phú quý nhân gia, hơn nữa xem những người này tướng mạo, trong nhà còn ở vào bay lên thời kỳ, căn bản không thiếu bạc. Xem ra những người này tưởng đem nơi này đương mổ là sự thật. Dẫn đầu chính là cái 20 xuất đầu người thiếu niên này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng vừa thấy liền thập phần lao luyện lối đời, người nọ thấy Nhược Thủy lại đây, cho rằng Nhược Thủy chính là Mạc người nhà trong miệng nói gia chủ, lập tức không kiên nhẫn đối Nhược Thủy nói. Ngươi chính là cái kia gia chủ. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, chạy nhanh, nếu không đưa tiền, hoặc là liền hủy đi phòng ở chạy lấy người. Các ngươi không hiểu, ta thái gia gia nói, này chỗ ngồi là tổ tiên truyền xuống tới, nói nơi này phong thủy nhưng hảo, vừa lúc lưu trữ cho chúng ta ra làm mồ. Nhược Thủy lúc này mới minh bạch loại này hoang sơn giã lĩnh vì cái gì sẽ có người mua tới, còn truyền nhiều như vậy đại, nguyên lai tổ tiên có người thỉnh cao nhân tới nơi này xem qua, biết nơi này là phong thủy bảo địa, mới ba mua. Nhược Thủy cười cười, chỉ vào Mạc Nguyệt nói, ta không phải nhà này gia chủ, nàng mới là. Ta chính là một người ngoài, lại đây cũng là tưởng cùng ngươi nói chuyện giá. Thiếu niên mắt trợn trắng, ta đã sớm nói, này mà ta căn bản liền không nghĩ bán, nhà của chúng ta lại không thiếu tiền, là các ngươi chiếm không chịu đi, ta ngại phiền toái, mới cho các ngươi một cái mua đất cơ hội. Giá không nói, một phân tiền không thể thiếu, mua không nổi liền chạy nhanh chạy lấy người. Nhược Thủy nghe thiếu niên nói như vậy cũng không tức giận. Người khác không biết nhìn hàng không đại biểu nàng không biết nhìn hàng, nơi này thật là phong thủy bảo địa, tuy nói là đất hoang, nhưng ở hiểu công việc người trong mắt, nơi này nhưng đáng giá thực, không thể lấy đất hoang giá cùng nơi này so. Nhược Thủy ở thiếu niên trên mặt đánh giá một chút, bỗng nhiên nói, như vậy đi, ta giúp vị thiếu gia này giải quyết một chuyện lớn nhi, thiếu gia liền đem này khối địa tiện nghi điểm bán cho chúng ta, tốt không? Kia thiếu niên quay đầu nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, cười nhạo nói, ngươi cái tiểu nha đầu có thể cho ta giải quyết chuyện gì? Không phải là muốn đem chính mình hiến cho bổn thiếu gia đi. Bổn thiếu gia cùng ngươi nói, tuy rằng ngươi lớn lên sắc thật có vài phần tư sắc, nhưng kia cũng đáng không được như vậy nhiều tiền, ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Nhược Thủy mặt đen, cố nén động thủ giáo huấn người xúc động lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là xem cha mẹ ngươi cũng biến thành màu đen. Hẳn là rời nhà lâu ngày phụ thân phải về tới, nhưng hắn trở về sau sẽ cho ngươi mang đến tai họa. Tưởng giúp ngươi né qua lần này tai họa. Chương 345 tai họa. Thiếu niên hơi hơi kinh ngạc, hắn tổ mẫu gần nhất xác thật nhận được thư tín, nói là phụ thân phải về tới. Phụ thân là ở trong thành khai đại nhà máy, mỗi năm đều sẽ cấp trong nhà gửi rất nhiều tiền. Phụ thân nhà máy khai rất lớn, có rất nhiều tiền, nhà bọn họ mấy phòng người cơ hồ đều là dựa vào phụ thân sống, cho nên cho dù là thúc thúc bá bá ngày thường ở nhà cũng đều là nghe chính mình sai xử. Chỉ là phụ thân từ hôn sau không lâu liền rời đi trong nhà đi trong thành xử lý sinh ý, ngày thường đều không ở nhà. đã có 4-5 năm không hồi quá ra. Hắn đối phụ thân ấn tượng đều còn thừa không có mấy, chính là mẫu thân gả tiến vào cũng là thủ hơn 20 năm sống quả, mất công là bụng tranh đua, tân hôn khi liền nhất cử có mang chính mình, cũng sinh hạ chính mình cái này đại phòng cháu đích tôn, bằng không hiện tại ở nhà sợ là cái gì địa vị đều không có. Chỉ là lần này phụ thân trở về, hơn nữa muốn ở nhà thường trú sự tình chỉ có chính mình cùng tổ mẫu, mẫu thân biết, chính là trong nhà thân thích cũng không biết, trước mắt cái này tiểu nha đầu là làm sao mà biết được đâu. Thiếu niên nghi hoặc nhìn Nhược Thủy, trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi sẽ xem tướng. Nói chuyện đồng thời còn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Nhược Thủy trên dưới đánh giá, hiển nhiên, Nhược Thủy tuổi tác quá nhỏ, thấy thế nào cũng không giống như là cái gì đại sư. Mạc Nguyệt sốt ruột đem này khối địa mua tới, hát điểm nói, ngươi nhưng đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, cái loại này 7-80 tuổi đại sư nói không chừng liền nàng một cái móng tay cái đều so ra kém. Huyền học bác đại tinh thâm, có đôi khi xem chính là thiên phú, cũng không phải là tuổi. Thiếu niên vẫn là hầu nghi nhìn hai người, nếu nói không đổi, lại cười nói, ngươi phụ thân hôm nay liền đến, nếu là ta không có nhìn lầm, hắn sẽ cho ngươi mang đến một cái đại A phiền thoái. Ngươi suy xét rõ ràng muốn hay không tìm ta hỗ trợ lại đến tìm ta chính là. Thiếu niên nhìn khí định thần nhàn Nhược Thủy, thấy này thiếu nữ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng toàn thân khí chất xác thật có chút tiên phong đạo cốt cảm giác, lại nói, này mà cũng không phải một ngày là có thể phải về tới. Lập tức gật gật đầu, hảo, ta đi về trước nhìn xem. Ta kêu Mục Kỳ, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Nhược Thủy đạm đạm cười, Chu Nhược Thủy. Nhược Thủy vừa thốt lên xong Mục Kỳ không có gì phản ứng, Mạc Nguyệt phía sau Mạc ra mọi người xôn xao một chút đều tạc nổi, tuy rằng bọn họ vẫn luôn ẩn cư, nhưng huyền học trong vòng thành danh 20 năm Chu Nhược Thủy bọn họ vẫn là nghe nói qua, không nghĩ Chu Nhược Thủy thế nhưng sẽ là như vậy cái mạo mỹ tiểu nha đầu bộ dáng. Mục Kỳ thấy vừa rồi những cái đó đối chính mình mang đến nhất bang hộ viện đều biểu tình bình tĩnh mọi người ở nghe được Nhược Thủy tên trong nháy mắt thế nhưng giống như tạc nổi giống nhau, trong lòng minh bạch ước chừng là cái này tiểu cô nương có rất lớn danh khí, chỉ là chính mình không biết thôi. Hắn nhăn nhăn mày, lại giãn ra, chỉ là đối Nhược Thủy thái độ lại khách khí vài phần. Mục Kỳ về nhà thời điểm vẫn luôn suy nghĩ, chính mình phụ thân hàng năm bên ngoài làm buôn bán, hiện tại tuổi lớn, phải về tới dưỡng lão, thực hiển nhiên là muốn đem gia nghiệp chuyển cho chính mình. Này đối chính mình tới nói là chuyện tốt nhi, chẳng lẽ còn có thể ra cái gì biến cố. Trong nhà tuy rằng còn có hai cái bá bá, một cái thúc thúc, 4-5 cái đường huynh đệ, nhưng tổ mẫu ngày thường nhất sủng chính là chính mình, muốn truyền cho những cái đó đường huynh đệ, đừng nói chính mình cha, liền nói tổ mẫu, cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý lại nói này vốn dĩ chính là chính mình ra sản nghiệp, người khác sao có thể sở chạm. Mục Kỳ vẻ mặt mê mang trở về nhà, nào biết tiến ra môn liền thấy tổ mẫu bên người Thúy Hồng chào đón nôn nóng nói, ai ui, thiếu gia, ngài như thế nào mới trở về a? Tam lão gia đều tới rồi, ngài chạy nhanh vào đi thôi. Hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, ngài như thế nào liền không ở nhà chờ đâu. Mục Kỳ một bên tiếp nhận Thúy Hồng đưa qua nhiệt khăn sát tay một bên cười nói, ta bên này có cái việc gấp nhi muốn xử lý, cha đã trở lại sao? Không có việc gì, bất quá là đã muộn trong chốc lát, tổ mẫu sẽ thay ta nói chuyện. Mục Kỳ ngày thường bị tổ mẫu sùng hư, ở nhà ai đều không sợ. Thúy Hồng cấp rầm rầm chân. Vừa định nhắc nhở Mục Kỳ hai câu, liền thấy Mục Kỳ đã đi vào chính sảnh, Mục Kỳ vội vàng vào chính sảnh, cũng mặc kệ người chung quanh, trực tiếp đi đến tổ mẫu trước mặt hành lễ vân an. Mục Thục An thấy thế sắc mặt trầm đi xuống. Mục lão phu nhân nhìn thấy con thứ ba sắc mặt vội đối Mục Kỳ nói, Kỳ nhi à, mau cho ngươi cha thỉnh an, đáng thương con ta, ngần ấy năm không gặp cha, mỗi ngày đều ở ta trước mặt làm ầm ĩ đâu. Mục Kỳ từ nhỏ đối Mục Thục An ấn tượng cực nhỏ, cũng không nhiều ít cảm tình, nghe tổ mẫu như vậy phân phó, liền quy xuống thỉnh an, nhưng trên mặt liền không có thấy tổ mẫu thời điểm nhiệt tình. Mục Thục An thần sắc lãnh đạm nói, đứng lên đi, lại đây trông thấy, đây là ca ca ngươi, Mục Trinh, đây là ngươi nhị nương. Mục Kỳ trong lòng chấn động, ngẩng đầu thấy Mục Thục An thân biên đứng hai cái thân ảnh, một cái cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ thiếu niên, lớn lên cùng chính mình phụ thân có 6-7 phân tương tự, thiếu niên bên người còn có một cái phụ nhân, tuổi hẳn là không nhỏ, chính là thoạt nhìn liền 30-40 tuổi bộ dáng, vẫn còn phong vận. Lại xem đứng ở tổ mẫu cách đó không xa mẫu thân, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Mục Kỳ trong đầu hong một tiếng, cha, bọn họ là. Mục lão phu nhân thấy chính mình bảo bối ngần ấy năm tôn nhi một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, trong lòng không đành lòng, kéo qua Mục Kỳ nói, ngươi nương ở nhà phụng dưỡng tổ mẫu, cha ngươi mấy năm nay ở bên ngoài cũng không có người chiếu cố, liền nạp phòng tiếp thất, đó là ngươi nhị nương cùng ngươi đệ đệ. Mục Kỳ nhìn chằm chằm kia hai người hỏi, chính là vừa rồi cha vì cái gì nói là ca ca. Mục lão phu nhân nghe vậy cũng là sửng sốt, lão tam, ngươi vừa rồi nói Trinh Nhi là ca ca. Mục Thục Gan nghe mẫu thân hỏi lời này sắc mặt cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, nhi tử từ trước liền rất thích Lan Nhi, chỉ là trong nhà đã cấp nhi tử đính hôn, không thể từ hôn, lúc này mới ủy khuất Lan Nhi. Lời này đã nói thực minh bạch, chính là nói Mục Thục còn đâu cùng Mục Kỳ mẫu thân thành thân phía trước cũng đã ở bên ngoài có nữ nhân, còn cùng nữ nhân kia có hài tử. Mục Kỳ cùng mẫu thân Vương Thị sắc mặt đều thập phần khó coi. Lan Nhi cùng Mục Trinh hai người đúng lúc mà đứng ra cùng Mục Kỳ chào hỏi, Mục Kỳ lãnh đạm lên tiếng, không có đáp lễ. Mục Thục Can thấy thế giận dữ, ngươi cái nghịch tử. Ngươi nương lại như thế nào dạy ngươi? Như thế nào một chút lễ nghĩa cũng không hiểu, đối nhị nương cùng ca ca ngươi một chút cũng vô lễ kính, có thể thấy được là cái bất hiếu. Bất hiếu như vậy đỉnh đầu chụp mũ áp xuống tới ai chịu được, Mục Kỳ lúc ấy liền đỏ hốc mắt. Bọn họ bất quá là thiếp thất con vợ lẽ chi lưu, ta dựa vào cái gì phải đối bọn họ cung kính. Mục Thục Can thấy Mục Kỳ còn dám chống đối chính mình, duỗi tay liền tưởng cấp Mục Kỳ tới một cái tát. Cũng may Mục Lao phu nhân quát bảo ngưng lại. Lao Tam, ngươi làm gì vậy? Kỳ Nhi nói cũng không sai, bất quá là cái thiếp thất con vợ lẽ, còn muốn cho con vợ cả thế nào? Con vợ cả mới là trong nhà đứng đắn chủ tử. Mục Lao phu nhân không vui nói. Mục gia là cái truyền thống nhân gia. Đối đích thứ chi phân xem thực trọng. Chương 346 hưu thê. Mục gia từ tổ tiên truyền tới hiện tại ít nói cũng có mấy chục thế hệ, tổ tiên vẫn là phong quá trở, cũng là thanh quý nhân gia. Tuy nói hiện tại xuống dốc, nhưng là trong nhà quy củ vẫn là thập phần nghiêm cẩn, đối đích thứ chi phân xem thập phần trọng, con vợ cả mới là trong nhà đứng đắn chủ tử, điểm này mỗi một thế hệ chủ mẫu đều là ghi nhớ trong lòng. Mục Thục Can dám quát lớn chính mình nhi tử, lại không dám đối chính mình mẫu thân bất kính. Hắn ở bên ngoài làm buôn bán cũng là có gia tộc duy trì, nếu là chọc giận mẫu thân, cùng gia tộc phiên mặt, chính mình chính là chiếm không được hảo. Mục gia tuy nói đã xuống dốc, nhưng trong nhà sản nghiệp tổ tiên cũng không ít, hắn cũng không nghĩ tổn thất này đó sản nghiệp tổ tiên. Mục Thục Can cười mỉa nói, nương nói chính là, ta chỉ là không hài lòng hắn chống đối ta thôi. Mục Lao phu nhân đối với chính mình cái này nhất tiền đồ con thứ ba vẫn là thực coi trọng, thấy hắn nhận sai, cười nói, biết sai rồi liền hảo. Ký Nhi bị ta chiều hư. Nói chuyện thẳng, ngươi không cần cùng hắn so đo. Ký Nhi còn nhỏ, từ trước lại không ai dạy dỗ, bên cạnh theo ta một cái lao bà tử, ngươi cái này làm phụ thân đã trở lại vừa lúc, về sau nhiều dạy dỗ hắn. Đến nỗi cái kia con vợ lẽ tôn tử đã bị Mục Lao phu nhân trực tiếp xem nhẹ, Mục Lao phu nhân là chính thất xuất thân, đối với những cái đó câu dẫn nam nhân hồ mị tử cùng hồ mị tử sinh ra tới hài tử cũng chưa cái gì hảo cảm. Huống chi thành thân trước kia liền câu chính mình Nhi tử cùng nàng thành chuyện này. Gặt chính mình cái này đương đương, Mục Lao phu nhân tự nhiên sẽ không cho nàng hòa nhã. Mục Trinh nghe Mục Kỳ cùng Mục Lao phu nhân nói như vậy túi đầu giấu đi con ngươi hận ý, rũ lập không nói. Từ trước cùng hắn cha ở trong thành thời điểm, bọn họ một nhà ba người người ở bên nhau quá thực hảo. Hắn cha thực sủng hắn cùng mẹ hắn, ngày thường đi theo hắn cha ra cửa xã giao thời điểm cũng không ai biết hắn là con vợ lẽ, không nghĩ tới một hồi tổ trạch thế nhưng liền đã chịu như vậy nhục nhã. Mục Trinh bên người Lan dì nương sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Nàng cha ở trong thành cũng là có uy tín danh dự người, năm đó nàng gả cho Mục Thục Can thời điểm chính đuổi kịp hắn cha bị kẻ thù đuổi giết, mất tích, toàn gia lão lao tiểu tiểu không ai chiếu cố, không biện pháp mới gả cho Mục Thục Can làm tiểu, sau lại nàng cha đã trở lại, nhà nàng có người tâm phúc, ở nhà địa vị liền nước lên thì thuyền lên lên. Mấy năm nay nàng cha quan nguyệt đương càng lớn, chính là Mục Thục Can đối nàng cũng muốn khách khách khí khí, không nghĩ, Mục gia cái này lão chủ chứa cũng dám như vậy nhục nhã chính mình. Mục Thục Can thấy trong phòng không khí không phải thực hảo, liền nói, Lan Nhi, ngươi mang theo Trinh Nhi đi xuống nghỉ ngơi đi. Kỳ Nhi, ngươi cũng mang ngươi nương đi ra ngoài đi, ta đã lâu không gặp ngươi tổ mẫu, cùng ngươi tổ mẫu trò chuyện. Mục Lao phu nhân biết Mục Thục Can đây là có chuyện cùng chính mình đơn độc nói, đối Mục Kỳ nói, Kỳ Nhi, ngươi mệt mỏi một ngày, cũng đi nghỉ ngơi đi. Ta và ngươi trà trò chuyện. Mục Kỳ mơ màng hồ đồ cáo tử, đỡ mẫu thân ra tới. Mục Kỳ mẫu thân Vương Thị sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Lúc này ra hỏi thăm nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra. Nàng từ gả tiến Mục gia bắt đầu liền không chút cầu thả phụng dưỡng cha mẹ chồng, không dám có chút chậm trễ, càng là mới vừa thành thân liền có mang hài tử, cấp Mục gia sinh cái đại tôn tử. Mục Thục còn đâu bên ngoài làm buôn bán, hơn 20 năm cơ hồ không có hồi quá ra, là nàng ở nhà mỗi ngày hầu hạ bà mẫu, mỗi ngày chịu khổ chờ hắn trở về, vì hắn thủ hơn 20 năm sống quả, ai từng tưởng hiện tại người khác là đã trở lại, khá vậy mang về tới một cái nữ nhân cùng hài tử. Hắn ở bên ngoài sớm đã khắc thành thân, mỗi ngày người một nhà hòa thuận vui vẻ, kia chính mình lại tính cái gì đâu. Chính mình thủ này hơn 20 năm sống quả lại tính cái gì. Lại lui một bước nói, liền tính chính mình không để bụng nữ nhân kia sự tình, tiếp nhận các nàng mẫu tử, nhưng Mục Thục An thái độ cũng thật sự là làm nàng thất vọng buồn lòng. Chính mình mấy năm nay ở nhà chiếu cố bà mẫu cùng nhi tử, không có công lao cũng có khổ lao, hắn về nhà chuyện thứ nhất nhi lại là không phân xanh đỏ đen trắng cho chính mình nhi tử rót một cái bất hiếu tội danh, cho chính mình rót một cái không có dạy dỗ hảo con cái tội danh, há mồm liền nói ngươi nương là như thế nào dạy ngươi. Vương thị chưa từng có như vậy thất vọng quá, nàng cảm thấy chính mình bị thương thấu tâm, không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống chính mình nhân sinh. Mục Kỳ ra tới về sau đầu góc lại thanh tỉnh không ít, nhớ tới trở về trước kia Nhược Thủy nói qua nói, trong giây lát bừng tỉnh, cái kia tiểu cô nương thật là một vị cao nhân a, chỉ là trong lòng còn ở do dự, có phải hay không Nhược Thủy được trong thành tin tức mới đến lừa dối chính mình. Bên này Vương thị khóc đáng thương, Mục Kỳ ở bên cạnh khuyên giải an ủi. Bên kia Mục Thục An đã nhốt lại cùng Mục lão phu nhân thương lượng đại sự nhi.